Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 579, trở về một. Hắc Viêm Ma Thần không còn cách nào, chỉ cần ngươi không hấp thu pháp tắc đại đạo của ta. Có điều kiện gì thì cứ nói. Ninh Dạ suy nghĩ rồi nói, luyện ngục ma đàn của ngươi chỉ có thể triệu hồi ma vật tác chiến chứ không có gì khác à. Tuy ma vực cằn cỗi nhưng cũng có chút sản vật chứ. Hắc Viêm Ma Thần thở phào một hơi, ngươi muốn tài nguyên à? Dễ bàn, luyện ngục ma đàn vốn là đường hầm không gian, ta có thể cho ngươi. Nhưng sao? Hắc Viêm Ma Thần nói, vẫn phải trả giá. Ninh Dạ cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ giết chóc cho ngươi à? Hắc Viêm Ma Thần vẻ mặt đau khổ nói, chưa chắc đã phải trả giá như vậy, nhưng luyện ngục ma đàn không chỉ nắm giữ pháp tắc đại đạo không gian mà còn khế ước của ma vực, đây là khế ước mà vạn ma ở ma vực cùng ký kết, không có giao dịch công bằng, không được tùy ý trả giá. Pháp tắc đại đạo khế ước có thể coi là thế, ta cũng không thể vi phạm, nhưng bán ra sao thì có thể thương lượng, cái này thì đương nhiên. Hắc Viêm Ma Thần cười nói, ta sẽ cho ngươi giá cả ưu đãi nhất. Ninh Dạ cười lạnh, ta cảm thụ được xảo quyệt và mừng thầm trong lòng ngươi, lão hòa quỷ, đừng dùng âm mưu với ta, vô dụng thôi. Hắc Viêm Ma Thần vội vàng nói, không lừa đảo đâu, ma vực là nơi cằn cỗi, bất cứ vật tư gì cũng hữu dụng, nhưng đường hầm không gian của ma đàn khác với ma vực. Không gian ở đây được mở bằng pháp tắc đại đạo, được giữ ổn định bằng ma tinh, những thứ đi qua đường hầm này sẽ bị phá hoại linh tính, không thích hợp để vận chuyển vật tư, vì vật tư không có năng lực tự bảo vệ mình, vì vậy chúng ta thường giao dịch linh hồn, vì đây là thứ duy nhất không bị ảnh hưởng. Lúc phản hồi cũng thường dùng ma vật hoặc truyền thụ ma công. Vì ma vật biết tự bảo vệ bản thân, linh hồn không bị ảnh hưởng. Đây cũng là một chân lý quan trọng ẩn chứa trong đại đạo ư. Ninh Dạ lặng lẽ ghi nhớ. Y nói, chẳng trách ma môn không dùng vật tư giao dịch. Hóa ra tác dụng của bản thân đường hầm không gian chỉ có hạn. Đúng vậy. Vậy nếu ta làm cho thứ được vận chuyển không bị hao tổn thì sao? Ninh Dạ hỏi, hả, ngươi có thể củng cố đường hầm à? Hắc Viêm Ma Thần ngơ ngác, để ta thử xem. Ninh Dạ đã đốt một viên ma tinh, vừa rồi Hắc Viêm Ma Thần chỉ dùng pháp tắc đại đạo không gian truyền hình chiếu ý thức sang, không có Ninh Dạ phối hợp nên đường hầm chưa thật sự hình thành. Nhưng lúc này ma tinh cháy lên, hai bên cùng mở ra, một đường hầm cỡ nhỏ đã xuất hiện, sau đó Ninh Dạ thi triển Côn Lôn Kính và Tham Tinh. Hai thứ này đều là thần vật không gian, Ninh Dạ ném một viên linh thạch sang. Một khắc sau Hắc Viêm Ma Thần đã nói, nhận được rồi, ha ha, không ngờ đại đạo không gian của tiểu hữu lại xuất sắc đến thế. Chẳng trách có thể lý giải pháp tắc đại đạo của ta. Sau đó là một tảng đá đỏ rực từ trong đường hầm bay ra, hạ xuống tay Ninh Dạ. Hỏa Nguyên Thạch, Công Tôn Điệp vui mừng, đây là chí bảo hỏa năng, bất luận là dùng nó chế tạo pháp bảo thuộc tính hỏa hay làm hỏa lôi châu dùng một lần đều rất tốt. Một viên ngang với 100 linh thạch. Hắc Viêm Ma Thần đã cười nói, thế nào, các ngươi đã lời rồi phải không? Giữ lại luyện ngục ma đàn, sau này cũng có thể giao dịch như vậy, từ nay về sau tài nguyên vô hạn, đại phát tài. Công Tôn Điệp gật đầu liên tục, đúng vậy, nhưng Ninh Dạ lại cười lạnh, ngươi tưởng ta. Hắc Viêm Ma Thần bất đắc dĩ, nhưng ít nhất bây giờ ngươi chỉ là hoa luân nho nhỏ, vẫn hữu dụng. Ninh Dạ trả lời, ta không thiếu tiền, bốn chữ này cực kỳ bá đạo. Hắc Viêm Ma Thần rất bất đắc dĩ, thế thì ngươi còn muốn gì? Thứ ta muốn đương nhiên là thứ ta khó mà có được. Ninh Dạ hơi ngẩng cao đầu, ma trong ma vực, đạo ở tự thân, nếu thế, lúc rảnh rối lại làm giúp ta vài mảnh thi thể ma tộc chứng đạo như Tham Tinh đi. Mẹ kiếp, khẩu vị của ngươi lớn nhỉ. Hắc Viêm Ma Thần cũng bị dọa cho nhảy dựng lên, ngươi tưởng thi thể ma tộc đã chứng đạo dễ kiếm vậy à? Đương nhiên, ta sẽ trả tiền. Ninh Dạ bổ sung một câu. Công Tôn Điệp trợn mắt, không cần nghĩ cũng biết cái gọi là trả tiền của y chắc vẫn là lông dê trả lên mình dê, dùng lợi ích giao dịch của bản thân đường hầm không gian này để đề bù. Nói đơn giản hơn là đối phương cho không. Sau một hồi cãi cọ, cuối cùng hai bên cũng đạt được thỏa thuận. Hắc Viêm Ma Thần hứa hẹn trong vòng 100 năm sẽ tìm 3 thi thể ma tộc chứng đạo cho Ninh Dạ, cái giá đổi lại là mỗi thi thể ma tộc cần tài nguyên 100 vạn linh thạch. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. ai là người cầm quân? Chương 580, trở về 200 vạn linh thạch không phải là rẻ, nhưng so với thi thể ma tộc chứng đạo thì chẳng khác nào không có. Còn sau ba thi thể ma tộc chứng đạo này, Ninh Dạ muốn đạt được thì nhất định phải trả giá cao hơn, cụ thể quyết định bởi giá trị của bản thân thi thể ma tộc. Sau 100 tuổi, Ninh Dạ nhất định phải trả luyện ngục ma đàn cho Ninh Dạ. Vụ giao dịch này dùng hình thức dấu ấn, khế ước khắc khiến luyện ngục ma đàn. Thật ra pháp tắc đại đạo đầu tiên của luyện ngục ma đàn là khế ước, sau đó mới tới không gian. Chuyện này cũng khiến Ninh Dạ nổi tâm tư nghiên cứu phương diện này. Không khéo trong vòng 100 năm nghiên cứu thành công, phá giải pháp tắc đại đạo là có thể quỵt nợ. Cho dù không phá giải được cũng có thể học một chút. Tương lai dùng để khống chế người khác. Đương nhiên những thứ này đều là về sau. Sau khi đạt được thỏa thuận với Hắc Viêm Ma Thần, Hắc Viêm Ma Thần thối lui, luyện ngục ma đàn cũng được treo trong Thiên Cơ Điện, tạm thời trở thành một món thần vật trong Thiên Cơ Điện. Ngoài luyện ngục ma đàn ra, lần này Ninh Dạ còn lấy được hai mảnh vỡ. Tuy mảnh vỡ tàng thiên ngục đã được thu hồi, nhưng do Tỏa Long Liên đã bị sử dụng để chế tạo âm dương pháp châu, vì vậy tạm thời không thể hòa thành một thể. Phải đợi lúc nào Ninh Dạ luyện lại âm dương pháp châu, giải phóng Tỏa Long Liên mới thật sự phát huy được hiệu quả. Ngược lại, Đoạn Long Đài khiến Ninh Dạ nhận được lợi ích cực lớn. Đoạn Long Đài chém chư tiên có tội, chính là thần vật sát phạt. Bên trong ẩn chứa chỉ thiên thuật, cũng là thần thuật sát phạt duy nhất trong Thiên Cơ Điện. Đối với Ninh Dạ mà nói, nhận được mảnh vỡ Đoạn Long Đài đã giúp lực chiến đấu của y trực tiếp tăng thêm một bậc, quy lực của chỉ thiên thuật rất lớn, có thể vận dụng độc lập, cũng có thể sử dụng kết hợp, tăng cường uy lực của tất cả tiên pháp thần thông. Nói đơn giản hơn là tăng cường uy lực của tất cả các kỹ năng thêm 300%, nhưng do nó chỉ là bản thi ú, thực tế chỉ tăng được thêm khoảng 3/10, dù vậy đã là lợi ích cực lớn đối với Ninh Dạ. Chuyện ở đây đã xong, vì vậy Ninh Dạ không định ở lại lâu, tâm trạng của Quân Bất Lạc đang không tốt, nên té sớm thì hơn. Vì vậy Ninh Dạ chỉ ở lại Đông Phong Quan một ngày rồi mượn cớ phải về Lạc Thành, hoàn thành chức trách huyền sách sứ của bản thân, sau đó vội vã rời khỏi. Chuyện Thanh Lâm và Công Tôn Dạ đã giải quyết xong, Ninh Dạ muốn yên tĩnh một thời gian, dùng thời gian mà mình khó khăn lắm mới tranh thủ được để tăng cường tu vi, tranh thủ đạt tới vạn pháp, không có việc vặt quấy nhiễu, không tới 10 năm là làm được. Nhưng Công Tôn Điệp không cho y cơ hội này, bởi vì cô lại có một chỗ tốt nên tới Thanh Tuyền Cốc. Tới đó làm cái gì? Ninh Dạ lấy làm lạ, Thanh Tuyền Cốc nằm ở phía bắc Liệt Châu, đó là địa bàn của trấn Bắc Vương Từ Liệt. Công Tôn Điệp nói, còn nhớ nơi ngộ đạo mà Kinh Trường Dạ đã nói không? Chính là ở đó. Hóa ra là chuyện này. Ngày hôm đó trong Phượng Linh Các, Kinh Trường Dạ đề xuất muốn dùng bí mật về nơi ngộ đạo để trao đổi, khiến bọn Ninh Dạ và Công Tôn Điệp nhảy dựng lên, còn tưởng bí mật về Vân Tuyệt cổ địa bị tiết lộ, nhưng không ngờ lại là nơi này. Chẳng trách Kinh Trường Dạ không dám đi Cửu Đại Tiên Môn, mà môn sợ nhất là Cực Chiến Đạo. Cực Chiến Đạo luyện thể, luyện thể ở đây không phải chỉ tiên mà là thân thể thuần úy, tuy tiên tu thân nhưng vẫn tu luyện tiên pháp linh khí, tiên pháp cũng vậy, thể chất cũng vậy, đều là vật hữu hình, gọi chung là tiên. Cực Chiến Đạo lại đơn thuần tu luyện tự thân, dùng tiên lực hun đúc bản thân, thể phách siêu cường, ma môn vật tư bần cùng, cũng như ma vật, bản thân chính là bảo bối, rất thích hợp với việc luyện thể. Vì vậy trong mắt Cực Chiến Đạo, người trong ma môn chính là tài nguyên, người khác giết ma môn, tối đa chỉ là giết, có bảo bối gì thì lấy bảo bối đó. Cực Chiến Đạo giết ma môn lại là lột da, rút gân, tháo xương, tẩy túy, vắt dầu, thậm chí nấu canh. Vì vậy ma môn sợ nhất, hận nhất chính là người của Cực Chiến Đạo. Cái gọi là nơi ngộ đạo này không rõ thật giả, nhưng vị trí nằm ở Liệt Châu đã đủ khiến họ nhượng bộ lui binh. Nhưng Ninh Dạ lại lắc đầu, chuyện về nơi ngộ đạo chín giả mà một thật, dõi mắt khắp Trường Thanh giới, bây giờ chỉ có 7 nơi ngộ đạo, Cửu Đại Tiên Môn còn không đủ chia đều, nơi ngộ đạo Thanh Tuyền quá nửa là giả, không thể tin được. Nhưng cho dù có là giả thì cũng có lợi lộc để vớt. Công Tôn Điệp không muốn từ bỏ, cô biết nếu ma môn đã có ý đồ với nơi này thì chắc chắn ở đó có điểm lạ, có điểm lạ thì quá nửa là có lợi ích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 581, tiến bộ thần tốc 1. Ninh Dạ lắc đầu, Bây giờ cô đã nhận được không ít tài nguyên. Người tu hành đừng chỉ nghĩ tới lợi lộc, còn cần tiêu hóa chúng nữa. Mau mau tiêu hóa những lợi ích mà cô nhận được. Tăng cường bản thân mới là chính đạo. Công Tôn Điệp hừ một tiếng. Bà đây thích tiền, có tiêu hay không thì không quan trọng. Khác với Ninh Dạ, cô không có chí hướng lớn. Chỉ cần nhìn từng đống linh thạch là như nông dân thấy thóc lúa trong ruộng. Nhà giàu thấy bạc trong nhà, trong lòng tự trấn an. Nếu thiên hạ có đạo về yêu tiền của, chắc chắn cô sẽ ngộ ra. Ninh Giả cũng hết cách với cô, nói, ta rời Lạc Thành đã gần một năm rồi, phải trở về quản lý mới được. Nếu cô muốn đi thì tự đi thôi, ta không theo đâu. Hừ, vậy ta tìm Công Tôn Giả. Công Tôn Điệp xoay mông, tự bay đi. Thấy Ninh Giả không giữ mình lại, không hiểu sao trong lòng lại thấy mất mát. Ninh Giả thật sự không muốn đi. Như y đã nói, thời gian vừa qua vẫn luôn rời khỏi Lạc Thành tới Vân Tuyệt Cổ Địa, tới Đông Phong Quan. Thu hoạch của y rất dồi dào, việc cấp bách trước mắt là tiêu hóa những thu hoạch này, mau mau chóng chóng tăng cường thực lực bản thân. Mấy ngày sau y trở lại Lạc Thành, Dương Nhạc và Ngự Phong Tử tiến tới nghênh đón. Hai tên này coi như hiểu chuyện, Ninh Dạ bảo bọn họ xử lý sự vụ của Huyền Sách Sứ. Họ làm việc cũng không tệ, vì vậy sau khi trở về, Ninh Dạ giải quyết một số việc cần mình quyết định, sau đó toàn tâm toàn ý tu hành. Bây giờ tài nguyên của y đang dồi dào, chỉ cần tiêu hóa, y tập trung tu hành, tu vi một ngày ấy đi ngàn dặm, tiến bộ thần tốc. Ở đằng khác, Vân Tuyệt Môn cũng chính thức triển khai đàm phán với Thái Âm Môn về chuyện Đông Phong Quan. 3 tháng sau, Thái Âm Môn chính thức đồng ý thuê Đông Phong Quan để trao đổi. Tiếp đó là Thái Âm Môn và Hắc Bạch Thần Cung đàm phán, do có Tiểu Hồ Ly, Thái Âm Môn không vội vàng hoàn thành, Vân Tuyệt Môn cũng không vội, vì vậy chắc chắn đây sẽ là một cuộc đàm phán lề mề. Ninh Giả cũng không vội, y chỉ cố gắng tiêu hóa thu hoạch của bản thân. Một đằng khác là Trì Vãn Ngưng, sau khi trở lại Hắc Bạch Thần Cung, chuyện cô nhận được Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm nhanh chóng lan truyền. Thanh danh vang dội, có không ít người tới tìm Trì Vãn Ngưng muốn mua Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm. Trong đó bao gồm đám người Liệt Dương Kiếm Quân Minh Tứ Giã. Lý do thì chỉ là bây giờ tu vi của Niễu Hoa Tiên Tử nhà ngươi còn chưa đủ. Dẫu có thần kiếm cũng khó lòng phát huy tới 1/10 uy lực. Chẳng bằng giao cho chúng ta. Khổ nỗi giá cả mà bọn họ đưa ra không lọt mắt Chỉ Vãn Ngưng. Kể cả bổn cô nương không phát huy được 1/10 tác dụng, đâu nghĩa là phải cho các ngươi. Bây giờ không phát huy được, chẳng lẽ sau này cũng không? Đằng nào thì đồ của ta, ta làm chủ, không bán là không bán. Trong lúc phiền muộn, bèn thẳng thắn lấy danh nghĩa du lịch chạy ra khỏi Thần Cung, đến Lạc Thành, làm đôi chim chắp cánh cùng bay với Ninh Giả, sống cuộc sống lữ quyến thần tiên. Đêm hôm đó, dưới trướng hồng, tình ý vô tận, xuân quang lưu luyến, Ninh Giả và Trì Vãn Ngưng chính thức hòa làm một thể. Trên bầu trời, tiên vân khuấy động, Ninh Giả tay cầm lưu quang huyễn thải đao, chém một đao về phía Ngự Phong Tử, làm dấy lên một quầng sáng rực rỡ. Tuy chỉ là ánh sáng nhưng Ngự Phong Tử không dám khinh thường, thân hình nhanh chóng lóe lên, hai tay bổ ra ngàn vạn trưởng phong nóng rực, cứng rắn chặn ánh đao của Ninh Giả bên ngoài trưởng phong. Nhưng thi thoảng lại có đao quang không, giảng đạo lý vượt qua phong tỏa của Ngự Phong Tử, chém vào người hắn, trên người Ngự Phong Tử lại có thêm một vết máu, đến lúc trúng nhiều đao, hành động của Ngự Phong Tử cũng dần dần chậm chạp, cuối cùng không chống nổi công kích của Ninh Giả. Lão bất đắc dĩ kêu lên, Ninh Sứ, thuộc hạ không phải đối thủ của ngài, xin ngài bỏ qua cho lão già này. Gương mặt Ninh Giả vẫn chưa thỏa mãn, lão già nhà ngươi ra tay quá cẩn thận, rõ ràng còn có thủ đoạn khác nhưng không dùng, chỉ thủ không công, thế thì ta gọi ngươi tới luyện tập còn nghĩa lý gì nữa. Ngự Phong Tử không ngừng kêu khổ, thuộc hạ đã dốc hết toàn lực rồi. Đúng rồi, thuộc hạ còn một chiêu ép đáy hòn, nhưng nếu dùng thì bản thân tiêu hao quá mức. Chúng ta chỉ luận bàn, đâu cần liều mạng như vậy. Ninh Dạ lắc đầu, đánh với ngươi chán quá. Cuối cùng bất mãn thu tay, coi như hòa đi. Ngự Phong Tử mồ hôi đầm đìa. Đúng, hòa rồi, nhưng trong lòng lại mắng thầm. Hòa cái mẹ nhà ngươi, ngươi chỉ dùng đao đã chém ta ra thế này. Ngươi tưởng ta không biết thứ ngươi thật sự am hiểu vốn không phải đao à? Nhưng nghĩ như vậy lại không khỏi hoảng sợ. Thế này thì kinh khủng quá. Chỉ 5 năm thôi mà tu luyện tới mức dùng năng lực yếu nhất cũng đánh ngang tay với mình. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 582, tiến bộ thần tốc 2. Thời gian 5 năm, Ninh Giả đã từ một hoa luân sơ cảnh bình thường thăng cấp lên hoa luân tầng thứ 18. Nếu không phải luân cảnh của y có 20 tầng thì bây giờ đã coi là đỉnh phong viên mãn. Nhưng, đây còn chưa phải điểm đáng sợ nhất. Mấy năm nay đi theo Ninh Giả, Ngự Phong Tử đã tương đối hiểu về Ninh Giả. Từ lâu rồi thực lực của người này đã vượt xa tu vi. Ngoài sáng thì tu luyện đao đạo, phụ tu ảo thuật và phù lục. Nhưng thực chất đao đạo mới là năng lực yếu nhất của y. Từng có một lần Ninh Giả tu luyện ảo thuật. Ngự Phong Tử có chuyện cần bẩm báo, lỡ đi vào trong, kết quả lão ta hãm sâu vào ảo cảnh, không thể tự thoát ra. Đáng sợ hơn là trong ảo cảnh của Ninh Dạ có hư có thực, ngầm ẩn chứa sát cơ. Nếu không phải Ninh Dạ thu hồi kịp thời, e là Ngự Phong Tử đã chết trong ảo cảnh đó. Nhưng từ trước tới nay khi xuất thủ, ảo thuật của Ninh Dạ lại không thể hiện năng lực hùng mạnh như vậy. Chỉ phụ giúp thế công, thi thoảng còn cần phù lục hỗ trợ, khiến cho người khác nghĩ rằng Ninh Dạ là cao thủ đao đạo. Phù đạo là phụ, ảo thuật lại càng phụ, chỉ có số ít như Ngự Phong Tử. Dương Nhạc biết đã lâu rồi Ninh Giả không luyện tập phù đạo. Phù đạo của y vẫn dừng lại ở trình độ 5 năm trước. Đao đạo tiến bộ ngang với tu vi, Chỉ Vãn Ngưng từng tới kiểm tra, cảm thấy rất thỏa mãn, cho rằng rốt cuộc Ninh Giả cũng giống một truyền nhân thất sát đao. Chuyện phù đạo huyễn đạo bị lạc hậu, hắn cũng cho rằng nên như vậy. Một năm trước, Ninh Giả chỉ dùng thất sát đao thì không thể thắng được Ngự Phong Tử. Dù sao người sau cũng có cảnh giới vạn pháp. Cho dù chỉ là sơ cảnh thì tiên pháp mà lão sở hữu cũng đủ để áp đảo Ninh Giả. Thế nhưng một tháng trước, sát thế đao của Ninh Giả đã đại thành, ngưng quang thành nhận dung nhập vào đó, uy lực tăng cường gấp bội, Ngự Phong Tử muốn đối phó cũng cực kỳ khó khăn. Đương nhiên nếu hắn dốc toàn lực xuất thủ vẫn có thể đánh một trận, chẳng qua Ninh Giả không dùng độc kinh tức trong đao, chỉ dùng hỗn nguyên tán, bằng không khả năng sẽ là lưỡng bại câu thương. Lúc này nghe lão ta nói vậy, tuy Ninh Giả không hài lòng nhưng cũng chẳng có cách nào. Thật muốn tìm một cao thủ chân chính thử, nghiêm cực hạn của bản thân. Đáng tiếc y vừa muốn giấu giếm thực lực, vừa muốn kiểm tra cực hạn. Bản thân hai yêu cầu đã mâu thuẫn nên trong thời gian ngắn cũng khó lòng thỏa mãn. Đúng lúc này, Chỉ Vãn Ngưng từ đằng xa bay tới. Thấy Ninh Giả, Chỉ Vãn Ngưng cười nói, lại đang dằn vặt Ngự Phong Tử đấy à? Ông ta cũng thật đáng thương, suốt ngày ấy bị chàng kéo đi bổ như củi. Ninh Giả cười nói, đâu có giống nàng nói, Ngự Phong Tử thượng sư tu vi thâm hậu, luyện tập với ông ấy ta cũng được lợi không nhỏ. Chỉ Vãn Ngưng trừng mắt với y, nói với Ngự Phong Tử, ông cứ về nghỉ ngơi đi, ta trò chuyện với Ninh Sứ một lát. Ngự Phong Tử như được đại xá, vội vàng bay về bên dưới. Trên không trung, Ninh Giả và Chỉ Vãn Ngưng ngồi song song. Chỉ Vãn Ngưng nói, 5 năm đã lên tới luân cảnh tầng thứ 18. Có phải tốc độ của chàng hơi nhanh rồi không? Có người trong Hắc Bạch Thần Cung nghe tới tốc độ tiến bộ của chàng, đã bắt đầu chê trách đấy. Ồ, chuyện này có gì mà trách? Họ nói chuyện khác thường như vậy chắc chắn có khuất tất. Ninh Giả tư chất bình thường, tiến bộ lại nhanh chóng, e là không phải có cao nhân chỉ điểm. Chỉ Vãn Ngưng cố tình dùng giọng điệu ghen tị nói. Hừ, Ninh Giả cũng chẳng lấy làm lạ. Vốn y cũng định giảm tốc độ của bản thân. Nhưng ngẫm lại thì 10 năm lên tới cảnh giới vạn pháp cũng chẳng khác mấy so với 6-7 năm lên tới cảnh giới vạn pháp. Vì vậy thẳng thắn không khách khí, dốc toàn lực tu hành. Nhưng nghe giọng điệu bên Hắc Bạch Thần Cung, Ninh Giả vẫn không hài lòng. Không phải Lạc Cầu Chân giở trò đấy chứ? Cái này thì không nghe nói. Thời gian gần đây Lạc Cầu Chân rất ngoan ngoãn, chàng không ở Cửu Cung Sơn, tạm thời không va chạm gì với hắn. Hắn tập trung làm tốt chuyện của mình thôi. Mấy năm qua đã cống hiến rất nhiều cho Hắc Bạch Thần Cung. Vài ngày trước đại điện chủ ban xuống linh dược, giúp hắn đạt tới cảnh giới vạn pháp. Cứ như vậy đức độ cũng xứng với địa vị rồi. Đức, trong tu tiên giới chính là thực lực. Thực lực của Lạc Cầu Chân không đủ chính là đức độ không xứng với chức vị. Bây giờ đạt tới cảnh giới vạn pháp, thì mẹ nó đức độ xứng với chức vị rồi. Ninh Giả cũng đã quen với quan niệm đạo đức này rồi. Không buồn để ý, chỉ cần hắn không chọc tới ta, ta cũng lười để ý tới hắn. Chuyện tu vi tiến bộ không thể che giấu được, cứ kệ họ nghĩ sao thì nghĩ. Cũng may trong trận chiến chấp tử thành chàng nhận được rất nhiều lợi ích ngoài sáng, tổng thể vẫn tạm nghe được. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 583, nhiệm vụ mới 1. Ninh Giả cười lạnh, nghe được hay không thì đã làm sao. Tây Phong Tử còn đang nghi ngờ ta giết Thường Vũ Yên đây. Vậy thì thế nào? Đúng, Tây Phong Tử đã nghi ngờ Ninh Dạ, không phải vì hắn có chứng cứ gì, mà vì hắn biết Thường Vũ Yên đắc tội nặng nề với Ninh Dạ. Chuyện này đã đủ cho hắn nghi ngờ, nhưng hắn không làm gì cả. Tuy bây giờ Ninh Dạ còn là một tu sĩ cảnh giới Hoa Luân nhưng thanh danh không nhỏ, còn giao hảo với Phong Đông Lâm, Quân Bất Lạc. Sau ngày hôm đó, Tây Phong Tử bị thương, tu vị tụt lùi, không còn huy hoàng ngày trước, ngay cả chức vị điện chủ Bạch Điện cũng bị người khác để ý, trong đó có Quân Bất Lạc. Thái Âm Môn đề xuất thuê Đông Phong Quan, nên Quân Bất Lạc trực tiếp tuyên bố, trừ phi ông đây trở thành điện chủ Bạch Điện, không thì tuyệt đối không nhường ra Đông Phong Quan. Đây là uy hiếp rất lớn đối với Tây Phong Tử, mọi chuyện cũng ngừng lại ở đây. Trong tình huống này, tạm thời Tây Phong Tử sẽ không tới chiêu chọc Ninh Dạ, bằng không ép hắn tức lên, tới bày mưu tính kế cho Quân Bất Lạc, âm mưu đoạt lấy chức điện chủ Bạch Điện thì phiền to. Chức điện chủ Bạch Điện không chỉ đại biểu cho quyền lực mà còn có tài nguyên, Tây Phong Tử càng muốn khôi phục tu vi thì càng cần vị trí này. Có thể nói bây giờ thứ giúp Ninh Dạ xưng hùng không phải thực lực của y mà là đầu óc của y. Đây cũng là điều mà Ninh Dạ muốn. Y muốn để người khác coi trọng bản thân nhưng cũng muốn người khác xem nhẹ bản thân. Cho nên đây là lựa chọn tốt nhất, coi nhẹ thực lực của bản thân nhưng lại coi trọng sức ảnh hưởng của bản thân. Bây giờ, trong Hắc Bạch Thần Cung đương nhiên địa vị của Ninh Dạ đã tăng cường. Mặt khác, Tân Tiểu Diệp và Thanh Lâm cũng khác xa khi xưa. Tại Vân Tuyệt Cổ Địa, Tân Tiểu Diệp mượn tài nguyên của Triệu Long Quang, Vân Tuyệt Môn và Mộc Khôi Tông, tu vi cũng tiến bộ nhanh chóng. Nơi ngộ đạo cần chứng minh giá trị bản thân, lại không muốn dùng trên người của Thái Âm Môn, vì vậy thi thoảng Mộc Khôi Tông lại cho Tân Tiểu Diệp một chút lợi ích, dùng chuyện này để cho thấy đây là bảo địa. Các ngươi xem đi, Tân Tiểu Diệp nhà các ngươi đã sắp lên tới Hoa Luân đỉnh phong rồi kìa. Còn về Thanh Lâm, hắn trở thành đệ tử quan môn của trưởng giáo Hạo Thiên Môn, địa vị cao tới mức có 102. Tương tự, người không khiến Ninh Dạ thất vọng còn có Cố Tiêu Tiêu và Thư Vô Ninh. Thời gian trước Cố Tiêu Tiêu đã đưa tin cô chính thức vào Vạn Hoa Đường. Vạn Hoa Đường được chuẩn bị cho môn hạ đệ tử xuất sắc của Vạn Hoa Cốc. Không nhìn sư môn, chỉ xem thiên phú, Cố Tiêu Tiêu có thể vào đó đã chứng minh sự xuất sắc của bản thân. Còn về Thư Vô Ninh, cô bé đã từ từ khống chế Vân Tuyệt Môn. Tuy thực lực của cô bé này khá bình thường nhưng tâm trí hơn người, lại được Ninh Dạ chỉ điểm, tập trung vào đệ tử hạ tầng của Vân Tuyệt Môn. Hễ là người Vân Tuyệt Môn không liên quan tới Mộc Khôi Tông, 89/10 đã trở thành tâm phúc của cô. Nghe nói ngay cả Cố Phong Hiên cũng có lúc nghe lời Thư Vô Ninh, nhưng Ninh Dạ biết chỉ dựa vào Thư Vô Ninh thì chưa thể làm được như vậy. Cố Phong Hiên cũng là người có nhãn lực, tám thành vẫn là vì mình. Nói chung, mọi việc đều tốt đẹp, trừ một thứ. Chỉ Vãn Ngưng nói, ta nghe được một tin, không rõ thực hư. Tin gì? Hình như Công Tôn Điệp xảy ra chuyện rồi. Tin tức tới từ bên Công Tôn Dạ. Theo lời hắn, sau khi biết chuyện nơi ngộ đạo Thanh Tuyền, Công Tôn Điệp vẫn luôn muốn tới đó, nhưng cuối cùng cô vẫn nghe theo kiến nghị của Ninh Dạ. Đầu tiên là tu luyện tăng cường bản thân, ngoan ngoãn được 3 năm thì Công Tôn Điệp lại không nhìn nổi nữa, dục Công Tôn Dạ đi cùng cô lượn sang bên Cực Chiến Đảo. Dù sao Công Tôn Dạ cũng rảnh rỗi, bèn đi cùng cô. Hai người tới Thanh Tuyền Cốc, phát hiện đúng là nơi này khá huyền ảo, nhưng khổ nỗi không tìm được cửa vào. Vì vậy bọn họ đi dạo xung quanh một phen, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có thu hoạch gì lớn. 3 tháng trước, Công Tôn Dạ, Công Tôn Điệp lại thử tiến vào nơi ngộ đạo Thanh Tuyền. Rốt cuộc cũng có thu hoạch, bọn họ bị một con yêu thú cường đại truy sát, ngàn cân treo sợi tóc. Sau đó thì sao? Ninh Dạ hỏi, Chỉ Vãn Ngưng trả lời. Công Tôn Dạ và Công Tôn Điệp lạc nhau. Vốn dĩ hai người hẹn sẵn địa điểm gặp mặt, nhưng Công Tôn Dạ đến nơi đợi cô ấy hơn 1 tháng mà không thấy người đâu. Sau đó hắn đưa tin cho nàng, bảo ta tới cứu người. Ninh Dạ bất đắc dĩ, hai tên này đúng là biết gây chuyện. Lần trước thì Công Tôn Dạ gặp nạn, lần này tới phiên Công Tôn Điệp. Ninh Dạ không nói thêm gì nữa, thi triển Vấn Thiên Thuật, suy tính tình trạng gần đây của Công Tôn Điệp. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX. Quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 584, nhiệm vụ mới 2, mới tính toán có một lần nhưng đã phát hiện không đúng. Ninh Dạ cau mày, Công Tôn Điệp gặp phiền toái lớn rồi, không phải cô ấy bị người ta bắt rồi chứ? Chỉ Vãn Ngưng hơi căng thẳng. Cái này thì không, nhưng hình như bị nhốt ở đâu đó. Ninh Dạ và Chỉ Vãn Ngưng nhìn nhau, cùng bật thốt lên, nơi ngộ đạo Thanh Tuyền. Không cần hỏi cũng biết chắc chắn nha đầu này tìm ra manh mối gì đó. Cuối cùng đã đi vào, kết quả là vào được nhưng không ra được. Ta phục cô ta rồi đấy, đúng là loại bẩm sinh gây chuyện. Ninh Giả cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Này, chàng Ca Quy Hùng mặc kệ cô ấy đấy chứ? Chỉ Vãn Ngưng lo lắng hỏi. Ninh Giả kinh ngạc. Nàng còn quan tâm tới cô ấy hơn cả ta vậy. Muốn có thêm muội muội à? Gương mặt Chỉ Vãn Ngưng đỏ ửng lên. Chàng không muốn thì không đi là được. Ninh Giả cười ha hà. Chưa nói tới chuyện nơi ngộ đạo thật giả ra sao. Nếu đã có huyền cơ thì cũng có không ít lợi lộc. Đằng nào thì gần đây ta tiêu hóa thu hoạch. Tài nguyên đã bị tiêu thụ gần hết rồi, nếu mò được thêm chút lợi lộc bổ sung vào thì càng tốt. Chỉ Vãn Ngưng đá cho y một cái, anh hùng cứu mỹ nhân thì anh hùng cứu mỹ nhân, còn ra vẻ ích kỷ này. Ninh Dạ véo má cô, ghen thì ghen, còn ra vẻ đạo mạo làm gì. Hai người nhìn nhau, cùng cười rộ lên, khác với lần trước, lần này là việc tư, vì vậy Ninh Dạ và Chỉ Vãn Ngưng định cùng đi, nhưng do có nguyên cực thần quang, Ninh Dạ khó lòng ra ngoài. Buộc phải về Cửu Cung Sơn xin chỉ thị một phen. Cửu Cung Sơn, Thiên Nguyên Phong, động phủ của Phong Đông Lâm. Ninh Dạ thành thật đứng bên dưới. Ngươi muốn tới Liệt Châu? Phong Đông Lâm khá ngạc nhiên. Vâng, du lịch, Ninh Dạ trả lời. Thời gian vừa qua Ninh Dạ đã tiêu hết tài nguyên mà mình kiếm được, tốc độ tiến bộ trì trệ, cho nên muốn ra ngoài kiếm chút cơ duyên. Ngươi tiến bộ như vậy đã là rất nhanh rồi, nhanh tới mức ngay cả ta cũng thấy kinh ngạc. Chuyện huyền cơ quan và Sương Nguyệt Phường giúp Ninh Dạ được lợi không nhỏ. Cái này thì không sao. Vấn đề là sao không tới Vân Châu, Hàn Châu, nơi đó tốt xấu gì cũng là đồng minh. Đi lại ở đó cũng an toàn hơn. Ninh Dạ mỉm cười hỏi ngược lại. Có thật an toàn không? Chuyện này, Phong Đông Lâm ngớ người. Nói lại thì, đồng môn còn đấu đá. Nói chi tới đồng minh, nếu nói thật sự an toàn, thì chưa chắc, thế Liệt Châu thì an toàn ư? Ít nhất đối với đệ tử là an toàn, người Liệt Châu làm việc thẳng thắn, dễ xử lý. Ninh Dạ mỉm cười, Phong Đông Lâm đã hiểu ý của y, lời này là ám chỉ người Liệt Châu ngốc nghếch, dễ dụ. Cũng đúng, thằng nhãi này chuyên dùng đầu óc, đối với hắn mà nói, người ở đâu càng ngu ngốc thì y càng an toàn, nhưng người không nghĩ như vậy là đủ đấy chứ. Phong Đông Lâm nói, con người ở Liệt Châu tính cách hung hãn, cũng là tú tài gặp binh lính, có lý cũng chẳng giảng được. Chưa chắc đầu óc ngươi đã dùng được. Thân hình Ninh Dạ lóe lên, xuất hiện ở một đằng khác. Nghiên cứu nguyên cực thần quang đã ngộ được một chút. Đối mặt với Phong Đông Lâm, Ninh Dạ không thể không dùng một chút thủ đoạn. Quang độn, ánh mắt Phong Đông Lâm lấp lóe. Khoảng cách hơi ngắn, phù lục gia trì, thần quang bảo hộ. Ninh Dạ nói, nói như vậy, ngươi còn muốn mang theo nguyên cực thần quang? Phí lời, không thì việc gì ta phải báo với ngươi? Ninh Dạ mỉm cười. Còn cả Văn Ngưng, Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm cũng là trợ lực cho cô ấy. Bây giờ chiến lực còn mạnh hơn đệ tử. Phong Đông Lâm hừ lạnh, hai món thần vật, e là không phải trợ lực, ngược lại còn là mối họa. Thay đổi hình dạng, hành động kín tiếng, Ninh Dạ trả lời, khi nào về, ngắn thì nửa năm, lâu thì một năm. Phong Đông Lâm im lặng không nói gì, nếu Ninh Dạ đưa đề xuất khi mới nhận được nguyên cực thần quang, chắc chắn hắn không đồng ý. Nhưng mấy năm nay Ninh Dạ luôn an phận hoàn thành chức trách, làm việc chu đáo, khu vực Nam Thủy được y cai quản, phát triển không tệ, thực lực còn tiến bộ thần tốc. Chỉ Vãn Ngưng và y, hai món thần vật trên tay, có lẽ cảnh giới vạn pháp bình thường cũng không thể làm gì được bọn họ. Còn cảnh giới vô cấu, số lượng vô cấu chỉ có hạn, chắc không tới mức tùy tiện gặp phải, vì vậy lúc này cuối cùng hắn vẫn quyết định tin tưởng Ninh Dạ. Nói, được. Nhưng phải bố trí định quang cấm. Ninh Dạ đáp, đương nhiên rồi, bây giờ Phong Đông Lâm còn chưa biết Ninh Dạ đã có phương pháp phá giải định quang cấm từ lâu, chỉ cảm thấy có cấm pháp này thì Ninh Dạ có ở đâu hắn cũng biết. Hắn không định truy sát, chẳng qua vạn nhất Ninh Dạ mà gặp nguy thì Hắc Bạch Thần Cung cũng có thể ứng cứu kịp thời. Mặt khác, muốn rời khỏi sư môn cũng phải có danh nghĩa gì đó. Vừa hay chỗ ta đang có một chuyện khó khăn ở Liệt Châu, không tìm được ai thích hợp để làm việc, ngươi nhận chuyện khó này, xử lý luôn đi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 585, rồng hút nước 1, xin điện chủ cứ nói. Phong Đông Lâm vẫy tay một cái, một bức thư đã hạ xuống tay Ninh Dạ. Ninh Dạ xem xét cẩn thận, sau đó lại vui vẻ. Hóa ra trước đây không lâu, Trấn Bắc Vương Tử Liệt thể hiện thần uy, đánh bại Trấn Nam Vương trong trận quyết đấu, nghiễm nhiên trở thành người đứng thứ hai trong ngũ vương của cực chiến đạo. Chỉ đứng sau Trung ương chiến vương, căn cứ theo tin tức mà Hắc Bạch Thần Cung thu thập được. Lý do là vì hình như Tử Liệt tu luyện thành công một loại thần thông nào đó, khiến cho Hám Sơn Quyền bỏ qua tiên pháp hộ thân, uy lực tăng cường. Hắc Bạch Thần Cung muốn biết bí mật thần công mà Tử Liệt tu luyện, vì vậy đưa ra nhiệm vụ này, xem nó có liên quan tới giao dịch với Chấp Tử Thành 6 năm trước không. Bọn họ không biết chứ Ninh Dạ thì biết, còn phải hỏi, đương nhiên là La Hầu. Tốt lắm, nhiệm vụ này rất tốt. Ninh Dạ nhận nhiệm vụ, nghiêm túc nói, nhất định không phụ kỳ vọng của Phong Điện Chủ. Vân Tuyệt Cổ Địa, Cực Đạo Cung, Thư Vô Ninh đang vẽ phù chú trong phòng. Rõ ràng đó là một tấm phù chú ngũ phẩm. Thời gian 5 năm đã đạt tới trình độ chế tạo phù lục ngũ phẩm. Quả nhiên thiên phú của Thư Vô Ninh trong đạo này rất cao. Lúc này, vẽ xong tấm bùa, Thư Vô Ninh đang tự kiểm tra khiếm khuyết. Đột nhiên một luồng hỏa phù bay tới. Thư Vô Ninh giơ tay bắt lấy, liếc mắt nhìn xem, lập tức mặt mày hớn hở. Thư Lang, cô gọi. Thư Lang bước vào, lúc này Thư Lang đã là cao thủ Hoa Luân Trung Kỳ. Thu dọn một chút, thông báo cho tân cô nương, chuẩn bị ra ngoài cùng ta. Đi đâu? Thư Lang hỏi. Liệt Châu, phía bắc Liệt Châu, Thiên Mã Quận. Thiên Mã Quận có địa hình bằng phẳng, bốn phía là hoang mạc, có nhiều cây cỏ, còn có huyết đề thiên mã, huyết đề bằng móng đỏ máu, có thể cưỡi gió đạp mây, bước trên không trung, tốc độ như điện, âm thanh như sấm. Liệt Châu mạnh ở cơ thể, tiên pháp bình thường, chỉ đạt tới cảnh giới Hoa Luân, năng lực phi hành cực kỳ kém cỏi, cho nên nhiều người cưỡi ngựa đi đường, thậm chí vì vậy cực chiến đạo còn bố trí một nhánh kỵ binh. Tu sĩ, tất cả đều là những người chiến lực cường đại mà năng lực di chuyển kém. Kỵ binh tu sĩ, thiên hạ Cửu Châu, ngoài môn phái này chắc chẳng còn nào có, thậm chí có nhiều tiên môn lấy chuyện này ra chế nhạo. Liệt Châu, đã tới cảnh giới vạn pháp rồi mà bay còn không nhanh bằng ngựa. Nhưng chế nhạo thì chế nhạo, huyết đề thiên mã đội của Liệt Châu đúng là một đội ngũ có thực lực cường đại. Nếu số lượng đầy đủ thì Hoa Luân cũng dám đấu với Vô Cấu. Thanh Tuyền Cốc nằm ở Tứ Hà Bình Nguyên, Thiên Mã Quận, phi hành suốt dọc đường. Chứng kiến xa xa là một ngọn núi lớn nằm trên bình nguyên. Dưới núi là một con sông lớn, nước sông sương khói mờ mịt, bao phủ phân nửa ngọn núi trong hơi nước, chỉ còn đỉnh núi sừng sững trong mây, từ xa nhìn lại không khác gì ngọn tiên sơn trên không trung. Đây chính là Vạn Tuyền Sơn và Vân Thủy. Hà, Vạn Tuyền Sơn là một trong những ngọn núi lớn hiếm có của Thiên Mã Quận, còn Vân Thủy Hà là một con sông lớn chảy qua 7 quận lớn, 4 đại bình nguyên của Liệt Châu. Nước sông chảy qua Tứ Hà Bình Nguyên, bị địa mạch làm ảnh hưởng, nước sông bốc hơi như sương mù, tụ trên dãy núi rồi ngưng tụ thành nước chảy xuống, khiến Vạn Tuyền Sơn quanh năm có nước chảy, hàng vạn dòng suối nhỏ, do đó mang tên Vạn Tuyền. Vạn Tuyền Sơn vốn có một môn phái, do được đặt ở vị trí này nên cũng mang tên Vạn Tuyền Môn. 800 năm trước, nơi đây bị Thiên Mã Sơn Trang tiêu diệt. Thiên Mã Sơn Trang là môn phái lớn nhất Tứ Hà Bình Nguyên, chủ yếu buôn bán huyết đề thiên mã tinh anh. 4/10 huyết đề thiên mã trong Liệt Châu là do họ quản lý, trong đó huyết mã cao cấp nhất bị bọn họ lũng đoạn hoàn toàn. Vì vậy Vạn Tuyền Sơn thuộc về Thiên Mã Sơn Trang, nhưng Thiên Mã Sơn Trang chưa bao giờ thật sự để ý tới Vạn Tuyền Sơn. Bọn họ chỉ để ý tới nước suối vô tận, cỏ xanh mênh mông và khoảng trời rộng lớn để chăn ngựa. Mãi tới khi nơi ngộ đạo này xuất hiện, khi Ninh Dạ và Trì Vãn Ngưng đi tới Thanh Tuyền Cốc, Vạn Tuyền Sơn, đã thấy bên ngoài thung lũng có hàng loạt tu sĩ đang đứng vây lại. Phu quân, xem ra tin tức này đã lan truyền rồi. Trì Vãn Ngưng cười nói. Ninh Dạ khẽ nhíu mày, cong ngón tay búng một cái, một luồng hỏa phù lưu quang bắn đi. Một lát sau bên dưới có một người bay tới, chính là Công Tôn Dạ. Ninh công tử, thấy Ninh Dạ, Công Tôn Dạ khách khí nói, đâu còn uy phong ngày trước. Sao bên dưới có nhiều người như vậy? Ninh Dạ hỏi, ngươi làm ra à? Công Tôn Dạ bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng xua tay, ngươi bảo ta đừng làm gì? Sao ta dám gây chuyện? Không biết những người này nhận được tin tức từ đâu? Nói là Thanh Tuyền Cốc có vùng đất bí ẩn, xuất hiện huyết tuyền chi. Mùng 3 tháng 3, rồng hút nước, là thời cơ để linh chi xuất thế. cho nên mọi người đều chạy tới. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 586, rồng hút nước 2, tháng 3 hàng năm ở Vân Thủy Hà lại có dị tượng rồng hút nước. Trên bầu trời xuất hiện ảo ảnh cự long, tạo thế rồng hút nước, sau đó là mây nước như bị lốc xoáy hút thẳng tới chân trời. Nhưng Trường Thanh Giới không lạ gì với lốc xoáy như vậy, rồng hút nước cũng không liên quan gì tới lốc xoáy, chẳng qua là một loại dị tượng của đất trời, nhưng mãi vẫn không tìm ra đáp án. Bây giờ không biết tin tức ở đâu lại nói ngày rồng hút nước là lúc vùng đất quý báu đó mở cửa, người hữu duyên là có thể đi vào tìm bảo vật. Bây giờ chỉ còn 5 ngày là tới ngày rồng hút nước, nghe Công Tôn Dạ nói không phải mình lan tin, Ninh Dạ cũng lấy làm lạ, vì sao những chuyện này lại trùng hợp như vậy? Đúng lúc mình chạy tới thì tin tức cũng tới, y cũng không vội, trực tiếp dùng vấn thiên thuật và côn lôn kính bắt đầu suy tính. Chỉ chốc lát sau đã có kết quả, kinh ngạc nói, lời đồn không phải là giả. Cái gì? Công Tôn Dạ, Chỉ Vãn Ngưng cùng nhìn y, Ninh Dạ gật đầu nói. Đúng, bí cảnh mở cửa vào ngày rồng hút nước, Chỉ Vãn Ngưng biết Ninh Dạ nhận được truyền thừa của Thiên Tinh Môn, Huyền Cơ Quan và Thiên Cơ Môn, công kích tinh thông trận pháp cơ quan, lại thêm vấn thiên thuật suy tính, kết luận mà y nhận được chắc không sai, không ngờ lại không phải lời đồn. Công Tôn Dạ cũng cau mày, thế thì có chuyện gì vậy? Sao đang yên đang lành lại có tin đồn? Lúc trước ngươi và Công Tôn Điệp không nói tin này cho ai đấy chứ? Ninh Dạ hỏi. Công Tôn Dạ lắc đầu. Sao lại nói ra được? Ninh Dạ gật đầu. Vậy chỉ có một cách giải thích thôi. Công Tôn Dạ hiểu ra. Ý ngươi là Công Tôn Điệp. Chẳng lẽ cô ấy truyền tin? Nhưng cô ấy làm thế nào? Cái này thì phải vào gặp cô ấy mới biết được. Ninh Dạ cũng nâng cằm tự nhủ. Thân bị nhốt trong bí cảnh, không thể thoát ly nhưng vẫn có thể truyền tin ra ngoài. Kỳ quái, sao ta lại thấy tình hình khá quen thuộc? Không phải có liên quan tới mảnh vỡ Thiên Cơ Điện đấy chứ? Chỉ Vãn Ngưng cười hỏi. Ninh Dạ lắc đầu. Không, không liên quan gì tới Thiên Cơ Điện, nhưng hình như có một chút liên quan tới Thiên Cơ Môn. Ninh Dạ đã chìm vào trầm tư, nghĩ một lúc, đột nhiên y nhe răng cười. Thôi vậy, đằng nào thì cũng phải chờ bọn Tiểu Diệp, Vô Ninh, như vậy cũng tốt. Buổi sáng 5 ngày sau, hôm nay là ngày rồng hút nước, lối vào thung lũng đã đầy những đầu người, dõi mắt nhìn xung quanh thì ít nhất cũng có tới vài trăm tu sĩ đang sốt sắng chờ đợi. Ninh Dạ đứng trên một tảng đá lớn bên cạnh sơn cốc, phía sau là bọn Công Tôn Dạ, Tân Tiểu Diệp, Thư Vô Ninh, xa xa, thi thoảng lại có một số tu sĩ bay qua, khiến cho càng đông người chờ đợi. Công Tôn Dạ kiến thức uyên bác, không ngừng giới thiệu cho mọi người, đó là Hắc Viêm lão nhân, Vạn Pháp đỉnh phong, đằng kia là Ngôn Vô Song, thiên tài của Kim Sơn kiếm phái, tuy là tiểu môn phái nhưng thực lực bất phàm. Vạn Pháp hậu kỳ, đằng kia là Lâm Quan Âm, được gọi là Dục Nữ, dục trong dục vọng, ta từng có tình một đêm với cô ấy, cảm giác rất tuyệt. Công Tôn Dạ vừa giải thích vừa kể xấu, chính hắn là Vạn Pháp đỉnh phong, tầm mắt rất cao, vì vậy chỉ giải thích những người có tu vi gần giống hắn. Trung kỳ trở xuống thì không cần để ý, ngoài Thanh Tuyền cốc là khoảng 500 tu sĩ. Cảnh giới Vạn Pháp chỉ hơn 30, đại đa số là cảnh giới Hoa Luân, cảnh giới Vô Cấu thì không có một ai, vì vậy Công Tôn Dạ giải thích rất dễ dàng. Tân Tiểu Diệp lấy làm lạ, sao lần này không có Vô Cấu nào? Ninh Dạ cười nói, sư tỷ nghĩ Vô Cấu là rau cải trắng, đi đâu cũng thấy được hay sao? Lúc trước Ninh Dạ toàn gặp đại sự, vì vậy Vô Cấu liên tục xuất hiện, nhưng thực ra các đại năng từ Vô Cấu trở lên thường đóng cửa tu hành. Từ phi là tài nguyên đỉnh cấp hoặc đại sự, bằng không rất ít khi ra tay. Lần này tin tức trong Thanh Tuyền cốc có huyết tuyền linh chi. Tuy thứ này rất tốt, nhưng đại năng Vô Cấu không ham hố mấy. Vì vậy chắc không ai vì chút thu hoạch này mà đi cả ngàn dặm xa xôi. Từ đó có thể thấy Công Tôn Điệp đưa tin cũng có tâm tư tỉ mỉ, cố gắng tránh việc thu hút đại năng tới, đỡ bị lấy đá đập chân mình. Đây cũng là lần đầu tiên Ninh Dạ không cần đấu với Vô Cấu kể từ khi ra ngoài đi lại đến giờ, do đó tâm trạng của y cũng tốt hơn nhiều. Đám đại năng Vô Cấu khó hầu gần chết, tính toán bao lần như vậy, y cũng thấy mệt, xem ra lần này không cần tính toán nhiều như vậy. Trong lúc nói chuyện, phía xa lẹp có một đám người bay tới, người cầm đầu là nữ, lưng đeo hai thanh loan đao, uy phong lẫm liệt, đằng sau là hàng loạt nam tử cao to trang bị đầy đủ. Tần Thì Nguyệt, Ninh Dạ hơi ngạc nhiên, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, Thế Cục Như Bàn Cờ, Ai Là Người Cầm Quân, chương 587, Động Thiên 1, sao cô ta cũng tới đây? Tần Thì Nguyệt vẫn như trước đây, mái tóc gọn gàng, khí chất kiêu ngạo, nhưng không biết vì sao khi thấy cô, Ninh Dạ chú ý thấy Tần Thì Nguyệt có tâm sự, tuy cô tới Thanh Tuyền Cốc nhưng ánh mắt lơ đãng, không phải nhìn Sơn Cốc mà như nhìn một khoảng trống. Cô ta có tâm sự, Ninh Giả ý thức được điểm này, thấy người quen cũ à, ánh mắt Trì Vãn Ngưng cũng ngừng lại trên người Tần Thì Nguyệt một chút. Chẳng qua ta cảm thấy thế, giới này rất nhỏ, Ninh Giả thuận miệng dùng ảo thuật che giấu bản thân, Công Tôn Giả chỉ vào nam tử trẻ tuổi bên cạnh, Tần Thì Nguyệt nói, đứng bên cạnh Tần Thì Nguyệt là Ngũ Thiếu Ba, một trong tứ tú của Thiên Mã Sơn Trang, nơi này là địa bàn của Thiên Mã Sơn Trang. Người của Thiên Mã Sơn Trang xuất hiện ở đây cũng rất bình thường. Thiên Mã Sơn Trang có tứ tú, được tôn là nhân vật xuất sắc nhất thế hệ trẻ. Ngũ Thiếu Ba này chính là một trong số đó. Sau lưng Ngũ Thiếu Ba còn có 12 tu sĩ. Tất cả đều là người cơ bắp, lưng đeo búa lớn, chùy nặng, nhìn như tướng lĩnh xa trường. Bên dưới mỗi người còn có một con huyết đề thiên mã. Thân ngựa có rất nhiều hoa văn xanh lam, trông như từng luồng sét nho nhỏ lấp lóe. Chính là kinh lôi nổi tiếng nhất Thiên Mã Sơn Trang. Huyết đề thiên mã có rất nhiều chủng loại, trong đó phân chia rất tỉ mỉ. Kinh lôi là loại nổi tiếng nhất trong số đó. Nghe nói do Thiên Mã Sơn Trang dùng huyết đề thiên mã tạp giao với yêu thú sinh thành. Bản thân không thể sinh dục, chỉ có thể thu được bằng cách tạp giao, mà kỹ thuật tạp giao bị Thiên Mã Sơn Trang độc chiếm. Trong truyền thuyết, kinh lôi có thể điều khiển lôi điện, đạp lên hư không, mỗi bước chân đều có lôi điện sinh ra. Kết hợp với người cưỡi có thể được lôi điện kinh khủng gia trì. Khi thi triển thì uy lực cực kỳ hùng hồn, tốc độ như âm thanh, tiếng vang như điện, hình dáng như rồng, vì vậy còn được gọi là long mã. Nhưng cách gọi này quá khoa trương, nghi ngờ là tự biên tự diễn. Thiên Mã Sơn Trang cũng là một môn phái thuộc hạ của Cực Chiến Đạo. Đi cùng Tần Thì Nguyệt cũng không có gì là lạ. Nhìn dáng vẻ cúi đầu khom lưng của hắn khi nói chuyện với Tần Thì Nguyệt, có thể thấy cực kỳ nịnh nọt. Nhưng tâm tư của Tần Thì Nguyệt đang ở nơi khác, rất lạnh nhạt với Ngũ Thiếu Ba. Ánh mắt Ninh Giả rơi vào đằng sau Tần Thì Nguyệt. Đó là một tu sĩ, mặc áo nho, tay cầm quạt giấy, phong độ ngời ngời, đứng giữa thế giới đầy kẻ cơ bắp to cao này. Hắn và Tần Thì Nguyệt như hạc giữa bầy gà, cực kỳ bắt mắt. Trong 5 ngày chờ đợi, Ninh Giả và Trì Vãn Ngưng đã đi dạo trong thành thị gần đó. Do y quá tuấn tú, lại thêm khí chất cao quý nên không ít người chú ý. Thậm chí còn có người thấy y quá đẹp trai nên không ưa. Định giáo huấn y, đương nhiên cũng bị Ninh Giả đánh cho một trận. Còn người trước mắt, xét theo tướng mạo thì không bằng Ninh Giả nhưng về khí chất thì không thua gì y. Đứng giữa đám người, nơi hắn nhìn tới thì đám to cao tính tình thô lỗ có thích gây sự tới đâu cũng không dám đối. Diện, chuyện này khiến Ninh Giả hứng thú. Hỏi Công Tôn Giả, người kia là ai? Công Tôn Giả liếc mắt sang, cười nói, hắn tên là Hạ Văn Thư. Chi sự của Trấn Bắc Phủ, hóa ra là Thiểu Bất chi sự Hạ chi sự, Trì Vãn Ngưng mỉm cười, cô từng nghe danh người này, thật ra trong Trấn Bắc Phủ, chi sự tương đương với chức vụ tham mưu, chuyên bày mưu tính kế cho vương của họ, chức vụ của Tần Thì Nguyệt cũng là chi sự, nhưng làm chi sự trong Cực Chiến Đạo đúng là việc khổ. Sai, đám người này đầu đầy cơ bắp với máu thịt, ai nấy luôn nói ít đọc sách, phải tôn trọng người đọc sách. Vì vậy muốn nghe thêm ý kiến của người đọc sách, bố trí chức vụ chi sự, chuyên mời người có học vấn bày mưu tính kế giúp họ. Nhưng mặt khác, nếu những chi sự kia đưa ra ý kiến khiến bọn họ không thích, họ sẽ vỗ bàn chửi, dám chó, tất cả đều là dám chó, sao phải phiền toái như vậy, cứ giết tới là được. Sau đó chịu thiệt thì lại nói, hối hận vì không nghe lời tiên sinh, coi như bỏ qua, có kẻ không biết xấu hổ, thậm chí còn nói ngược lại. Đều tại ngươi, con mẹ nó chính vì lúc trước ngươi không nói rõ ràng. Ngươi nói đơn giản một chút thì ông đây đã nghe rồi. Vì vậy, trong các đại vương phủ, chức chi sự chỉ là tấm bảng hiệu, khi dùng tới thì đối xử với ngươi không tệ, khi không cần thì ngươi chỉ là rác rưởi. Đa số các chi sự đều buồn bã về chủ nhân của mình. Nhưng chẳng có cách nào, Hạ Văn Thư nổi tiếng là do hắn là kẻ duy nhất trong số tất cả các chi sự của Trấn Bắc Phủ dám chống đối Từ Liệt, hắn là nghĩa tử của Từ Liệt. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, Thế Cục Như Bàn Cờ, Ai Là Người Cầm Quân, Chương 588, Động Thiên 2. Hạ Văn Thư được Từ Liệt nhận nuôi từ nhỏ, lúc bé nghịch ngợm thường bị Từ Liệt đánh, đánh xong còn phải quỳ xuống xin tha, nói một câu, con còn nhỏ không hiểu chuyện, xin nghĩa phụ thứ lỗi. Sau này lớn lên tuy đọc được nhiều sách nhưng tính vẫn cứng đầu, thường xuyên chống đối lại Từ Liệt, Từ Liệt vẫn đánh như thường, sau đó liên tục quỳ xuống xin tha, chi sự còn nhỏ không hiểu chuyện thiếu bất chi sự bằng còn nhỏ không hiểu chuyện. Xin vương thứ lỗi, lâu ngày thành ra cái tên thiếu bất chi sự hà chi sự cũng lan truyền. Vì vậy, tuy dáng vẻ Hạ Văn Thư hào hoa phong nhã nhưng thực ra là loại cứng đầu. Theo lời của Từ Liệt thì đây mới là tác phong mà người trong cực chiến đạo chúng ta nên có. Quả có, phong cách châu bò, người đọc sách không thay đổi được ông đây thay đổi người đọc sách, mấy năm không gặp, không ngờ Tần Thì Nguyệt đã trở thành vạn pháp, ngoài ra Hạ Văn Thư và Ngũ Thiếu Ba cũng là vạn pháp. Tu vi cũng không thấp, hai vị chi sự của Trấn Bắc Phủ dắt tay nhau tới đây. Quả thật hiếm thấy, không biết có phải ý của Từ Liệt không? Lúc này, thấy thời gian đã sắp tới, chỉ thấy phía xa trên Vân Thủy Hà có ảo ảnh Vân Long như ẩn như hiện. Tiếp theo dị tưởng trên bầu trời là một làn nước bay lên, như thác nước chảy ngược, lượn thẳng tới bầu trời, hóa thành hạt mưa nhưng không rơi xuống mà tạo thành mây khói lan ra xung quanh. Hóa thành mây mù lượn lờ trên bầu trời, bao phủ toàn bộ ngọn núi, ánh mặt trời chiếu qua mây mù, tỏa ra sắc thái mê ly, khiến mọi người lấp lánh trong ánh sáng. Sau đó chỉ thấy trong Thanh Tuyền Cốc cũng có một ảo cảnh phản chiếu lại, của ứ như có một hoa viên quay ngược giữa không trung, kết hợp với sơn cốc là thành một trên một dưới, hình thành thế đối lập. Thanh Tuyền Cốc vốn vẫn mở, nhưng sau khi tiến vào chỉ thấy phong cảnh bình thường, không có thu hoạch, nhưng lúc này, cảnh tượng rồng hút nước xuất hiện. Không ngờ Thanh Tuyền Cốc lại có biến hóa, dường như trong sơn cốc có hai thế giới cùng tồn tại. Một thực một hư, hư hư thực thực khó lòng phân biệt. Rất nhiều tu sĩ thấy cảnh tượng này, quát lên một tiếng, lao vào trong sơn cốc, nhưng vào cốc rồi lại phát hiện cốc vẫn là cốc đó. Cảnh vẫn là cảnh xưa, mình vẫn ở trong sơn cốc bình thường như trước, không hề bước vào vườn hoa tươi đẹp như ảo cảnh bên trên. Thế này là sao? Chẳng lẽ chỉ là ảo ảnh? Mọi người kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, thấy ảo cảnh trên không trung lại xuất hiện bóng người. Có người vào được khu vườn kia, nhưng sao ta không vào được? Đám tu sĩ còn đang kinh ngạc, có người còn bay lên không trung, nhưng cho dù bay ra sao thì ảo cảnh kia chỉ như không khí mênh mông. Như trăng trong nước, như hoa trong gương, nhìn thấy nhưng không thể chạm vào chứ đừng nói tới chuyện đi vào trong. Thấy tình hình như vậy, Ninh Giả cũng khá kinh ngạc, còn có động thiên khác cơ à? Được lắm, một động thiên phủ địa, xem ra chuyến đi lần này không phải về tay không rồi. Thư Vô Ninh bèn nói, hình như nơi đó ở một không gian khác, phải làm sao mới vào được? Ninh Giả cười nói, mở không gian khác thì yêu cầu quá cao, động thiên trước mặt còn chưa tới bước đó, chẳng qua là một chướng nhãn pháp nho nhỏ mà thôi. Công Tôn Giả cũng mỉm cười, động thiên, nhất động nhất thiên địa, sao phải chấp nhất vào cảnh tượng trước mắt? Nói xong đã cuốn một làn sương, quấn lấy mọi người, chui vào một lỗ nhỏ không đáng chú ý ở cửa Thanh Tuyền Cốc. Một khắc sau, sáu người đã xuất hiện trong một vùng thiên địa rực rỡ. Đây là một thế giới động thiên, với hoa thơm chim hót, linh khí dồi dào, dõi mắt nhìn quanh là trăm hoa đua nở. Nhưng nếu ngươi nghĩ rằng những thứ này là kỳ hoa dị thảo, vậy thì sai mười phần. Chỉ Vãn Ngưng đi tới trước một đóa hoa tươi đang nở rộ, quan sát một chút rồi lắc đầu nói. Chỉ là hoa cỏ bình thường, có một chút linh khí nhưng không phải linh thực. Linh thực chân trí không chỉ sinh trưởng trong hoàn cảnh dồi dào linh khí, còn cần đặc tính bản thân phối hợp. Tuy hoàn cảnh của nơi này không tệ, nhưng thực vật rất bình thường. Chúng không phải linh thực mà chỉ là cỏ dại. Nhưng nếu nói không có linh thực, vậy thì chưa chắc. Tân Tiểu Diệp đứng trước một cây hoa diên vĩ, quan sát cẩn thận, trên cây hoa diên vĩ này có ký sinh linh mộc, nhưng đã bị lấy đi. Ký sinh linh mộc là một loại linh thực ký sinh hiếm thấy, có thể bám vào những thực vật có linh tính khác, hấp thu linh khí, chúng là tài liệu hảo hạng để chế tạo đan được loại cố bản bồi nguyên. Nơi này cũng vậy, Thư Vô Ninh bên cạnh cũng nói, mọi người nhanh chóng phát hiện, biển hoa này có nhiều dấu vết ký sinh linh mộc, nhưng đều đã bị lấy đi. Ha ha, Ninh Dạ vui vẻ, không cần hỏi, đây là do Công Tôn Điệp, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch. ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 589, Vong Tình Thiên Tôn. Tuy bị nhốt ở đây nhưng Công Tôn Điệp cũng không nhàn rỗi. Đầu tiên là thu thập tất cả những thứ có thể rồi tính. Quả nhiên, bọn họ đi dọc đường chỉ thấy trong không gian này hễ là thứ trông có giá trị đều bị lấy đi. Chỉ để lại hoa cỏ bình thường. Vì vậy không ít người hùng hùng hổ hổ. Mẹ nó, rốt cuộc là ai nhanh chân nhanh tay như vậy? Lấy hết đồ tốt rồi. Mẹ kiếp, đừng để ông đây nhìn thấy. Không có lợi ích thì cũng không có tranh chấp. Ít nhất bây giờ đang hòa bình. Mọi người đi dọc đường, qua biển hoa, tới một rừng trúc. Chính giữa rừng trúc là một cây cầu nhỏ. Dưới cầu là một con sống như giải lụa. Giữa sông có con cá màu bạc đang bơi. Có người nhìn ra manh, mối, vui vẻ nói, là ngân ti ngư, đây là bảo bối tốt. Định đi tới bắt, đám người Ninh Giả không hề nhúc nhích. Ngân ti ngư đúng là đồ tốt, sau khi luyện hóa con cá này có thể dùng để chế tạo pháp bảo loại tơ lụa. Khiến bảo vật càng linh động, nhiều biến hóa, nhưng nếu Công Tôn Điệp không động tới đồ trong sông, quá nửa là có nguy hiểm. Thời khắc này, một gã cao to đã thi triển thần thông hút con cá trong sông lại. Hắn cũng khá cẩn thận, nhưng ngay khi con cá bay lên, từng chùm sáng màu bạc lóe lên khỏi con sông, xuyên thủng thân thể tu sĩ kia. Tu sĩ kia chỉ lung lay vài cái rồi ngã thẳng xuống sông. Một khắc sau, vô số con cá bơi tới, nháy mắt đã chia sạch máu thịt, thậm chí không để lại xương cốt. Một người cứ thế biến mất, ngân tì ngư không đáng sợ. Thứ đáng sợ là trận pháp trên mặt sông. Thư Vô Ninh nói, sư phụ cẩn thận, không phải chỉ trên mặt sông có trận pháp, trên cầu cũng có. Ừ, có cảm thấy là một trận pháp hệ quang nào đó. Ninh Dạ gật đầu, Trì Vãn Ngưng hỏi, có thể đi qua không? Ninh Dạ mỉm cười, đương nhiên, nhưng còn có cách đơn giản hơn. Nói xong y điều khiển nguyên cực thần quang, một luồng pháp tắc đại đạo hệ quang đã vô thanh vô tức lan tràn. Trong thiên cơ điện, Càn Tự Bí chuyển động, bắt đầu phân tích trận pháp này. Những phương diện khác thì Ninh Giả không dám nói, chứ ba thứ quang, ảo thuật, không gian là thứ Ninh Giả am hiểu nhất. Trận pháp trước mắt có thuộc tính quang, vậy ít không khách khí. Càn Tự Bí còn có thể hỗ trợ cảm thụ đại đạo. Huống chi trận pháp, chỉ trong thời gian ngắn y đã phân tích xong xuôi trận pháp này. Một khắc sau, Ninh Giả cong ngón tay búng một cái. Trận pháp đã bị y loại bỏ, trận pháp đã bị phá. Trì Vãn Ngưng vung cánh tay, chỉ thấy vô số ngân ti ngư và nước sông đã bay lên. Trì Vãn Ngưng thuận tay ném ra một cái bình, ngọc nho nhỏ, chỉ thấy tất cả ngân ti ngư trong sông đã rơi vào trong bình. Thuận tay đậy nắp bình lại, cô cười hì hì thu hồi rồi nói, tuy không phải bảo bối quý giá gì nhưng cũng coi như thu hoạch nho nhỏ. Ninh Dạ phá trận vô thanh, vô tức, mọi người không biết trận pháp đã bị phá, chỉ thấy vừa rồi còn có người vì một con cá mà mất cả mạng. Lúc này lại đột nhiên có người lấy hết cá đi, lập tức ngơ ngác, thế này là sao? Đi, Ninh Dạ lười biếng nói một tiếng rồi tiếp tục tiến lên. Mục đích của y lần này không phải là tìm bảo vật mà là cứu người, huống hồ dường như bảo vật ở đây đã bị Công Tôn Điệp cướp đi gần hết. Những thứ để lại chắc sẽ có phiền phức, những tu sĩ kia cũng lao nhau đi qua cầu theo, qua cây cầu, nhỏ lại thấy một khu nhà, bên trong có vô số lầu các, nhà thủy tạ. Mọi người tới chỗ này bèn tự tách ra, tìm kiếm bảo vật, đám người Ninh Dạ lại chẳng hề để ý. Ninh Dạ lập tức thi triển vấn thiên thuật, nhưng y còn chưa kịp suy tính đã thấy giữa gian nhà đột nhiên có tiếng nổ, một cột nước bay lên không trung, hóa thành một tấm kính khổng lồ. Trong gương là một người ngồi xếp bằng, chính là Công Tôn Điệp. Sao cô ấy lại ở trong gương? Vừa thấy Công Tôn Điệp, Trì Vãn Ngưng định đi qua, Ninh Dạ kéo cô lại, đừng hành động. Trì Vãn Ngưng để ý thấy sắc mặt Ninh Dạ cực kỳ nghiêm trọng. Ninh Dạ, chẳng biết đây là cái gì à? Ninh Dạ không nói gì mà kéo đám người Trì Vãn Ngưng lui về phía sau. Thấy y như vậy, đám người Công Tôn Giả ý thức được không đúng, đồng thời chuẩn bị chiến đấu. Chỉ thấy Công Tôn Điệp trong gương đột nhiên mở mắt, thấy Ninh Dạ, ánh mắt lóe lên sát ý, cô chỉ Ninh Dạ và Trì Vãn Ngưng. Ai giết hai người kia? Tất cả bảo vật của Vong Tình Diệu Pháp Vô Thượng Thiên Tôn ta chính là của người đó. Cái gì? Mọi người ngạc nhiên, mặt khác Vong Tình Diệu Pháp Vô Thượng Thiên Tôn là ai? Chưa từng nghe nói, khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều nhìn về phái hai người Ninh Giả. Cùng lúc, Ninh Giả vỗ một tay lên mặt đất, một ảo cảnh đã hiện lên trong gian nhà, hóa thành vô số cảnh tượng, chớp mắt đã bao phủ tất cả mọi người, khiến không ai biết mình đang ở đâu nữa. Thiên Cơ Điện. Tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 590, kịch chiến 1. Ninh Dạ kéo Chỉ Vãn Ngưng nói, những người khác vào Thiên Cơ Điện, nói xong đã thu Công Tôn Giả, Tân Tiểu Diệp, Thư Vô Ninh vào trong Thiên Cơ Điện. Công Tôn Giả định nói ông đây là vạn pháp đỉnh phong, có thể đánh được, nhưng Ninh Dạ mặc kệ hắn, trực tiếp cưỡng ép kéo vào trong điện. Sau khi vào trong Thiên Cơ Điện, chỉ thấy Thiên Cơ đang cười ha hả với bọn họ. Các ngươi tới rồi à? Trên bầu trời một tia sét giáng xuống, bỏ qua ảo ảnh mà đánh thẳng xuống đầu Ninh Dạ và Chỉ Vãn Ngưng. Hai người trực tiếp thi triển thoát, ẩn thoát hiện tránh né. Chỉ thấy trên không trung bắt đầu ngưng tụ càng nhiều sấm sét, từng nhát nối tiếp nhau, bổ xuống điên cuồng, cảm giác như phát điên. Không giết chết bọn họ là không bỏ qua. Chỉ Vãn Ngưng thầm kinh hãi, vừa liều mạng chạy trốn vừa dùng tiếng lòng truyền âm cho Ninh Giả. Thế này là sao? Vì sao Công Tôn Điệp lại muốn giết chúng ta? Có phải kẻ khác giả mạo không? Không, cô ấy chính là Công Tôn Điệp. Ninh Giả trả lời, thế thì sao lại? Chỉ Vãn Ngưng đột nhiên hiểu ra, điều khiển tâm thần, có kẻ khống chế tâm thần của cô ấy. Không sai, Ninh Giả tức giận nói, chẳng trách cảm giác lần này lại quen thuộc như vậy. Hóa ra là động thiên mà tên chó chết Vong Thiên Cơ lưu lại. Vong Thiên Cơ là ai? Tử địch của Thiên Cơ Môn, vụ hủy diệt Thiên Cơ Môn năm xưa. Hắn là một trong những kẻ cầm đầu. Ninh Dạ lớn tiếng đáp, tâm nguyện cả đời của tên khốn kiếp đó là diệt trừ Thiên Cơ Môn. Một trong những tiết mục tế lễ hàng năm của Thiên Cơ Môn chính là nguyền rủa tên khốn kiếp này. Ta hiểu rồi, người báo ra ngoài không phải Công Tôn Điệp là tàn hồn bất diệt của tên này. Tên thật của Vong Tình Diệu Pháp Vô Thượng Thiên Tôn là Vong Thiên Cơ, là đại năng thời thượng cổ, ngoài ra còn một thân phận, chính là đệ tử bị đuổi khỏi Thiên Cơ Môn. Vốn dĩ hắn xuất thân Thiên Cơ Môn, theo lời của bản thân Thiên Cơ Môn, Thiên Cơ Môn có ơn như tái tạo đối với hắn, nhưng Vong Thiên Cơ vong ơn phụ nghĩa, trộm cắp bí điển của tông môn, cưỡng gian rồi giết chết sư muội đồng môn, ám toán sư phụ của mình, làm ác tới cùng cực. Thiên Cơ Môn bị ép thanh lý môn hộ, nhưng Vong Thiên Cơ bỏ trốn, cuối cùng trở thành tử địch của Thiên Cơ Môn, tranh đấu cả đời. Tuy Ninh Giả không biết chuyện này thật giả ra sao, không thể chỉ nghe lời một bên. Thời thượng cổ Thiên Cơ Môn ỷ thế lớn, từng tạo nghiệt không ít, tuyệt đối không phải hạng tốt lành gì, đồng môn đấu đá cũng chẳng thiếu. Nếu hỏi Vong Thiên Cơ, không khéo sẽ có câu chuyện khác. Ninh Giả không hứng thú với ân oán thời thượng cổ, mấu chốt là người này hận Thiên Cơ Môn tới tận xương tủy. Trong thời thượng cổ, kẻ này là đại năng cảnh giới nhân hoàng, điểm cường đại nhất là lĩnh ngộ bí mật về nguyên thần. Diệt thần chú chính là do hắn sáng tạo ra. Không chỉ có vậy, người này còn sáng tạo ra ký thần thuật, có thể bảo lưu nguyên thần phân liệt. Nguyên thần tu sĩ khó lòng rời khỏi thân thể tồn tại độc lập. Một khi cơ thể bị hủy, tuy nguyên thần có thể bỏ trốn nhưng buộc phải đoạt xá, chuyển sinh hoặc ký thể ngay lập tức. Thế nhưng đoạt xá và chuyển sinh mang ý nghĩa từ bỏ tu vi. Trước kia, thậm chí còn trải qua mê man khi thai nghén, quên mất kiếp trước, pháp thuật ký thể gửi vào vật cũng mất đi bản chất sinh mệnh. Khó lòng tiến bộ, nếu không có thứ gì để dựa dẫm, cho dù là đại năng cảnh giới thứ 7 cũng bị lực lượng của thiên địa từ từ mài mòn tiêu diệt. Còn, ký thần thuật của kẻ này có thể đột phá giới hạn đó. Nguyên thần chia cắt ra không bị lực lượng của thiên địa ảnh hưởng, tồn tại trong thời gian dài, hình thành chân linh bất diện, vĩnh sinh bất tử. Năm xưa Vong Thiên Cơ đối nghịch với Thiên Cơ Môn, Thiên Cơ Môn đã giết hắn tổng cộng hơn 30 lần. Mỗi lần Vong Thiên Cơ đều có thể quay lại, tiếp tục chế tạo phiền phức cho Thiên Cơ Môn, cuối cùng trở thành một trong những người tổ chức liên hợp môn phái trong thiên hạ, lật đổ Thiên Cơ Môn. Trong lần quyết chiến đó, Thiên Cơ Môn dùng thần thuật Vô Thượng Truy Bản nguyên diệt trừ tất cả nguyên thần mà Vong Thiên Cơ phân tách. Nhưng cho dù thế, Thiên Cơ Môn cũng không dám chắc Vong Thiên Cơ đã chết thật hay chưa. Vạn năm qua, Vong Thiên Cơ chưa từng xuất hiện trở lại, cho dù Thiên Cơ Môn cũng dần dần tin tưởng rằng Vong Thiên Cơ đã chết thật, chỉ có mỗi lần đại điển tế tổ là lại chửi mắng theo thói quen. Vì vậy Ninh Dạ hiểu rất rõ về cái tên này. Chỉ Vãn Ngưng được Ninh Dạ truyền công, trên cơ thể hai người đều có Thiên Cơ Tâm Pháp, tàn hồn của Vong Thiên Cơ cực kỳ quen thuộc với Thiên Cơ Tâm Pháp, vì vậy trực tiếp phát động tất cả công kích nhắm vào hai người. Thời khắc này, thiên địa huy hoàng, thiên uy cuồn cuộn, từng luồng sấm sét từ trên trời bổ xuống, như thiên kiếp giáng thế. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 591, kịch chiến 2, ảo thuật của ninh giả có thể mê hoặc được những người khác chứ không mê hoặc được ý chí tàn hồn của đại năng thượng cổ. Chuyện này khiến ninh giả vừa chật vật bỏ trốn vừa bái phục sinh mệnh lực kinh người của kẻ này đã nhiều năm như vậy rồi mà tên này vẫn bất tử, thậm chí ngay cả động phủ cũng giữ được một phần uy lực. Nhưng cũng may, vật đổi sao rời, uy lực của động phủ suy giảm đã lâu, kiếp lôi trên bầu trời tuy hung hăng nhưng uy lực lại không cường đại như biểu hiện. Bản thân tàn hồn còn không thể xuất thủ, chỉ có thể thông qua Công Tôn Điệp. Cũng may, ninh giả biết tàn hồn chỉ khống chế tâm thần của Công Tôn Điệp chứ không phải đoạt xá. Cũng không phải Công Tôn Điệp luôn kháng cự đến tận bây giờ mà là tàn hồn này vốn không có năng lực đoạt xá tàn hồn bất diệt nhưng cũng vì thế mà thành bất dung. Chỉ có thể tự trưởng thành chứ không thể đoạt xá kẻ khác. Nhưng kiếp lôi lại mang tới một phiền phức khác, những tu sĩ kia, bọn chúng ở đó, ảo cảnh mê hoặc tâm mắt nhưng không mê hoặc được kiếp lôi. Trở thành chỉ dẫn trong ảo cảnh, có tu sĩ nhanh chóng lao về phía ninh giả, giết y. Có thể nhận được tất cả bảo vật của vong tình diệu pháp vô thượng thiên tôn này. Cho dù không biết kẻ này là ai nhưng có lợi lộc là được. Xoạt, chiến đao tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo bổ xuống. Tu sĩ Liệt Châu xưa nay luôn đi theo con đường cương. Mãnh, sát phạt, ra tay rất đơn giản nhưng vô cùng ác liệt. Đao này chém xuống mang theo khí thế phá hủy. Sơn hà, cho dù là một ngọn núi cũng phải bổ ra. Muốn chết à, trong mắt Trì Vãn ngưng lóe lên sát ý. Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm đã xuất thủ, phong vân biến ảo, ngưng tụ ra ngàn vạn vầng sáng, chợt hội tụ lại thành một điểm, dưới thôi thúc của Thái Thanh Thần Thủy Quyết, thần kiếm tỏa ra uy lực, một luồng kiếm khí sắc bén xé tan không trung, đao thế của tu sĩ kia tuy mạnh nhưng cuối cùng vẫn không thể chống được nhát kiếm có thần khí bổ trợ của Trì Vãn ngưng. Chỉ thấy kiếm khí đâm xuyên qua tim, đao quang biến mất, thân thể tu sĩ kia lung lay một cái rồi ngã, huỵch xuống đất. Nhưng càng nhiều tu sĩ lao tới, ai nấy coi ninh giả và Trì Vãn ngưng như đại địch. Giết người, được bảo vật, quy tắc tanh máu của tu chân giới bộc lộ cực kỳ rõ ràng. Ninh giả bất đắc dĩ lắc đầu, vốn dĩ ta không định đại khai sát giới, sao phải tự tìm đường chết. Nguyên cực thần quang trên cổ tay bay lên, hóa thành vô số điểm sáng tu vi của ninh giả tăng cường. Bây giờ y vận dụng nguyên cực thần quang cũng càng lúc càng mạnh mẽ. Những điểm sáng này rơi vào lưu quang huyễn thải đao trong tay ninh giả, ninh giả giơ đao chém ra, ánh đao vô tận lũ lượt tuôn ra, đánh vào người đám tu sĩ xông tới, như vầng mặt trời xua tan tuyết trắng, thân thể hàng loạt tu sĩ thể chất cường đại kia bắt đầu hoa tan. Sát thế đao, khác với sát khí đao chú trọng ở thế, thế vươn tới đâu, lực chạm tới đó, sát thế vô biên ngưng tụ ánh đao, về uy lực đã đền bù thiếu hụt của ngưng quang thành nhận. Đám tu sĩ cảnh giới hoa luân chỉ vừa đối mặt đã lập tức chết sạch. Chỉ có tu sĩ cảnh giới vạn pháp mới có thể đối phó. Một khắc sau chỉ thấy đủ loại pháp thuật phòng ngự, bảo vật hộ thân dồn dập xuất hiện, bộc lộ uy lực giữa không trung, triệt tiêu ngưng quang thành nhận của ninh giả. Nhưng thủ đoạn của ninh giả đâu chỉ có vậy. Y đã đại khai sát giới, cho nên thẳng thắn dốc toàn lực lên. Ninh giả đập một tay vào hư không, ao ao ao. Trên bầu trời xuất hiện vô số xiềng xích phong tỏa thiên địa. Không ngờ lại hình thành một không gian độc lập, chính là ngăn cản thiên địa của Tàng Thiên Ngục. Nhưng ninh giả chỉ lấy được hai mảnh vỡ, không thể hiện với hình thức thiên ngục mà xuất hiện với hình thức xiềng xích. Dù vậy các tu sĩ cũng cảm thấy năng lực cảm ứng của bản thân với linh khí trong thiên địa này đã giảm xuống một cấp, uy lực của tất cả pháp thuật và bảo vật đều giảm sút đột ngột. Sau đó một lưỡi đao rất dài xuất hiện trên bầu trời. Đây là một thanh đao rách nát, nhưng có vô số mưa ánh sáng hội tụ trên thân đao. Bù đắp khiếm khuyết, ninh dạ lơ lửng trên không trung, chỉ tay xuống dưới, chém, đoạn long đao chém xuống, đánh lên người một tu sĩ vạn pháp. Tu sĩ vạn pháp kia lập tức thi triển 7-8 loại pháp thuật phòng ngự nhưng vẫn không thể chống cự. Chỉ thấy lưỡi đao gãy quét ngang bầu trời, tu sĩ vạn pháp đã đầu thân chia hai nửa, nguyên thần cũng bị diệt trừ, chớp mắt đã tử vong. Nhưng những tu sĩ kia cũng chẳng dễ đối phó, một tu sĩ cảnh giới vạn pháp tế lên một chiếc thước ngọc. Thước ngọc xoay tròn rồi phóng đại, đánh về phía đầu ninh giả. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, Chương 592, kịch chiến 3. Nhìn thì đơn giản nhưng Ninh Dạ cảm thụ được, nếu đòn này đánh trúng, e là mình sẽ chết, nhưng y chẳng hề để ý. Trong cơ thể xuất hiện thiên cơ điện, trong điện ầm ầm duỗi ra vài bàn tay màu đen, lại kéo tu sĩ vạn pháp kia vào trong thiên cơ điện. Tu sĩ vạn pháp kia vừa vào trong thiên cơ điện, đã bị vây công, đồng thời Trì Vãn Ngưng vung tay, một lần nước đen như mực đã bao phủ lấy Thước Ngọc. Phong Vũ Tiêu Tương kiếm lại vung lên, vừa vặn lúc này kiếp lôi trên bầu trời lại giáng xuống. Bị Trì Vãn Ngưng dẫn dắt đánh về phía đám người, công pháp hệ thủy của Trì Vãn Ngưng giỏi về biến, hóa, nghiêng về ẩn nấp và bỏ trốn, cũng tiên hướng mượn lực đả lực, dùng nhu của thủy phá các linh lực khác, cho dù cô cũng biết những thủ đoạn mà Ninh Dạ biết nhưng tính cách theo đuổi bất đồng, phương hướng phát triển cũng bất đồng, vì vậy cùng là Cửu Thiên Thần Thuật, bí pháp mà Trì Vãn Ngưng sử dụng khác hẳn Ninh Dạ. Ninh Dạ chú trọng sát phạt, còn cô nhắm vào khống chế, thời khắc này dẫn dắt tiếp lôi, Trì Vãn Ngưng vẫy tay với thiên cơ điện, trong thiên cơ điện xuất hiện vô số yêu thú, những yêu thú này đều do Tinh La bồi dưỡng, trưởng thành trong thiên cơ điện nhưng thực lực quá thấp kém, còn đối thủ của bọn chúng lại rất cường đại. Vì vậy bình thường Ninh Dạ cũng chẳng buồn sử dụng, Trì Vãn Ngưng lại khác, lúc này gọi liền hơn trăm yêu thú, tuy chỉ có cảnh giới hoa luân, nhưng Trì Vãn Ngưng lại vung tay, hàng loạt tiên hoa rơi xuống, tiếp đó lại có nước suối tư trong thiên cơ điện tuôn trào. Bất Diệt Tuyền, Thái Thanh Thần Thủy, Quyết Thiết, Yên Ba Vụ Ẩn Thần Thông, tất cả cùng gia trì lên người đám yêu thú kia, khiến chúng gầm thét dữ tợn, tốc độ lại càng nhanh chóng. Hàng trăm loại pháp thuật đánh lên người bọn chúng nhưng chỉ tạo ra từng quầng sáng lấp lánh như làn nước, ngẫu nhiên cũng có yêu thú bị thương nhưng được Bất Diệt Tuyền nhanh chóng chữa trị, đồng thời yêu thú điên cuồng lao về phía đối thủ, chỉ chớp mắt đã tạo thành một trận đại chiến sinh tử. Những yêu thú này cực kỳ hung dữ, còn có độc kinh cực, cho dù tu sĩ cảnh giới vạn pháp chúng đòn cũng rất phiền toái. Trong lúc nhất thời bị ép tới mức tay chân luống cuống. Còn Ninh Dạ vừa xuất thủ vừa không ngừng kéo người, y là chủ nhân của thiên cơ điện, hiểu rất rõ tình hình bên trong điện, bên phía bọn công tôn giả vừa giết chết một tu sĩ vạn pháp. Ninh Dạ lại kéo người khác vào, phát huy phương pháp phân chia vô cùng nhuần nhuyễn, chính hắn và Trì Vãn Ngưng lại mượn ảo trận không ngừng lần tránh. Giết kẻ yếu, lúc này đám tu sĩ kia mới phát hiện, hóa ra không phải mình truy sát con mồi mà là sát thần khủng khiếp. Sao lại như vậy? Rõ ràng bọn chúng chỉ có cảnh giới hoa luân thôi mà. Một tu sĩ vạn pháp kinh hãi hét lên, tuy bị ảo cảnh ảnh hưởng, bọn chúng không thể nhận ra gương mặt thật của đối thủ nhưng có thể cảm giác được đối thủ chỉ có cảnh giới hoa luân mà thôi. Hai tu sĩ hoa luân mà giết chết nhiều người bên bọn họ như vậy, ép đắng người chỉ có thể tự bảo vệ, đúng là lật đổ nhận thức của đám người này, đó là vì các ngươi quá yếu. Trì Vãn Ngưng đã ném ra hàng loạt phù chú. Những phù chú này đều được Thư Vô Ninh chế tạo, lại được Vô Thiên Thủy tăng cường, bay ra phần phật, chỉ thấy khắp nơi trên bầu trời đâu đâu cũng là đao quang kiếm ảnh, lấp lóe như sao băng, lại có lồng phòng ngự kim quang, căn cản công kích, cả công lẫn thủ, gió thổi không lọt. Đúng lúc này một luồng huyền quang đột nhiên xông tới vòng phòng ngự kim quang. Kia, vòng phòng ngự do phù lục tứ phẩm hình thành lại bị huyền quang đánh nát. Một bàn tay màu đen, xé tan hư không chộp tới. Nương theo đó là giọng nói trầm trầm, bọn chúng yếu chứ lão phu không yếu, cẩn thận, là Hắc Viêm lão nhân. Trì Vãn Ngưng kêu lên, kẻ này là vạn pháp đỉnh phong, xét theo tu vi thì hắn là kẻ mạnh nhất trong số tu sĩ lần này, thực lực bản thân cũng không phải chuyện đùa. Bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, ngay lúc sắp tóm được Ninh Dạ, Ninh Dạ lóe lên một cái đã biến mất không còn tung tích, nhưng một khắc sau y xuất hiện. Bàn tay đen kia lại đuổi theo như hình với bóng, Ninh Dạ di chuyển tới 7-8 lần mà không thể thoát khỏi. Ninh Dạ và Hắc Viêm lão nhân cùng ồ lên kinh ngạc. Rõ ràng đang ngạc nhiên vì thủ đoạn của đối phương, thấy không tránh được, Ninh Dạ cũng hạ quyết tâm, giơ ngón tay điểm ra, mẹ kiếp, chỉ thiên thuật, thần thuật cường đại bắt nguồn từ Cửu Thiên Thần Thuật của Thiên Cơ Môn. Cũng là thần thuật sát phạt duy nhất, lúc này đã được Ninh Dạ thi triển, khoảnh khắc đó. Chỉ chảo va chạm, bàn tay đen kia hóa thành cho bụi, tiêu tán không còn tăm tích, nhưng đồng thời một ngọn lửa đen bùng lên đốt cháy ngón tay Ninh Dạ. Đáng sợ nhất là ngay cả nguyên thần của Ninh Dạ cũng bị ảnh hưởng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX. Quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 593, nhập linh. Phải biết bây giờ y mới chỉ là hoa luân, sức đề kháng của nguyên thần còn rất yếu, nhưng một khắc sau, bất diệt tuyền tuôn ra, ngọn lửa trên đầu ngón tay Ninh Dạ tắt lịm, ngón tay mất đi đã lại sinh trưởng nhưng thương tích về nguyên thần thì trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục. Hắc Viêm lão nhân lại càng thảm, hắn không có thần vật như bất diệt tuyền, bàn tay đó không còn là hoàn toàn không còn. Hừ, Hắc Viêm lão nhân kêu gào thảm thiết, sao lại như vậy, rốt cuộc ngươi là ai? Là ai, kẻ giết ngươi? Lưu quang huyễn thải đao của Ninh Dạ lại chém xuống, lần này không phải ngưng quang thành nhận mà là ngưng tưởng. Ảo cảnh trong hư không, tất cả ảo ảnh như sống lại, mỗi đóa hoa, mỗi cọng cỏ, mỗi hạt cát, mỗi gốc cây đều là công kích. Điên cuồng đánh ra giữa ánh sáng rực rỡ muôn màu, đây là thủ đoạn mạnh nhất của Ninh Dạ, hóa hư thành thực, nhưng chưa từng sử dụng, có điều hôm nay lại cho Hắc Viêm lão nhân cảm thụ trước. Khoảnh khắc đó Hắc Viêm lão nhân chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đang đối địch với bản thân, toàn bộ thế giới đều đang chống lại hắn, tất cả đều tấn công về phía hắn. À, hắn kêu gào điên thần, lực lượng nguyên thần tỏa ra, từng luồng pháp thuật bộc phát, ngọn lửa màu đen của kẻ này cực kỳ cường đại, tất cả những gì tới gần hắn đều bị lửa đen thiêu đốt, hóa thành tro tàn, nhưng ảo ảnh vô hạn, công kích vô hạn, thật thật giả giả, khó lòng phân biệt, dẫu là người như Hắc Viêm lão nhân. Tay không đối địch với trời đất, có thiên lôi chỉ dẫn cũng vô dụng, hắn xuất thủ như điên như dại, còn khiến những người khác bị ảnh hưởng. Vậy mới đúng, đây mới thật là ảo cảnh. Khi ảo ảnh ngưng tụ thành thật, không còn chia thật giả, tuy biết là giả nhưng không thể không đối mặt. Ầm ầm ầm ầm, nơi ngọn lửa đen quét qua, từng tu sĩ hóa thành tro bụi, nhưng mặc hắn phá nát cả vạn cảnh tượng, ảo ảnh vẫn cuồn cuộn không ngừng, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Hắc Viêm lão nhân, tay chỉ chậm lại một chút, xoạt, một luồng kiếm quang đã đâm trúng yết hầu của Hắc Viêm lão nhân. Chiêu kiếm chém đứt cổ này không đáng sợ, đáng sợ là kiếm này thậm chí còn dính chặt lấy nguyên thần của hắn, khiến nó không thể bỏ chạy. Chỉ thiên kiếm, phong vũ tiêu tương kiếm của Trì Vãn ngưng rút khỏi cổ. Họng Hắc Viêm lão nhân, Hắc Viêm lão nhân vẫn còn lẩm bẩm, ta, không tin, hắn không tin hai tên tiểu bối lại có thể giết chết mình trong tình thế như vậy. Nhưng, cuối cùng vẫn ngã thẳng xuống, cú ngã này cũng khiến đám tu sĩ còn lại lạnh buốt. Những tu sĩ còn sống nhìn nhau, kêu gào ầm ĩ, đồng thời bỏ chạy, không còn chiến ý, trên không trung kiếp lôi vẫn đang tiếp tục. Nhưng không được tu sĩ phụ trợ nên uy của kiếp lôi đã hoàn toàn vô nghĩa. Ninh Dạ nhìn lên bầu trời, thở dài nói, hận thù của kẻ này đúng là khủng khiếp, xem ra không thể chờ tới lúc hắn ngừng tay. Này, có cách nào cứu người không? Cách thì cũng có, Ninh Dạ đột nhiên ngừng lại, nhìn mây mù phía xa, sắc mặt trầm xuống, đi ra đây, một người đi ra, chính là Tần Thì Nguyệt. Cô mỉm cười nhìn Ninh Dạ, đúng là không ngờ ngươi lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn tu luyện thần thông như vậy. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, ngươi là ai, ta không quen ngươi. Tần Thì Nguyệt lắc đầu, Ninh Dạ, thu hồi ảo thuật của ngươi đi, tuy ngươi che giấu tướng mạo, thay đổi âm thanh, nhưng ngươi không lừa được mắt ta. Ta biết Vong Tình Diệu Pháp Vô Thượng Thiên Tôn là ai. Ảo ảnh bị tiêu trừ, lộ ra hình dáng của Ninh Dạ, y vẫn ung dung nhìn Tần Thì Nguyệt. Chiến đấu đã nổ ra, khó mà giấu được một số thủ đoạn. Ai, ngươi nói đi, ta có nên giết người diệt khẩu không đây? Tần Thì Nguyệt cười nói, này, không cần dọa ta như vậy, không thấy ta đẩy những người khác đi rồi à? Nói xong cô nàng đi tới, dừng lại trước mặt Ninh Dạ, quan sát y rồi nhìn sang phía Chỉ Vãn Ngưng. Đột nhiên thấy hiếu kỳ, tàn hồn của Vong Tình Thiên Tôn chỉ có cảm ứng với thiên cơ tâm pháp thôi. Sao hắn còn muốn giết cả ngươi nữa? Chẳng lẽ ngươi cũng là người của thiên cơ môn? Không thể nào, ngươi gia nhập Hắc Bạch Thần Cung trước khi thiên cơ môn bị hủy diệt mà. Chỉ Vãn Ngưng vừa thi, triển màn chắn chống lại tiếp lôi vừa trả lời. Liên quan gì tới ngươi? Tần Thì Nguyệt mỉm cười nói, xem ra chắc là Ninh Dạ truyền thiên cơ tâm pháp cho ngươi. Vừa rồi ta thấy có cung điện mơ hồ xuất hiện, nếu không phải ảo ảnh thì là thiên cơ điện à? Có thể cho ta xem thử không? Ninh Dạ lắc đầu không nói gì. Tần Thì Nguyệt nhíu mày, ngươi không định hợp tác với ta thật à? Liệt Châu có khá nhiều mảnh vỡ thiên cơ điện đấy. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 594, bí mật tiệt thiên 1. Câu này rốt cuộc cũng khiến Ninh Dạ rung động. Ngươi muốn hợp tác với ta? Hợp tác cái gì? Tần Thì Nguyệt mỉm cười. Rốt cuộc cũng động lòng rồi à? Hợp tác cái gì thì tạm thời không gấp. Trước lúc đó cần ngươi giết một người giúp ta. Ai? Hạ Văn Thư, giết hắn. Ninh Dạ ngạc nhiên, chẳng phải hắn là đồng bọn của ngươi à? Đúng vậy, Tần Thì Nguyệt nói, ngươi giết hắn, sau đó còn phải thừa nhận với bên ngoài là ngươi làm. Mẹ nó, sao nghe việc này có vẻ quen quen? Hình như năm xưa mình cũng chơi trò này với Vương Sâm. Ninh Dạ không ngờ lại có ngày bản thân mình cũng thành người gánh tội giúp kẻ khác. Y cười nói, vì sao ta phải đáp ứng ngươi? Ngươi vừa phát hiện thân phận của ta, chắc bây giờ chưa kịp bố trí bất cứ hậu chiêu nào. Chỉ cần giết ngươi thôi là ta bảo vệ được bí mật rồi. Thế những người khác thì sao? Bọn họ không thấy mặt ta, cũng chưa từng thấy Thiên Cơ Điện. Thiên hạ có rất nhiều tiên pháp, nói miệng không có bằng chứng thì không có gì uy hiếp. Tần Thì Nguyệt như đang suy tư, gật đầu, nghe rất có lý, như vậy cũng được, nếu ngươi muốn giết ta, bây giờ có thể giết rồi đấy. Nói xong cô ta ngửa đầu lên như định giơ cổ cho y chém. Ninh Dạ và Trì Vãn Ngưng lại hơi sửng sốt. Xưa nay hai người làm việc ân oán rõ ràng, tự có giới hạn của bản thân. Tần Thì Nguyệt muốn dùng thân phận bí mật đe dọa bọn họ thì bọn họ có trực tiếp giết chết cũng chẳng thấy áy náy gì. Một vạn pháp sơ kỳ càng không có gì uy hiếp. Nhưng bây giờ Tần Thì Nguyệt lại thể hiện thái độ mặc ngươi xử lý, ngược lại hai người không biết nên làm thế nào cho phải. Ninh Dạ lại nói, ngươi điên rồi à? Tần Thì Nguyệt không nói câu nào, chỉ nhắm mắt trả lời, đừng lằng nhằng nữa. Muốn giết thì giết đi. Chỉ Vãn Ngưng trừng mắt. Ngươi tưởng bà đây không dám à? Nói xong nâng kiếm đâm tới. Tần Thì Nguyệt thật sự không né. Kiếm đâm tới yết hầu, tạo thành một cái lỗ trên cổ Tần Thì Nguyệt. Nhưng chỉ lưu lực chứ không phát. Thương thế tuy lớn nhưng về bản chất chỉ là vết thương da thịt. Tần Thì Nguyệt nhìn Chỉ Vãn Ngưng. Chỉ có chút bản lĩnh này thôi à? Đây là thần kiếm mà còn không giết chết được ta ư? Ngươi! Chỉ Vãn Ngưng bị cô nàng chọc giận tới mức toàn thân run rẩy nhưng chung quy vẫn rút kiếm. Nói với Ninh Dạ, ta không làm được, máu tươi phun ra từ cổ họng Chỉ Vãn Ngưng. Ninh Dạ thật sự không nhìn nổi, điểm vài cái vào hư không cầm máu cho cô ta. Được rồi, ta phục ngươi rồi, tính ta thích mềm không thích cứng. Ngươi thắng rồi, mấy năm qua Ninh Dạ tung hoành ngang dọc, ngay cả đại năng vô cấu cũng bị y trêu chọc. Hiếm lắm mới có lần đầu tiên phải nói ngươi thắng rồi. Tần Thì Nguyệt mỉm cười, thắng rồi thì giết chết Hạ Văn Thư giúp ta, sau đó nói chuyện hợp tác, ngươi đang ép ta làm việc không công cho ngươi à, nhưng giết người mà thôi. Ninh Dạ cũng chẳng để ý, y nói, ta có thể đáp ứng nhà ngươi, nhưng đầu tiên phải chờ ta cứu Công Tôn Điệp đã rồi tính. Tần Thì Nguyệt lập tức nói, ta có thể giúp ngươi, thế này là trả ân tình à. Ninh Dạ nói, ta sẽ không cảm ơn ngươi. Chỉ Vãn Ngưng chống màn bảo hộ, tức giận nói, muốn cứu người thì nhanh tay lên, chống đỡ sấm sét bổ xuống thế này mệt lắm. Một khắc sau Ninh Dạ đã ngồi xuống, ta sẽ thành lập liên hệ tâm thần với Công Tôn Điệp. Các ngươi bảo vệ ta. Công Tôn Điệp bị khống chế tâm thần, muốn cứu cô thì phải bắt đầu từ hướng này. Cũng may bây giờ tu vi của y đã tăng cường, cửu thiên thần thuật cũng càng cường đại, cho dù không tiếp xúc với Công Tôn Điệp cũng có thể tiến vào. Thời khắc này tâm thần trực tiếp liên kết với Công Tôn Điệp. Quả nhiên nhận được hồi âm, sao ngươi lại đến đây? Đây là suy nghĩ của Công Tôn Điệp. Ninh Dạ tức giận nói, ta mà không đến thì sớm muộn gì ngươi cũng chết ở đây. Mau dẫn ta vào thức hải của ngươi. Công Tôn Điệp cũng tức tối đáp lời, không, ngươi đừng tới đây, nó chiếm giữ thức hải của ta. Ta đang bị nhốt, ngươi mà vào thì cũng bị nhốt như ta thôi. Ninh Dạ nói, không sao đâu. Tâm thần vận chuyển, một khắc sau đã cưỡng ép chui vào thức hải của Công Tôn Điệp. Chỉ thấy xung quanh là một nhà giam, bằng tia điện, Công Tôn Điệp đang ôm đầu gối ngồi trong lao, thấy Ninh Dạ xuất hiện, lập tức kêu lên, sao ngươi lại đi vào, lần này phiền phức rồi. Chỉ nghe bên trên lao tù có một âm thanh mừng rỡ. Ha ha ha ha, vào lồng giam của ta, là tù nhân của ta. Sau đó một gương mặt khổng lồ mà xa lạ xuất hiện, như ma thần chiếm cứ bầu trời, che phủ không trung. Hừ, Ninh Dạ mỉm cười, Vong Thiên Cơ. Ngươi đừng đắc chí thì hơn, ngươi chỉ là tàn hồn, tuy có năng lực bất diệt nhưng không thể đoạt xá. Trong thế giới này ngươi vĩnh viễn chỉ là khách, không thể làm chủ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 595, bí mật tiệt thiên hai. Vong Thiên Cơ cũng không lấy làm lạ vì Ninh Dạ biết chuyện này. Hắn và Thiên Cơ môn giao chiến đã nhiều năm, hai bên lý giải rất nhiều bí mật của đối phương. Hừ một tiếng nói, đạo của thiên hạ có lấy cũng có bỏ. Linh hồn của ta là bất diệt, tạo hóa vĩnh sinh, chỉ cần ta ra khỏi nơi này, chân linh quay về thiên địa là có thể từ thần nhập tiên, thu được tân sinh, còn các ngươi là đá kê chân cho ta. Nói xong mây gió nổi lên, trong hiện thực sét đánh càng điên cuồng, Chỉ Vãn Ngưng đang chặn lôi kiếp, đột nhiên lại thấy uy lực của sấm sét trên bầu trời tăng cường. Bị dọa cho nhảy dựng lên, này, mau giúp ta một tay. Tần Thì Nguyệt hừ một tiếng, hai thanh loan đao sau lưng đột nhiên xuất hiện trên tay. Chém lên không trung, lôi quang bị ánh đao của cô chém tan, người của cực chiến đạo, quả nhiên hệt như cách hành xử. Xưa này đều là loại người cường hãn cứng rắn, lúc phòng thủ cũng là dùng công đấu công, nhưng lúc này phía xa lại có một đám người xuất hiện. Lại, là Ngũ Thiếu Ba và Hạ Văn Thư, phía sau còn có 12 thiết kỵ của Thiên Mã Sơn Trang. Đám người này cũng thật gian xảo, lúc trước Ninh Dạ và Chỉ Vãn Ngưng đại chiến bọn họ không dám ra tay. Chờ khi sóng êm gió lặng lại vòng về, khá phù hợp với tác phong, lúc người tham lam thì ta sợ hãi. Lúc người sợ hãi thì ta tham lam, thấy Ninh Dạ, hai mắt Ngũ Thiếu Ba sáng rực lên, hình như hắn đang nguyên thần xuất khiếu. Hạ Văn Thư lấy làm lạ, tu vi hoa luân, làm sao nguyên thần xuất khiếu, chí ít cũng phải có cảnh giới vạn pháp mới làm được chứ. Mặc kệ nó, cứ giết chết rồi tính, Ngũ Thiếu Ba nói, hắn vung tay, 12 thiết kỵ sau lưng đã lao ra, khi đám người Chỉ Vãn Ngưng bi tập kích ở bên ngoài. Trong thức hải của Công Tôn Điệp, một trận đọ sức cũng chính thức triển khai, nhưng ở nơi này là Ninh Dạ tấn công, từng luồng công, kích đánh lên lồng giam bằng ánh điện kia. Ninh Dạ đang thử nghiệm mở lồng giam nhưng mặc cho y công kích ra sao, đều không thấy hiệu quả gì. Công Tôn Điệp bất đắc dĩ nói, vô dụng thôi, nơi này là thức hải, tất cả công kích đều là hư ảo, chỉ so đấu nguyên thần. Ta biết, Ninh Dạ trả lời, bây giờ Ninh Dạ, Công Tôn Điệp mới có cảnh giới hoa luân, nguyên thần chưa được cường hóa. Chẳng qua dựa vào liên kết tâm linh mới có thể đi vào thức hải của cô. Nhưng lực lượng nguyên thần kém xa Vong Thiên Cơ. Trong tình huống đối đầu bằng nguyên thần, Ninh Dạ và Công Tôn Điệp cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ dựa vào địa lợi, Vong Thiên Cơ không thể phát huy năng lực thật sự. Bằng không hắn có thể dễ dàng áp đảo bọn họ. Nhưng Ninh Dạ đã dám đến thì cũng có nắm chắc. Y nói, Vong Thiên Cơ, người có mạnh mấy cũng chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi. Thiên Cơ môn tranh đấu với ngươi đã bao năm, hai bên đều hiểu về nhau, ta biết nhược điểm của ngươi là gì, ngươi tưởng chỉ có vậy đã nhốt được ta à? Vong Thiên Cơ cười ha hà, ta biết các ngươi biết nhược điểm của ta, không sai, anh linh bất diện của ta không thể đoạt xá, vĩnh viễn chỉ là kẻ ở nhờ, bất luận bản chủ quy vị hay bí thuật nguyên thần đều có thể đối phó với ta. Nhưng các ngươi làm được gì nào? Không có thực lực, dẫu có biết nhược điểm cũng vô dụng. Vong Thiên Cơ không tùy ý khống chế, hắn thấy Công Tôn Điệp chỉ có tu vi hoa luân nên mới dám cưỡng ép tu hú chiếm tổ chim. Cho dù không thể đoạt xá cũng có thể tạm thời khống chế cô, mượn thân thể của cô để phát động đại trận, nhưng hắn cũng không ngờ trong tình huống này mà Ninh Dạ vẫn có thể cưỡng ép tiến vào thức hải, nhưng cũng may đối thủ chỉ có cảnh giới hoa luân mà thôi. Tuy dọa hắn nhảy dựng lên, nhưng sau khi xác nhận nguyên thần của đối phương chưa được cường hóa, hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Ninh Dạ cười lạnh, nguyên thần của ta chưa được tăng cường nhưng không nghĩa là ta không có cách nào đối phó với ngươi. Nói xong sắc mặt Ninh Dạ chợt hóa thành dữ tợn, quát lớn, lên, một luồng sáng huyền bí đột nhiên lóe lên, soi dọi thức hải của Công Tôn Điệp như vầng trăng sáng xua tan mây mù. Gương mặt của Vong Thiên Cơ đột nhiên co rụt lại, bị ánh sáng của mặt trăng áp đảo. Vong Thiên Cơ kinh hãi, tiệt thiên thuật, sao lại là Thanh Tuyền? Tác dụng chính của tiệt thiên thuật là nhìn thấu nhân tâm, vặn vẹo nhân tính, có thể nói là thần thuật điều khiển tu sĩ kinh khủng nhất trong cửu thiên thần thuật. Còn nhân tâm, nhân hình liên quan trực tiếp tới tâm thần, vì vậy bản chất là thần thuật về nguyên thần, nhưng tiệt thiên thuật mà Ninh Dạ sở hữu không chọn, vẹn, bản thân nguyên thần lại chưa được rèn luyện, vì vậy bây giờ chỉ có thể dùng để cảm nhận tâm trạng chứ không thể gây ra tổn thương thật sự đối. Với Vong Thiên Cơ, Thiên Cơ Điện, tác giả. Duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 596, nhược điểm 1, vì vậy Ninh Dạ thi triển pháp thuật này không phải để tấn công. Y nói, Vong Thiên Cơ, tuy nguyên thần của ngươi rất cường đại nhưng dù sao cũng chỉ là tàn hồn. Không thể không có nhược điểm, ngươi có, đúng không? Vong Thiên Cơ gào thét, ta không có. Ninh Dạ đã cảm nhận được tâm trạng của hắn, cười nói, quả nhiên, ngươi có, hơn nữa còn có không ít, dù sao cũng là một chút tàn hồn thôi, có rất nhiều cách đối phó nhà ngươi. Vong Thiên Cơ gào thét, thế thì đã sao, bí thuật nguyên thần đều có thể khắc chế ta, nhưng ngươi chỉ là hoa luân, không có bí thuật nguyên thần, ta có nhiều nhược điểm hơn nữa thì ngươi cũng không làm gì được ta. Ninh Dạ lắc đầu, ta không vội, chậm rãi tìm kiếm là ra thôi. Thật ra ngươi cũng biết cho dù tu vi chỉ có hoa luân cũng có cách đối phó nhà ngươi. Đúng không? Vong Thiên Cơ tức giận không thôi. Tiệt thiên thuật của Ninh Dạ chỉ có thể cảm nhận tâm trạng chứ. Không thể trực tiếp tìm ra đáp án. Vì vậy mỗi câu hỏi của y đều là kiểu tìm hiểu đúng sai. Y chỉ cần dựa theo câu hỏi là biết đáp án. Vong Thiên Cơ có phủ nhận thế nào cũng vô dụng. Nếu là ở bên ngoài, với trình độ tiệt thiên thuật và thực lực bản thân của y, chưa chắc đã lấy được kết quả dễ dàng như vậy, nhưng bây giờ đang trong thức hải của Công Tôn Điệp, nguyên thần tiếp xúc trực tiếp, tâm trạng chỉ thay đổi một chút thôi cũng có thể dễ dàng cảm nhận được. Muốn nhận được đáp án quả thật quá đơn giản, thế là một khắc sau Ninh Dạ đã biết, quả nhiên dẫu chỉ có tu vi hoa luân cũng có thể đối phó với hắn. Nhưng cảnh giới hoa luân cần dùng, thủ đoạn nào đối phó thì không dễ mò ra, tiệt thiên thuật chỉ có thể cảm nhận tâm trạng, nội dung cụ thể thì phải tự đoán. Vì vậy tiếp theo Ninh Dạ lần lượt đoán thử, liệt kê toàn bộ thủ đoạn pháp thuật mà mình biết, nhưng lần này mặc cho y đoán thế nào đi nữa cũng không trúng. Chuyện này khiến Ninh Dạ hơi ngạc nhiên. Vong Thiên Cơ thấy Ninh Dạ không đoán ra, vui mừng cười nói, ha ha ha ha, người mù cưỡi ngựa mù, định đoán bừa mà tìm ra phương pháp đối phó với bản tôn, còn kém xa, thật à? Ninh Dạ như đang suy tư, cứ cảm thấy hình như mình để sót thứ gì. Đột nhiên bên ngoài có dị động, trong động thiên, 12 thiết kỵ đang định xung phong, Tần Thì Nguyệt đột nhiên xoay người, Ngũ Thiếu Ba, bọn họ là bằng hữu của ta, ngươi dám động thủ à? Ngũ Thiếu Ba ngơ ngác, 12 thiết kỵ đối mặt với Tần Thì Nguyệt, trong lúc nhất thời không dám xung phong, ai nấy cưỡng ép, ngừng bước, từng thân ngựa ngẩng cao, hí dài lên trời. Hạ Văn Thư nói, bằng hữu của ngươi, Thì Nguyệt, trước đây ngươi chưa từng nói điều này. Tần Thì Nguyệt hừ một tiếng, lúc đó có nhiều người chưa phát hiện ra. Hạ Văn Thư nói, chủ nhân của nơi này đã nói, giết hai kẻ đó là bảo vật về tay chúng ta. Tần Thì Nguyệt cả giận nói, nếu ta không cho ngươi giết thì sao? Hạ Văn Thư cười nói, Tần Thì Nguyệt ơi là Tần Thì Nguyệt, đúng là gần đây ngươi không đúng cho lắm. Vong Tình Diệu Pháp Vô Thượng Thiên Tôn, ta cũng từng nghe tên của kẻ này, hình như hắn là tử địch của Thiên Cơ Môn phải không? Vạn năm trước kẻ này đã vận lạc, bây giờ chẳng qua chỉ còn lại một chút tàn hồn bất diệt mà thôi. Chỉ có một loại người mới có thể khiến hắn quyết tâm muốn giết chết. Sắc mặt Hạ Văn Thư đột nhiên trầm xuống, Thiên Cơ Môn, Tần Thì Nguyệt chỉ cảm thấy nặng nề. Ánh mắt của Hạ Văn Thư đã dừng lại trên mặt Ninh Dạ. Gương mặt kẻ này thật quen thuộc, nhìn thế nào cũng giống vị Ninh tuần tra viên của Hắc Bạch Thần Cung. À không, là Ninh Huyền Sách Sứ chứ. Nghe hắn nói vậy, gương mặt Ngũ Thiếu Ba cũng tỏa sáng, hóa ra Ninh Dạ là người của Thiên Cơ Môn. Ha ha ha, đúng là tin tức tốt, nếu bắt được người này có thể đổi lấy lợi ích bên Hắc Bạch Thần Cung, cũng không uổng chuyến đi lần này. Nghe bọn họ nói vậy, ngược lại Tần Thì Nguyệt cười phá lên, vẫn để ngươi nhận ra rồi. Trì Vãn Ngưng, ngươi nghe thấy rồi đấy, không phải ta bán đứng các ngươi. Trì Vãn Ngưng trừng mắt, ta còn nhiều việc phải làm, vậy ngươi phải cố gắng lên. Nói cũng đúng. Ánh mắt Trì Vãn Ngưng đột nhiên bừng lên sát cơ, nếu các ngươi đã tự tìm đường chết, đừng trách bà đây vô tình. Thuận tay chỉ một cái, Thiên Cơ Điện bay ra từ cơ thể Ninh Dạ, phòng đại rồi thu hết mọi người vào trong điện. Thiên Cơ Điện, Vong Thiên Cơ đột nhiên gầm lên sợ hãi, vừa kêu xong, Vong Thiên Cơ mới biết không đúng, lập tức im miệng. Hai mắt Ninh Dạ lại bừng sáng, sao ta lại quên mất những thần thuật khác của Thiên Cơ Điện, không... Không phải ta quên mà do tên khốn kiếp này, hắn cũng sở hữu một loại bí pháp nguyên thần nào đó. Cố ý ảnh hưởng tới bản thân, khiến mình không nghĩ tới. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 597, nhược điểm 2, là tiệt thiên thuật. hóa ra ngươi cũng biết tiệt thiên thuật. Cũng đúng, dù sao ngươi cũng xuất thân thiên cơ môn, nhưng hình như ngươi chỉ biết một bộ phận, không thể cảm nhận tâm trạng mà là thay đổi ký ức. Hai mắt Ninh Dạ sáng rực lên, ngươi thật biết diễn trò, cố tình giả bộ sợ sệt, thực ra đã chọn thủ đoạn nhắm vào tính toán để dẫn dắt tư duy của ta. Hay, hay lắm, quả không hổ danh đại năng thượng cổ. Nói xong y lớn tiếng quát, ngươi đang sợ hãi ha ha ha ha, ngươi đang sợ thiên cơ điện. Không, không, vong thiên cơ kêu la, đừng cảm nhận ta, ngươi đang sợ côn lôn kính. Không đúng, ngươi đang sợ tỏa yêu tháp. Cũng không đúng, Ninh Giả ung dung đoán từng cái một. Sau đó ánh mắt y bừng sáng, kinh ngạc, tạo hóa thần tỏa, hóa ra ngươi sợ tạo hóa thần tỏa. Điệp Nhi, mau báo cho Văn Ngưng. Trong lúc kích động y lại gọi Điệp Nhi. Thiên cơ điện được tế lên, thu hết mọi người vào trong. Công Tôn Giả bị dọa cho nhảy dựng lên. Sao lần này có lắm người vậy? Đừng nói nhảm. Phong Vũ Tiêu tương kiếm trong tay chỉ Vãn Ngưng múa lên thần quang như mưa. Kiếm ý như chiều, đồng thời trên bầu trời không ngừng có yêu thú xuất hiện. Còn có ma khí hoành hành, điên cuồng xâm lấn. Hạ Văn Thư, Ngũ Thiếu Ba kinh hãi, Ngũ Thiếu Ba hét lớn, không liên quan tới ta. Chỉ Vãn Ngưng lại không hề lưu tình. Kẻ nào biết bí mật của chúng ta đều phải chết. Một người khổng lồ như ngọn núi cao đột nhiên trỗi dậy. Đó là Sơn Nhạc cự nhân do thiên cơ biến thành. Mấy năm qua thiên cơ cũng không nhàn rỗi. Ninh Giả cố gắng tăng cường tu vi. Còn thiên cơ không chỉ tăng cường độn pháp hệ thổ của bản thân. Phần nhiều là năng lực vận dụng trong không gian này. Ninh Giả có ý muốn phát triển thiên cơ điện. Thành tương tự như chi vi giới. Đi theo con đường cơ quan cấm chế. Còn thiên cơ chính là chủ nhân của giới này, vì vậy bây giờ thực lực của thiên cơ ở ngoài rất bình thường. Nhưng thực lực trong thiên cơ điện lại siêu cường, kết hợp với vạn tượng trận, thân hóa sơn hòa, trong điện này đã có uy phong của nửa vị giới chủ. Phối hợp với đám yêu thú của Tinh La, mang linh lực thiên địa ép xuống, đây mới là đòn sát thủ mạnh nhất của Ninh Giả. Thời khắc này Hạ Văn Thư vào trong trận chỉ thấy, xiềng xích múa lượn trên không trung, ngăn cách thiên địa. Tiên pháp của bản thân cũng bị ảnh hưởng, lại có lưỡi đao đoạn long từ không trung chém xuống. Phong Vũ Tiêu tương kiếm, cự nhân giáng đòn, bách thú tung hoành, ma khí hoành hành. Không chỉ có vậy, từng luồng thần quang rực rỡ như giả như thật bỏ xuống. Thân ở chỗ này không khác gì vào luyện ngục trốn trần gian. Cảm giác như bị thiên địa nghiền ép, thậm chí còn khó chịu hơn Hắc Viêm lão nhân lúc vừa rồi. Hắn sợ hãi la hét, Thì Nguyệt, dừng tay. Tần Thì Nguyệt chỉ ngửa đầu lên nhìn bầu trời, quan sát thế giới này, miệng lẩm bẩm, hóa ra thủ đoạn của Ninh Giả đã đạt tới mức độ này. Ẩn giấu sâu như vậy, e là bên ngoài mới biết không tới một phần vạn thực lực thật sự của hắn. Ngũ Thiếu Ba cũng kêu gào, điên cuồng, Tần Đại Tiểu Thư, ta theo phe ngươi mà. Tần Thì Nguyệt lạnh nhạt đáp, vừa rồi ngươi đâu có nói vậy. Tần Thì Nguyệt vốn không định đối phó với Ngũ Thiếu Ba, nhưng Ngũ Thiếu Ba bị lợi ích làm mê muội. Chọn cách đối nghịch với cô, Tần Thì Nguyệt sẽ không bảo vệ hắn. Chỉ Vãn Ngưng đã cười nói, 12 con ngựa kia không tệ, để lại, những kẻ khác thì giết hết. Đã hiểu, mọi người cùng hô rồi chút hỏa lực mạnh nhất vào đám người. Ngay lúc này, Chỉ Vãn Ngưng đột nhiên ngây ra một chút, sắc mặt hơi đổi, nói, đã hiểu, cô hiểu cái gì? Lại thấy Chỉ Vãn Ngưng thu hồi thần kiếm, giơ tay chỉ lên không trung, trong hư không, một chiếc vương tọa hiện hình. Tạo hóa thần tọa, sau khi tạo hóa thần tọa xuất hiện, Chỉ Vãn Ngưng nói, Tiểu Diệp, làm cùng ta, vô thiên thần thuật, đã hiểu, Tân Tiểu Diệp đã phối hợp với Chỉ Vãn Ngưng cùng thi triển vấn thiên thuật. Chỉ thấy bốn phía xung, quanh tạo hóa thần tọa xuất hiện vô số phù văn huyền ảo. Rõ ràng nó đang chuyển động trong thiên cơ điện nhưng thời khắc này toàn bộ động thiên đều ầm ầm rung động, trong thức hải của Công Tôn Điệp, vong thiên cơ la hét điên cuồng, không, không. Không, Ninh Giả nhìn thẳng vào gương mặt trên bầu trời, chẳng trách ngươi lại sợ tạo hóa thần tọa, hóa ra ký thần thuật của ngươi có liên quan tới vấn thiên thuật. Trong lòng đã vô cùng vui mừng, năm xưa vong thiên cơ là người của thiên cơ môn, trong cửu thiên thần thuật của thiên cơ môn, thứ vong thiên cơ tinh thông nhất chính là đạo về tọa hóa. Vô thiên thần thuật, nhưng lúc đó vô thiên thần thuật còn chưa hoàn thành, mà vô thiên thuật sáng tạo sinh linh, vốn đã bao gồm hai mặt vật chất và linh hồn. Vì vậy vong thiên cơ sáng tạo lối riêng, chuyên đi theo con đường nguyên thần, cũng tạo ra diệt thần chú, ký thần thuật, thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 598, ma thần 1, còn những chú pháp này xét cho cùng vẫn là thoát thai từ vô thiên thuật. Chính vì vậy, vong thiên cơ không sợ gì khác, sợ nhất là vô thiên thuật. Lúc này vô thiên thuật được thi triển, chút tàn hồn của vong thiên cơ lập tức bị ảnh hưởng. Trong thức hải của Công Tôn Điệp, gương mặt khổng lồ vặn vẹo, phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết. Không, không, thời khắc này, nguyên thần đấu nguyên thần, thần thuật đọ thần thuật, triển khai giao chiến kịch liệt nhất. Công Tôn Điệp còn hưng phấn hét lớn, tốt quá, giết chết nó đi. Nhưng Ninh Dạ vẫn cau mày, cho dù vong thiên cơ vặn vẹo giãy giụa điên cuồng nhưng y có thể cảm giác được vong thiên cơ không thật sự bị áp chế. Một khắc sau y lại được trì vãn ngưng truyền âm. Không được, vong thiên cơ đang giành quyền khống chế tạo hóa thần tọa với ta. Cái gì? Ninh Dạ, Công Tôn Điệp cùng kinh hãi. Chỉ thấy vong thiên cơ bắt đầu cười ha hả. Hóa ra là thế, hóa ra là thế. Thiên cơ điện vốn không đầy đủ. Vô thiên thuật của các ngươi còn chưa hoàn thiện bằng bản tôn. Được, được lắm. Tạo hóa thần tọa, từ nay trở đi nó thuộc về bản tôn rồi. Tới đây cho ta, nói xong đã dốc toàn lực, bắt đầu cướp đoạt tạo hóa thần tỏa. Lần này thì toi rồi. Công Tôn Điệp kinh hãi, nếu để vong thiên cơ cướp được tạo hóa thần tỏa, chắc chắn thực lực tàn hồn của nó sẽ tăng cường. Không khéo có thể nhờ đó khôi phục bản thân. Không vội, Ninh Dạ hô, đã thi triển vấn thiên thuật, trời không tuyệt đường người. Thời khắc này hắn chấn định tâm thần, trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, vong thiên cơ đắc ý hò hét. Định dùng vấn thiên thuật với ta? Không thể, ta là nhân hoàng chí tôn, loại người như ngươi làm sao quan sát, nhưng dù sao ngươi cũng chỉ là một tàn hồn. Ninh Dạ hét lớn, đã vận dụng lực lượng nguyên thần tới cực hạn, nguyên thần của y chưa từng tu hành, không được cường hóa, nhưng thời khắc này y không quan tâm tới gì khác, dốc toàn lực phát động. Trong thiên cơ điện, Côn Lôn kính xoay chuyển, vô số cảnh tượng huyền bí xuất hiện, nhưng những hình ảnh này chỉ xuất hiện trong gương. Ninh Dạ và vong thiên cơ đều không thấy được, nhưng chỉ vãn ngưng lại thấy được, tâm thần rung động, vội nói, Ninh Dạ, nói xong đã chuyển hình ảnh mà mình thấy cho Ninh Dạ. Ninh Dạ thấy hình ảnh mà chỉ vãn, ngưng nhìn, không khỏi kinh ngạc, sao lại là cái này? Suy nghĩ xoay chuyển, Ninh Dạ đã kêu lên, vong thiên cơ, thiên hạ không có phương pháp nào thật sự vĩnh hằng bất diệt. Ngay cả thiên địa cũng có lúc khô héo mục nát, ngươi chỉ là tàn hồn. Chắc chắn có nguyên nhân gì đó nên mới sống được vạn năm. Nói đi, ngươi dựa vào điều gì? Vong thiên cơ gào thét, liên quan quái gì tới ngươi? Ninh Dạ lại cười ha hà, ngươi chột dạ rồi, quả nhiên ta nói không sai. Câu hỏi tiếp theo, ngươi ký gửi bản thân vào bảo vật thiên địa nào? Vong thiên cơ thẳng thắn không để ý tới y, nhưng hắn không để ý không nghĩa là tâm trạng của hắn không bại lộ. Ninh Dạ đã biết đáp án, không phải, tức là ký gửi trên một sinh linh nào đó. Vong thiên cơ không ngờ y lại dùng trò này với mình, gấp tới mức muốn phát điên. Ninh Dạ lại nói, hóa ra lại không phải, không phải bảo vật cũng không phải sinh linh, lại thêm trước đây nơi này không có ai, thế thì là gì? Vây khốn vạn năm, ta hiểu rồi, là động thiên này, bản thân động thiên này là chỗ dựa của ngươi, ngươi bị vây nhốt trong động thiên này cả vạn năm, chút tàn hồn này đã hoàn toàn hòa làm một thể với động thiên. Ha ha, ta đoán đúng rồi. Ninh Dạ cười ha hà, khốn kiếp, ngươi muốn chết à? Vong thiên cơ gào hét điên cuồng, lồng giam lôi điện lấp loáng ánh sáng nhưng không bổ xuống. Ninh Dạ cười nói, có giỏi thì ngươi phá tan lồng giam giết ta đi, không có bản lĩnh đó thì đừng gào thét nữa. Đợi đã, không đúng, nếu ngươi là linh hồn của động thiên này, sao còn không tiếc linh lực của động thiên bổ xét xuống? Ninh Dạ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên hiểu ra. Hóa ra ngươi không ngừng bổ xét xuống không phải là muốn giết ta mà muốn tiêu hao hết lực lượng hiếm hoi còn sót lại. Trước khi chúng ta tới thì lực lượng của động thiên là để duy trì sự sống của ngươi. Nhưng bây giờ ngươi muốn thoát khỏi nơi này, được giải thoát thật sự. Không, vong thiên cơ đã hét lớn, âm thanh khủng hoảng bất an. Ninh Dạ mỉm cười, ta đã đoán đúng, vì vậy, muốn đối phó với ngươi. Thật ra rất đơn giản, ta chỉ cần ra tay với động thiên này cũng là ra tay với ngươi. Ngươi đã vào lồng giam của ta, đừng hòng ra ngoài. Vong thiên cơ gào thét điên cuồng, tâm thần của Ninh Dạ đã vào trong, cũng bị vây khốn, muốn quay về bản thể thì trừ phi thoát khốn, bằng không thì không còn cách nào. Nhưng Ninh Dạ và Công Tôn Điệp cùng cười phá lên. Ninh Dạ cười, nói, thế mới nói có nhân sẽ có quả. Lần này mang theo Văn Ngưng đúng là quá sáng suốt. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 599, Ma Thần 2. Trong Thiên Cơ Điện, đám người Công Tôn Dạ còn đang giao chiến với bọn Hạ Văn Thư. Hạ Văn Thư, Ngũ Thiếu Ba không hổ xuất thân danh môn, bản thân đã là cảnh giới vạn pháp, 12 kỵ sĩ cũng có thực lực bất phàm, còn có pháp bảo trên người, như thành đồng vách sắt, không ngờ lại miễn cưỡng chống cự được. Đương nhiên chủ yếu là chỉ Vãn Ngưng, Tân Tiểu Diệp, Tần Thì Nguyệt không xuất thủ. Tần Thì Nguyệt, sao ngươi không ra tay? Đứng đó làm gì? Thư Vô Ninh tức giận nói. Tần Thì Nguyệt trả lời, ta cũng muốn ra tay, nhưng nếu ta ra tay thì dấu vết quá rõ ràng, sẽ bị vương nhìn ra. Hơn nữa các ngươi đã thắng chắc rồi, sao phải vội? Chỉ Vãn Ngưng đột nhiên nhìn sang phía Tần Thì Nguyệt. Không, rất vội. Cái gì? Tần Thì Nguyệt sửng sốt, chỉ thấy Chỉ Vãn Ngưng chỉ tay lên không, một vật phá không bay ra. Luyện Ngục Ma Đàn, mọi người kinh ngạc, trong Thiên Cơ Điện còn có Luyện Ngục Ma Đàn. Chẳng trách ma khí tung hoành khắp nơi này, vì cứu Ninh Dạ và Công Tôn Điệp, Chỉ Vãn Ngưng đã bất chấp tất cả. Hét lớn, lên, ma tinh thiêu đốt, Côn Lôn kính xoay chuyển, Luyện Ngục Ma Đàn xuất hiện hư ảnh của Hắc Viêm Ma Thần. Chuyện gì? Ô, Hắc Viêm Ma Thần kinh ngạc nhìn Ninh Dạ đang khoanh chân ngồi, còn có Chỉ Vãn Ngưng đang điều khiển ma đàn. Thế này là sao? Trong lúc nhất thời, hắn cũng không hiểu nổi. Chỉ Vãn Ngưng đã kêu lên, chẳng phải ngươi muốn linh hồn sinh linh à? Mấy tên kia là hiến tế cho ngươi đấy. Cô chỉ tay sang bên, Hắc Viêm Ma Thần nhìn theo, thấy đám người Hà Văn Thư. Sinh linh không tệ, nhưng bọn chúng còn sống mà, sẽ giết cho ngươi ngay đây. Chỉ Vãn Ngưng chém Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm, lần này cô ra tay toàn lực, phong vân biến ảo, Tân Tiểu Diệp làm dấy lên băng xương ngập trời, mưa tuyết trút xuống như điên. Hạ Văn Thư kinh hãi, không, Tần Thì Nguyệt, ta biết sai rồi. Sắc mặt Tần Thì Nguyệt vẫn không đổi, quá muộn rồi. Viu, kiếm quang hạ xuống như giải lụa, một món pháp bảo hộ thân của Hạ Văn Thư lập tức bị hủy, ánh kiếm xuyên thủng thân thể hắn. Công Tôn Dạ nhân cơ hội xuất thủ, u hồn quỷ trảo đánh lên người Hạ Văn Thư. Hạ Văn Thư gào thét điên cuồng, đã bị hắn ném lên tế đàn. Hắc Viêm Ma Thần vẫn không nhận mà nói với Chỉ Vãn Ngưng, các ngươi còn chưa nói mình muốn gì, ta muốn ngươi ra tay hủy diệt thiên địa bên ngoài. Chỉ Vãn Ngưng trả lời, hóa ra là thế. Hắc Viêm Ma Thần cười phá lên, đã lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên các ngươi hiến tế ta. Nếu không phải thời điểm tất yếu chắc các ngươi đã không làm như vậy. Để ta đoạt xem, hình như thằng nhóc kia đang nguyên thần xuất khiếu. Đúng là thú vị, nguyên thần của Hoa Luân mà cũng có thể xuất khiếu. Xem ra đang gặp phiền toái hả? Hắc Viêm, Chỉ Vãn Ngưng gầm lên, ngươi đang làm gì đấy? Không có gì, Hắc Viêm Ma Thần cười nói. Hiếm hoi lắm mới có cơ hội tốt, đương nhiên phải tăng giá cũng được, muốn ta ra tay cũng được thôi, nhưng giao hẹn lúc trước sẽ mất hiệu lực. Chỉ Vãn Ngưng tức giận nói, ngươi tưởng không có ngươi thì chúng ta không hủy được động tiên này chắc? Đương nhiên các ngươi có thể rồi, nhưng các ngươi không thể làm nhanh được, đúng không? Mà hình như các ngươi đang rất vội. Hắc Viêm Ma Thần cười ha hả, Chỉ Vãn Ngưng đang định nói chuyện, đột nhiên đờ người một lúc, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hắc Viêm Ma Thần. Ma đúng là ma, không thể tin được, nếu ngươi không đồng ý thì giữ ngươi lại còn tác dụng gì nữa. Chẳng bằng phá hủy tế đàn này. Nói xong không ngờ lại xoay tay chém một kiếm về phía Luyện Ngục Ma Đàn. Một kiếm toàn lực, không, Hắc Viêm Ma Thần kinh hãi, may là lần này cần nhờ hắn xuất thủ nên đường hầm khá lớn. Một cánh tay ma hóa đã ngăn cản kiếm này, gay gâu, bị lừa rồi. Hắc Viêm Ma Thần biết không tốt, ma vực có quy tắc của ma vực. Chỉ khi hiến tế mới có thể đổi lấy lực lượng này có dùng cách nào cũng vậy, đã xuất thủ là đã trao, nhưng vấn đề là chưa thỏa thuận xong, hắn đã đưa lực lượng của mình tới, tương đương với đơn phương đồng ý với giao dịch. Quả nhiên Chỉ Vãn Ngưng đã nói, dùng mạng của đám người này đổi lại ngươi xuất thủ, nhưng ngươi đừng hòng thay đổi những điều kiện khác. Nói đoạn, Chỉ Vãn Ngưng thu kiếm rồi lại đâm ra, nhưng lần này là nhắm vào Hạ Văn Thư. Hạ Văn Thư còn định phản kháng, bàn tay khổng lồ của Thiên Cơ đã ép xuống, phốc, Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm xuyên qua đầu hắn, ghim thẳng vào người hắn, nguyên thần rời thân thể, tiến vào tế đàn nhưng không cần Hắc Viêm Ma Thần cho phép. Một khắc sau mọi người điên cuồng xuất thủ, đám người Ngũ Thiếu Ba không thể chống nổi, Đoạn Long Đài chém xuống, ngũ thiếu ba thân đầu hai nơi, 12 kỵ sĩ cũng bị Phong Vũ Tiêu Tương kiếm giết chết. Nước là nước vô tình quét qua, những kẻ chúng đòn không để lại dấu vết, Nguyên Tần tan vỡ, được truyền vào Ma Đàn, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 600, quy hàng, xem như ngươi lợi hại. Hắc Viêm Ma Thần gầm thét tức giận, lần này đúng là làm ăn lỗ vốn rồi. Một khắc sau, một nắm tay khổng lồ đã duỗi khỏi đường hầm, Chỉ Vãn Ngưng trực tiếp mở Thiên Cơ Điện, vì vậy toàn bộ động thiên đều bị ma quyền màu đen này bao phủ. Đánh lên trời, đấm xuống đất, động thiên rung chuyển kịch liệt, không gian từ từ tan vỡ, có thể thấy đã không giữ nổi. Không, không, không, Vong Thiên Cơ kêu gào điên cuồng, hắn không ngờ bọn ninh giả thậm chí còn có thể triệu hồi ma thần. Cho dù chỉ có linh lực đánh một đòn nhưng đã đủ khiến động thiên trọng thương. Hắn phải phóng thích tất cả lực lượng còn sót lại thì mới được giải thoát. Nhưng nếu động thiên vỡ nát trước khi hắn được giải thoát, vậy kẻ gặp xui là chính hắn. Tàn hồn của hắn và động thiên sẽ cùng tiêu vong. Sau khi đánh một quyền hủy thiên diệt địa, nắm đấm của Hắc Viêm Ma Thần từ từ thu hồi, đường hầm bắt đầu đóng lại. Ta nhớ mặt các ngươi rồi, lần sau các ngươi đừng có hòng được ta giúp đỡ. Hắn tức giận gầm nhẹ rồi biến mất. Hừ, chuyện đó không phụ thuộc vào ngươi. Đừng quên ngươi còn nợ chúng ta 3 thi thể ma tộc chứng đạo. Chỉ Vãn Ngưng không khách khí mắng lại, vốn định dùng một thi thể ma tộc chứng đạo đổi lại lần xuất thủ này, không ngờ đối phương quá tham lam, ép ninh giả không thể không nghĩ kế mạo hiểm, sau khi thành công cũng đỡ tổn thất một thi thể ma tộc chứng đạo. Tiện tay vung lên, thu hồi luyện ngục ma đàn, Chỉ Vãn Ngưng kêu lên, còn đứng ngây ra đó làm gì, động thiên đã bị phá, còn không tấn công toàn lực. Nói xong đã phóng thích tất cả mọi người. Tần Thì Nguyệt kinh ngạc nhìn Chỉ Vãn Ngưng, ta còn tưởng Chỉ Vãn Ngưng là cô gái nhu nhược mềm mại như nước, không ngờ cô cũng có mặt cương nghị quả cảm như vậy. Chỉ Vãn Ngưng tức giận nói, cứu phu quân của bà đây rồi bà đây sẽ ôn nhu cho ngươi xem. Phong Vũ Tiêu Tương kiếm lại đâm tới, nhắm thẳng chân trời, ngay cả Tân Tiểu Diệp cũng không khỏi thốt lên, ninh giả tìm đúng người rồi. Vốn dĩ cô rất căm ghét Chỉ Vãn Ngưng, nhưng lúc này cũng phải thừa nhận, Thư Vô Ninh trừng mắt với Thư Lang, còn đứng ngây ra đó làm gì? Không đánh người được, chẳng lẽ đánh không khí cũng không được à? Ầm ầm ầm ầm, hàng loạt công kích cuồng bạo đánh lên không trung và mặt đất, phá hoại xung quanh, động thiên này vốn đã bị tổn hại nghiêm trọng, không chịu nổi đả kích điên cuồng như vậy, ầm ầm mỡ vụn, toàn bộ động thiên hóa thành một lỗ đen, cuốn hết vạn vật vào trong. Không, trong thức hải của Công Tôn Điệp, Vong Thiên Cơ kêu gào tuyệt vọng, chỉ thiếu một chút thôi là hắn có thể khống chế tạo hóa thần tòa, nhận được tân sinh, nhưng chỉ thấy một cơn sóng ngập trời đã cuốn sạch tất cả cơ duyên. Bên ngoài Thanh Tuyền Cốc, một đám người đột nhiên xuất hiện, nhưng lúc vài có tới mấy trăm người, lúc ra chỉ vẻn vẹn mấy người, trong đó có phân nửa là bị Ninh Dạ và Chỉ Vãn Ngưng giết chết. Còn lại đa số là tự giết lẫn nhau trong động thiên kia. Trong động thiên có một số bảo bối không bị Công Tôn Điệp lấy đi, chưa chắc giá trị đã lớn đến đâu nhưng đã đủ cho đám người đỏ mắt. Nhưng không ít người đang đánh nhau lại đột nhiên phát hiện động thiên đang vỡ nát. Có người thấy chỉ thiếu chút nữa là nhận được bảo vật mà lại đi đời nhà ma. Hết sức tiếc nuối, nhưng bọn họ không biết, cho dù có nhận được bảo vật, có thể sống sót ra ngoài không cũng là vấn đề. Mở mắt ra, Ninh Dạ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như ra ngoài rồi. Y nói ra người đương nhiên là ra ngoài lồng giam trong thức hải Công Tôn Điệp, rõ ràng chỉ là lồng giam bình thường nhưng do bản thân không có bí thuật công kích nguyên thần nên chẳng có cách nào, cảm giác đó thật quá oan uổng. Quay đầu nhìn sang, lại thấy Công Tôn Điệp, lúc này Công Tôn Điệp cũng đã tỉnh táo lại, thấy Ninh Dạ nhìn sang, gương mặt đỏ ửng, hừ một tiếng rồi quay đầu sang hướng khác, hiển nhiên cô nàng biết mình sai nhưng kiêu ngạo không chịu thừa nhận. Chỉ Vãn Ngưng đã hạ giọng, tướng công, có lẽ đám người kia đã thấy Thiên Cơ Điện và ma khí. Làm thế nào đây? Cô luôn miệng hỏi Ninh Dạ làm thế nào, nhưng ý tứ cực kỳ rõ ràng. Ninh Dạ nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, thôi vậy, không cần phải giết người. Nhưng, Chỉ Vãn Ngưng định nói gì đó, Ninh Dạ lại xua tay, hôm nay bọn họ được vào động phủ mà đại năng thượng cổ lưu lại. Tiếc là động phủ quá lâu đời, không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng khó mà có thu hoạch gì lớn. Còn có nhiều người vô tội bị cuốn vào không gian phá diệt, có thể thoát chết đã là may mắn lắm rồi. Đám người ngơ ngác, lao nhao gật đầu, đúng vậy, Chỉ Vãn ngưng nhìn mà kinh ngạc, ngược lại Công Tôn Điệp hiểu ra điều gì đó, che miệng mỉm cười, truyền suy nghĩ cho Chỉ Vãn ngưng, tỷ tỷ, vừa rồi chúng ta tiêu diệt tàn hồn của Vong Thiên Cơ, đã nhận được Tiệt Thiên Thuật và Vô Thiên Thuật của hắn. Ninh Dạ nhận được, ta cũng nhận được, sao nào, lần này là ta truyền cho tỷ nhé, có muốn ta truyền thụ không? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 601, vận mệnh của La Hầu 1. Chỉ Vãn ngưng lập tức hiểu ra, lúc đó tàn hồn đang trong thức hải của Công Tôn Điệp. Nó chết đi thì tất cả tri thức tu vi đều thuộc về Công Tôn Điệp. Tương tự cũng làm lợi cho Ninh Giả, Công Tôn Điệp thì thôi, tuy nhận được hai đại thần thuật bản thiếu nhưng không có kinh nghiệm lúc trước. Khó lòng phát huy uy lực, Ninh Giả lại lập tức bù đắp Tiệt Thiên Thuật và Vô Thiên Thuật của bản thân. Tuy không phải toàn bộ nhưng có thể coi là phần lớn. Lập tức thi triển năng lực thay đổi tâm thần của Tiệt Thiên Thuật mà mình vừa nhận được. Cưỡng ép sửa đổi ký ức của mọi người, có thể coi đây là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi lần này. Chỉ Vãn ngưng thấy có thể không gây sát nghiệp, cũng không muốn giết chóc, rất hài lòng với kết quả này. Cô trợn mắt với Công Tôn Điệp, ta và Ninh Dạ tâm linh tương thông, đại đạo cũng có thể truyền thụ, chẳng biết thì ta cũng biết, ngược lại là cô, hình như còn chưa làm được không? Có muốn ta khai ân cho cô và Ninh Dạ linh nhũ giao hòa không? Công Tôn Điệp trong lòng cực kỳ xấu hổ, cắn răng không nói một lời. Hai người này trao đổi trong lòng, cũng có thể coi là đấu đá trong lòng. Đương nhiên người khác không biết, Ninh Dạ lại không kịp lo tới bọn họ. Những tu sĩ kia vừa bị Ninh Dạ tẩy não, chỉ cảm thấy lần này sống sót tai qua nạn khỏi đã là may mắn lắm rồi. Dưới ảnh hưởng của Ninh Dạ, lao nhau chạy ra ngoài, nhưng ánh mắt của dừng lại trên người hai kẻ. Nói, giữ hai tên kia lại, hai tu sĩ kia kinh hãi, cùng bay lên, Công Tôn Giả cười kha kha, vung ống tay áo, chạy đi đâu, hai người này đều có cảnh giới vạn pháp nhưng mới có tu vi sơ kỳ. Thực lực còn kém xa Hạ Văn Thư hay Ngũ Thiếu Ba, đâu sánh được với Công Tôn Giả, bị ống tay áo của Công Tôn Giả cuộn về, vừa công kích hai người, Công Tôn Giả vừa hỏi, sao lại giữ bọn họ, Công Tôn Giả còn chưa tự phát hiện. Bây giờ Ninh Dạ nói gì là hắn nghe theo nấy, Ninh Dạ đã có lời, hắn làm theo rồi mới hỏi, Ninh Dạ trừng mắt nhìn đám tu sĩ, còn không mau cút đi, ánh mắt này ẩn chứa lực lượng hùng vĩ, dọa cho đám tu sĩ lao nhau bỏ trốn, không chút nghĩa khí từ bỏ hai tu sĩ cảnh giới vạn pháp kia. Lúc này Ninh Dạ mới nói, ta không thể thay đổi ký ức của hai người này, nhưng họ rất biết cách ngụy trang, nhưng đáng tiếc, năng lực của ta ra sao chẳng lẽ tự ta lại không biết. Bây giờ ta chỉ có thể thay đổi ký ức của tu sĩ cảnh giới Hoa Luân trở xuống. Hóa ra là thế, đã biết, vậy, đám người Công Tôn Giả, Chỉ Vãn ngưng không hề khách khí, ngay cả Tần Thì Nguyệt cũng bắt đầu xuất thủ, giết hai người này thì cô nàng không cần che, giấu, hai tu sĩ kia thấy vậy kinh hãi, cùng hô lớn, Ninh Sứ tha mạng, chúng ta nguyện quy hàng, nói vậy là các ngươi thật sự nhận ra ta, Ninh Giả giơ tay một cái, đám người Công Tôn Điệp ngừng tay. Một tu sĩ trong đó vội vàng nói, Ninh Huyền Sách Sứ uy danh hiển hách, bây giờ có ai mà không biết chứ, vẻ đẹp của Niễu Hoa Tiên Tử cũng vang danh thiên hạ. Huống chi còn có Chí Bảo Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm, quả nhiên vẫn là Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm làm, bại lộ, Ninh Dạ hừ lạnh, chỉ biết có thế thôi à. Hai tu sĩ nhìn nhau, cùng cúi đầu không dám nói câu nào, thật ra tuy lúc trước bọn họ nhìn thấy ít thứ nhưng chưa chắc đã biết nó là gì. Nhưng Ninh Dạ thay đổi ký ức, giết người diệt khẩu, bản thân chuyện này đã nói lên rất nhiều vấn đề, lúc này trong lòng đang do dự, cuối cùng một tu sĩ cắn răng nói, Vong Tình Diệu Pháp Vô Thượng Thiên Tôn chính là tử địch với Thiên Cơ Môn. Chỉ đích danh muốn giết hai vị, mà năm xưa Thiên Cơ Môn bị hủy diệt, có ba người bỏ trốn, nghĩ lại thì chắc Ninh Huyền Sách Sứ và Chỉ Cô Nương chính là Bạch Vũ và Tân Tiểu Diệp. Tân Tiểu, Diệp lạnh nhạt nói. Ta mới là Tân Tiểu Diệp, tin tức người nhanh nhạy đấy, nhưng không chính xác lắm. Thư Lang kinh ngạc nhìn hai người, đây cũng là lần đầu hắn biết, ngược lại Thư Vô Ninh đã đoán trước, đẩy hắn một cái, bảo hắn đừng ra vẻ như thấy quỷ như vậy. Hai tu sĩ vội vàng quỳ xuống đất, run lên lẩy bẩy nhưng không nói một câu. Ninh Dạ lại kinh ngạc, hỏi tu sĩ vừa trả lời, sao lại trực tiếp thừa nhận, không giả bộ không nhận ra điều gì à? Tu sĩ kia trả lời. Đã chịu quy thuận thì nào dám lừa gạt gì, Tiểu nhân tên là Kế Toàn An, tán tu ở Thánh Châu. Vân Du đến đây, hắn tên là Miểu Thương Tử, cũng là người Thánh Châu, là bằng hữu tương giao hợp ý với tiểu nhân. Không thích nói chuyện nhưng nhân phẩm rất đáng tin cậy. Ninh Dạ mỉm cười, nhân phẩm cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Muốn ta lưu lại mạng cho các ngươi, e là phải tìm ra cách khác. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 602, vận mệnh của La Hầu 2. Kế Toàn An cắn răng, Ninh Sứ có thể gieo chú thuật. Ninh Dạ khẽ lắc đầu. Chú thuật không phải không có cách phá giải. Đừng nói ta chưa học. Cho dù có học thì ta cũng chỉ là một hoa luân. Thi chú với hai vị vạn pháp cũng khá miễn cưỡng. Y có thể giết chết hai người này rất dễ dàng. Nhưng nếu nói tới khống chế thì phải xem tu vi. Không phải chiến lực cao hơn là có thể giải quyết được. Lúc này Thư Vô Ninh lại nói. Sư phụ, có lẽ đệ tử có cách. Hả? Ninh Dạ nhìn sang phía Thư Vô Ninh. Thư Vô Ninh đã lấy ra một tấm phù lục. Sư phụ, ngài xem thứ này có được không? Ninh Dạ bật thốt lên. Phù lục khiên cơ chú của Mộc Khôi Tông. Ngươi làm được cả cái này rồi à? Thư Vô Ninh mỉm cười. Chẳng phải sư phụ đã nói về sau phù sư chú trọng vào năng lực phụ trợ ư? Vô Ninh rất vui. Cuối cùng cũng có thể làm chút chuyện cho sư tôn. Khiên cơ chú là chú thuật nổi bật của Mộc Khôi Tông. Tác dụng chính là khống chế tâm thần kẻ khác. Khiên cơ sát Trung Nam quỳ giỏi về đạo này nhất. Nổi danh vì nó. Năm xưa thậm chí còn định dùng chú pháp này đối phó với Ninh Dạ nhưng bị dăm ba câu của Ninh Dạ làm cho từ bỏ ý định này. Bây giờ cảnh giới của Thư Vô Ninh còn thấp, chỉ có thể chế tạo phù lục ngũ phẩm. Phù lục ngũ phẩm tương đương với hiệu quả tăng thêm một cấp, cũng tức là tương đương với cảnh giới vạn pháp thi triển. Đương nhiên không đủ, nhưng vận mệnh vốn là như vậy. Bây giờ trình độ vô thiên thuật của Ninh Dạ đã tăng cường, lúc này y không che giấu nữa. Nhận lấy khiên cơ chú trực tiếp dùng vô thiên thuật tăng cường cấp bậc. Dưới tác dụng của vô thiên thuật, phù chú ngũ phẩm tăng liền 3 cấp, trở thành tam phẩm, khiến cả Công Tôn Dạ và Tần Thì Nguyệt đều kinh ngạc. Vô thiên thuật thần kỳ đến vậy à? Tần Thì Nguyệt kinh ngạc, dù sao cũng chỉ là tiểu đạo mà thôi. Ninh Dạ thuận miệng đáp, trong xếp hạng của thiên cơ môn, lượng thiên thần thuật lý giải đại đạo trong thiên hạ nên đứng số 1. Mạnh nhất dưới nó là vô thiên thần thuật. Sáng tạo vạn vật, nhưng lượng thiên thuật vốn chưa hoàn thành, vì vậy chỉ đứng đầu theo lý luận. Vô thiên thuật tuy cũng chưa đại thành nhưng độ hoàn thiện còn cao hơn lượng thiên thuật rất nhiều. Vì vậy trong cửu thiên thần thuật, thứ có giá trị thực dụng nhất chính là nó. Chỉ có điều trước đây Ninh Dạ không có bản hoàn chỉnh, khó lòng phát huy hiệu quả, chỉ có thể dùng để tăng cường phù lục. Bây giờ nhận được vô thiên thuật từ chỗ Vong Thiên Cơ, đã bù đắp cho thuật này, dẫu còn khiếm khuyết nhưng không có gì đáng ngại. Tác dụng không chỉ giới hạn trong chuyện tăng cường cấp bậc cho phù lục. Sau khi hoàn thành, Ninh Dạ giao phù lục cho Thư Vô Ninh. Hai người này giao cho ngươi, giao cho con. Thư Vô Ninh vừa mừng vừa sợ. Tuy bây giờ ngươi đã có địa vị nhất định trong Vân Tuyệt Môn, cũng có không ít thuộc hạ nhưng dù sao thực lực vẫn còn thiếu thốn. Có bọn họ, chỗ dựa của ngươi trong Vân Tuyệt Môn sẽ càng đầy đủ. Môn chủ Vân Tuyệt Môn, Điền Viễn Trung chỉ là vạn pháp sơ kỳ. Cố Phong Hiên là vô cấu đỉnh phong nhưng kẻ này là cỏ đầu tường. Tuyệt đối trung lập, sẽ không tùy tiện giúp ai. Vì vậy Thư Vô Ninh có Kế Toàn An và Miêu Thương Tử giúp đỡ. Đúng là thực lực được tăng cường, nương theo đó là quyền lên tiếng cũng gia tăng. Nhưng phù chú này chỉ tương đương với vô cấu thi. Pháp, nếu có đại năng Niết Bàn hoặc cường giả như Tử Lão ra tay vẫn có thể phá giải. Sau này không cho hai người này tiếp xúc với bất cứ cường giả nào từ vô cấu trung kỳ trở lên. Ninh Dạ dặn dò, Cố Phong Hiên có thể phá giải hay không thì Ninh Dạ không rõ. Nhưng để an toàn, không có chuyện gì thì đừng để bọn họ gặp mặt. Thư Vô Ninh gật đầu, đệ tử hiểu, móc lửng, đã gieo hai tấm khiên cơ phù vào hai người. Sau khi thi chú, tính mạng hai người đã nằm trong tay cô. Bấy giờ Ninh Dạ mới nói với Tần Thì Nguyệt, ta đã giết người giúp ngươi rồi. Bây giờ có thể cho chúng ta một lời giải thích chưa? Tần Thì Nguyệt giơ tay, đưa thi thể cho ta. Ninh Dạ vung tay, đổ thi thể đám người Hạ Văn Thư từ trong Thiên Cơ Điện ra. Mày liễu của Tần Thì Nguyệt hơi nhíu lại, dấu vết ma khí qua rõ ràng, vốn định để ngươi gánh tội nhưng lần này lại khó mà giải thích rồi. Chỉ Vãn Ngưng lấy làm lạ, người của ma môn giết bọn họ chẳng tốt hơn à? Công Tôn Điệp cũng vỗ ngực, cứ nói là bà đây giết chết là được. Tần Thì Nguyệt im lặng một lúc rồi thở dài nói, đành phải vậy thôi, chuyện này liên quan trọng đại, càng ít người biết thì hơn. Ninh già, Trì cô nương, mời hai vị theo ta. Nói xong đi sang một bên, thấy Tần Thì Nguyệt muốn giữ bí mật với mình. Công Tôn Điệp tức giận, ta cũng muốn biết, đừng quên ta còn phải gánh tội cho ngươi đấy. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 603, chiêu nạp 1. Tần Thì Nguyệt dừng chân, nhìn Ninh Dạ, có tin cô ta được không? Ninh Dạ gật đầu, không thành vấn đề. Trên một vách núi bên ngoài Thanh Tuyền Cốc, Tần Thì Nguyệt đứng trước vách núi, gió thổi qua người cô, dáng người vẫn thẳng tắp như trước, nhưng Ninh Dạ có thể cảm giác được khí thế của cô đã không sắc bén như lúc ở Chấp Tử Thành, như một lưỡi đao sắc đã tra vào vỏ. Im lặng, suy nghĩ một hồi, Tần Thì Nguyệt mới nói, thời gian vừa qua, Vương đại chiến với Trấn Nam Vương, nhất chiến thành công, chắc các ngươi cũng biết. Ninh Dạ gật đầu, do La Hầu phải không? Đúng, Tần Thì Nguyệt biết y nhận được máu của La Hầu, sớm muộn gì cũng nghiên cứu được huyền bí trong đó. Tần Thì Nguyệt nói, những chuyện trước kia thì ngươi biết rồi đấy, Nguyệt Hạ Tùng chính là tổ phụ của ta. Ta vốn họ Nguyệt, sau khi tổ phụ chết, ta lưu lạc đầu đường, Vương đã thu nhân ta, giúp đỡ ta, cho ta cơ hội, ta cảm tạ ân đức của Vương, tận tâm tận lực phụ tá Vương. Chỉ Vãn Ngưng không nhịn được nói, có phải Vương của ngươi qua cầu rút ván, có lỗi với ngươi? Tần Thì Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, Vương là người quang minh chính đại, sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu nói có lỗi, thực ra là ta có lỗi với Vương, là ta phản bội người. Hả? Mọi người khó hiểu, Công Tôn Điệp nghi hoặc, rốt cuộc là sao? Nói rõ hơn được không? Tần Thì Nguyệt thở dài một tiếng, thật ra cũng chẳng có gì, mọi việc rất đơn giản, Vương muốn luyện thành thần công thì cần tinh huyết của La Hầu. Ninh Dạ, trong trận chiến lúc trước ta phát hiện khi ngươi xuất thủ cũng mang theo một chút năng lực của La Hầu. Đúng, Ninh Dạ trả lời, may mà có máu La Hầu của ngươi, cho nên uy lực ngưng quang thành nhận của ta tăng cường thêm nhiều. Tiếc là chỉ có chút ít, hiệu quả có hạn, chút ít. Tần Thì Nguyệt cười khổ, đúng vậy, theo đuổi sự cường đại thì vĩnh viễn không có điểm dừng. Ngươi nghĩ vậy, Vương cũng nghĩ vậy. Tần Thì Nguyệt kể lại mọi chuyện, cuối cùng mọi người cũng hiểu. Hóa ra sau khi Tần Thì Nguyệt mang La Hầu về, Trấn Bắc Vương Từ Liệt bèn sử dụng La Hầu không ngừng tăng cường bản thân. Cực chiến đạo am hiểu, nhất là chiết xuất lực lượng từ người yêu thú ma vật để tăng cường bản thân. La Hầu là yêu thú không gian, Trấn Bắc Vương dùng nó tu hành, uy lực của tuyệt diệt thần quyền cũng tăng cường nhanh chóng. Nhưng dù sao cảnh giới của hắn cũng là niết bàn, lượng thú huyết hắn cần không phải chỉ một chút, mà tinh huyết của yêu thú chỉ có hạn. Tuy có một con La Hầu cung cấp cho hắn nhưng thực ra đến bây giờ cũng chỉ giúp cho 3/10. Tuyệt diệt thần quyền đột phá không gian, hơn nữa hắn không có vô thiên thuật, không thể tiến hành cải tạo như Ninh Dạ. Ba thành của hắn thật sự là ba thành lực lượng thấm vào thân thể chứ không phải tỷ lệ 3/10. Tăng cường như vậy đương nhiên không khiến hắn thỏa mãn. Thời gian trước hắn thắng được Trấn Nam Vương nhưng cũng là khổ chiến thắng hiểm, cho dù như vậy cũng đã kinh động tông chủ cực chiến đạo Trung ương chiến vương Việt Trọng Sơn. Không biết Việt Trọng Sơn kiếm được tin ở đâu, không ngờ lại biết chuyện thực lực của Từ Liệt được tăng cường là nhờ một con yêu thú. Vì vậy đưa thông điệp ra cho Từ Liệt, yêu cầu Từ Liệt giao con yêu thú kia ra. Từ Liệt tự thấy thực lực bây giờ còn chưa đủ để đối phó với Việt Trọng Sơn, vì vậy hắn đưa ra quyết định, hắn muốn rút sạch tinh huyết của La Hầu. Làm như vậy, đương nhiên La Hầu sẽ mất mạng, nhưng Từ Liệt không lo được đến vậy. Hắn cũng muốn sử dụng về lâu về dài, khổ nỗi Việt Trọng Sơn không cho hắn cơ hội này, nhưng chuyện này lại động tới Tần Thì Nguyệt. Tuy La Hầu là yêu thú nhưng tính cách thành thật, coi Tần Thì Nguyệt như cha mẹ, Tần Thì Nguyệt cũng coi nó như con trai của mình, mỗi lần lấy tinh huyết cũng là một loại thương tổn đối với La Hầu. Tần Thì Nguyệt đều thấy đau lòng, cố gắng an ủi, chính vì có Tần Thì Nguyệt nên La Hầu mới chịu nhìn. Một người một thú đã có tình cảm thân mật, không khác gì người nhà. Đối với Tần Thì Nguyệt thì, người rút máu của con trai ta nhịn, nhưng người muốn giết nó, tình cảm trong lòng khiến cô tuyệt đối không thể chấp nhận. Hóa ra là thế, nghe Tần Thì Nguyệt trình bày, cuối cùng ba người Ninh Dạ cũng hiểu tâm trạng của Tần Thì Nguyệt. Công Tôn Điệp không nhịn được nói, chẳng lẽ ngươi không ngăn cản à? Tần Thì Nguyệt bất đắc dĩ nói, sao ta lại không ngăn cản? Nhưng ta ngăn cản thì có tác dụng gì? Đây là quyết định của Vương, làm sao mà ta cản được? ngược lại còn khiến vương nổi giận. Chỉ Vãn Ngưng nói, vậy La Hầu thì sao? Bây giờ nó còn ổn không? Tần Thì Nguyệt nói, ta khổ sở khuyên can vương, xin người cho La Hầu thêm một ít thời gian, dù sao La Hầu còn sống mới có thể cung cấp càng nhiều tinh huyết. Thế nhưng Việt Trọng Sơn ép người quá đáng, vương không chịu nghe lời khuyên của ta, kiên quyết muốn rút sạch tinh huyết La Hầu, ta không còn cách nào, buộc phải hạ độc La Hầu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 604, chiêu nạp 2, hạ độc. Chỉ Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp kinh ngạc, Tần Thì Nguyệt gật đầu, một loại độc không làm thương tổn tới tính mạng nó nhưng sẽ ảnh hưởng tới huyết mạch vận chuyển. Nếu vương cưỡng ép rút ra chỉ làm hại tới bản thân. Ninh Dạ đã hiểu, vì vậy Từ Liệt nổi giận, hắn không giết ngươi đã là rất nhân nghĩa rồi. Ninh Dạ hiểu rất rõ tính cách đám đại lão này, xét theo góc độ của Từ Liệt, hành động này của Tần Thì Nguyệt chẳng khác nào phản nghịch. Chẳng trách cho dù tới tinh huyết như vậy, Tần Thì Nguyệt vẫn nói Từ Liệt không có lỗi với mình mà là bản thân có lỗi với Từ Liệt. Chuyện này chỉ có thể nói là khác biệt về quan điểm, nhưng tuy Từ Liệt không giết Tần Thì Nguyệt nhưng cũng chia lìa Tần Thì Nguyệt và La Hầu triệt để, không cho cô gặp mặt La Hầu nữa. Không chỉ có thế, còn phái Hạ Văn Thư đi theo giám sát, tuyệt đối không cho phép Tần Thì Nguyệt làm hỏng chuyện của hắn. Độc thì vẫn có cách giải. Một khi độc của La Hầu được giải trừ sẽ là ngày chết của nó. Tần Thì Nguyệt chẳng còn cách nào, đành phải đi lại khắp nơi. Lúc đó suy nghĩ của cô là liệu có thể tìm ra một loại thiên tài địa bảo nào đó. Hoặc giúp Từ Liệt tăng cường thực lực, hoặc giúp La Hầu nhanh chóng khôi phục tinh huyết. Nói chung cách duy nhất của cô là cố gắng hết sức để bảo vệ La Hầu. Chính vì vậy cô tới nơi ngộ đạo, Thanh Tuyền, đáng tiếc nơi ngộ đạo chỉ là giả, ngay cả lợi ích cũng đã bị phá hủy. Tần Thì Nguyệt hiểu rõ về Ninh Dạ. Năm xưa trong trận chiến ở Chấp Tử Thành, Ninh Dạ lừa gạt được rất nhiều người, nhưng có nhiều chuyện vẫn lọt vào mắt cô. Vì vậy Tần Thì Nguyệt nghĩ có lẽ Ninh Dạ có thể giúp mình cứu La Hầu, cũng quyết định bảo y giết chết Hạ Văn Thư. Thật ra có giết Hạ Văn Thư hay không không quan trọng, quan trọng là quấn chặt Ninh Dạ vào mình. Lúc này sau khi hiểu mọi chuyện, Công Tôn Điệp và Chỉ Vãn Ngưng cũng im lặng. Như vậy chuyện ngươi muốn chúng ta làm không phải giết chết Hạ Văn Thư mà là giúp ngươi lấy trộm La Hầu từ tay Từ Liệt. Này, yêu cầu của ngươi thấp quá nhỉ, đó là đại năng cảnh giới Niết Bàn đấy, ngay cả Ninh Dạ cũng thấy phiền muộn, không thể thoải mái, đánh quái thăng cấp từ từ à, sao lần nào cũng bắt ta khiêu chiến vượt cấp như vậy? Vượt cấp thì vượt cấp thôi, vượt tới vạn pháp là được rồi mà, giờ thì hay rồi, trực tiếp lên tới cảnh giới Niết Bàn. Tần Thì Nguyệt, ngươi để mắt tới ta quá đấy. Tần Thì Nguyệt cũng biết yêu cầu của mình quá cao, thở dài nói, ta cũng chỉ coi ngựa chết như ngựa sống thôi, việc tới nước này cũng chẳng còn cách nào khác, phải nhờ các ngươi giúp đỡ. Đối với ta La Hầu không khác gì con trai mình, ta không nỡ nhìn nó chết đi. Nữ nhân luôn lạnh lùng kiêu ngạo kiên cường này, không ngờ lại có lần đầu tiên nói năng khép nép nhờ vả Ninh Dạ, khiến ba người Ninh Dạ cũng không biết nói gì cho phải. Ninh Dạ suy nghĩ rồi nói, không phải ta không chịu giúp ngươi nhưng chuyện này thì ta khó mà giúp được. Nhưng ngươi có thể trêu chọc cả Quân Bất Lạc, nói tới trí tuệ thì không ai bằng ngươi. Tần Thì Nguyệt nói, Ninh Dạ cũng vui vẻ, ngươi đoán ra cả chuyện Quân Bất Lạc à? Vốn dĩ Tần Thì Nguyệt không biết, nhưng bây giờ rất nhiều chuyện của Ninh Dạ bại lộ trước mắt cô. Tần Thì Nguyệt cũng có thể nghĩ ra, Ninh Dạ đã nói, ta có thể làm được nhiều chuyện như vậy, nguyên nhân lớn nhất ở chỗ ta là người của Hắc Bạch Thần Cung. Thân phận của ta mới là chỗ dựa lớn nhất cho ta. Nhưng ta không phải người của Cực Chiến Đạo, Từ Liệt còn là đại năng cảnh giới Niết Bàn, ảo thuật của ta khó mà tác dụng được tới hắn. Chuyện này thật quá khó khăn, Tần Thì Nguyệt nói, nhưng ta là người của Cực Chiến Đạo. Hả? Ninh Dạ ngơ ngác nhìn Tần Thì Nguyệt. Đúng, Ninh Dạ không phải người của Cực Chiến Đạo nhưng Tần Thì Nguyệt thì có. Hơn nữa Tần Thì Nguyệt cũng có thể coi là cô gái thông minh. Không thì cô đã chẳng thể trở thành chi sự của Trấn Bắc Phủ. Ninh Dạ nghĩ một hồi rồi nói, đúng, ngươi là người của Trấn Bắc Phủ, nếu ngươi ta nội ứng ngoại hợp, chuyện này có cơ hội thành công. Nghe y nói câu này, Tần Thì Nguyệt vui mừng, nhưng, Ninh Dạ kéo dài ngữ điệu, vạn sự sợ nhất chữ nhưng. Tần Thì Nguyệt thầm run rẩy, nhưng sao, trước đây ngươi cứu La Hầu, hạ độc vào nó, đã kinh động tới Từ Liệt, Trấn Bắc Vương sẽ không tin tưởng ngươi nữa. Cho dù ngươi là người của Trấn Bắc Phủ, ngươi cũng không có tư cách tiếp cận với La Hầu, thân phận của ngươi đã không còn nhiều tác dụng. Nghe câu này, hai hàng lệ của Tần Thì Nguyệt tuôn ra từ vành mắt. Rốt cuộc vẫn không được ư? Cảnh tượng này khiến Ninh Dạ không khỏi thở dài, trong lòng Trì Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp cũng mềm nhũn. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 605, giải quyết dễ dàng một, nữ nhân không chịu được nước mắt, ngay cả Trì Vãn Ngưng cũng không nhịn được nói, Ninh Dạ, nếu chàng có cách gì thì giúp cô ấy đi, tốt xấu gì thì Công Tôn Điệp còn thực tế hơn một chút. Đúng vậy, cùng lắm thì đòi cô ta chút lợi ích, Ninh Dạ trừng mắt với cô, Tần Thì Nguyệt thẳng thắn nói, chỉ cần ngươi cứu được La Hầu, muốn cái gì thì ngươi cứ nói. Ninh Dạ nhìn Tần Thì Nguyệt nói, nếu ta muốn ngươi thì sao? Ta, Tần Thì Nguyệt ngớ người, Trì Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp thì hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ, ngươi được lắm dám nói muốn nữ nhân thứ ba trước mặt chúng ta. Ninh Dạ biết bọn họ hiểu lầm, vội vàng giải thích, ta muốn ngươi gia nhập Vân Tuyệt Môn, trở thành người của Vân Tuyệt Môn ta, ngươi có bằng lòng không? Tần Thì Nguyệt kinh ngạc, hiển nhiên cô cũng không ngờ y lại nói như vậy, ngươi muốn ta trở thành phản đồ. Ninh Dạ cười nói, lúc trước chính ngươi cũng nói bản thân phản bộ Trấn Bắc Vương, sao bây giờ còn chưa thích ứng? Tuy Tần Thì Nguyệt nói bản thân phản bộ Từ Liệt nhưng trong lòng vẫn không muốn làm một kẻ phản bộ. Từ đầu đến chân, cô chỉ nghĩ tới chuyện cứu La Hầu ra, cho dù phải chịu tội chết, nhưng cô không ngờ yêu cầu của Ninh Dạ lại là bắt cô thật sự phản bộ lại. Cực Chiến Đạo, khiến cô do dự một lúc lâu. Lúc này Tần Thì Nguyệt lắp bắp cả nửa ngày, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào. Ninh Dạ cũng không giục cô, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Thấy Ninh Dạ như vậy, Tần Thì Nguyệt nhắm mắt, nếu ta trở thành phản đồ, tức là loại người bất nghĩa, ngươi chịu tiếp nhận một tên phản đồ à? Ninh Dạ trả lời, trong mắt các ngươi thì gọi là bất nghĩa, nhưng theo ta thấy đây là nhảy công ty, không cần hỏi, các ngươi không hiểu đâu, nói chung ta không để ý tới chuyện này. Tần Thì Nguyệt thấy y như vậy, khẽ cắn răng bạc, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, được, nếu ngươi giúp ta cứu Tiểu La ra, ta sẽ gia nhập Vân Tuyệt Môn. Ninh Dạ hài lòng nói, tốt lắm, xem ra Vô Ninh sắp có thêm một trợ thủ đắc lực. Thiên Cơ Môn ta có hy vọng phục hưng rồi, vậy bây giờ ngươi có thể nói ra biện pháp được chưa? Tần Thì Nguyệt hỏi, biện pháp? Ninh Dạ cười nói, không có biện pháp gì cả. Hả? Mọi người cùng nhìn Ninh Dạ, không có biện pháp thì ngươi yêu cầu cái gì? Ninh Dạ rất uất ức, tốt xấu gì cũng cho ta chút thời gian suy nghĩ chứ. Tưởng ta chỉ đảo mắt một cái là có vô số diệu kế à? Ba cô gái nhìn nhau, cùng gật đầu, đúng, bóng đêm dần buông xuống, Vạn Tuyền Sơn đã được đêm đen bao phủ, trên ngọn núi nhỏ, Ninh Dạ còn đang thảo luận chuyện cứu La Hầu với bọn Tần Thì Nguyệt. Đúng rồi, người hạ độc gì cho La Hầu? Sau khi lý giải tình hình đại khái trong Trấn Bắc Phủ, Ninh Dạ hỏi, huyết linh tán, Tần Thì Nguyệt trả lời, hóa ra là huyết linh tán, đây cũng có thể coi là một loại thiên hạ kỳ độc, rất thích hợp để hạ vào huyết mạch. Khá giống Hỗn Nguyên tán nhưng công hiệu mạnh hơn nhiều, hơn nữa không có thuốc giả, thứ này làm linh khí hỗn loạn, chẳng trách trước khi xua tan độc tố, Từ Liệt không dám chiết xuất tinh huyết La Hầu. Hạ độc bao lâu rồi? Ninh Dạ lại hỏi, nửa tháng. Ninh Dạ nhíu mày, tuy độc được này không có thuốc giải nhưng không phải loại độc vô phương cứu chữa. Tối đa chỉ một tháng là có thể tự giải. Đúng, Trì Vãn Ngưng cả kinh, nói cách khác chúng ta chỉ còn có nửa tháng. Làm sao bây giờ? Thời gian nửa tháng mà muốn cứu Từ Liệt khỏi tay La Hầu. Quá khó khăn, đặc biệt là Tần Thì Nguyệt đã bị xếp vào danh sách đề phòng. Cho dù cô là người của Trấn Bắc Phủ cũng vô dụng. Không có nội ứng, lại không có thực lực tấn công. Ngay cả Công Tôn Điệp cũng ôm đầu. Làm thế nào cơ chứ? Tần Thì Nguyệt sốt sắng nhìn Ninh Dạ. Bây giờ cô chỉ có thể đặt hy vọng vào Ninh Dạ. Chuyện khiến cô vui mừng là ít nhất Ninh Dạ không cau mày. Ngược lại, y đang mỉm cười. Để ý thấy sắc mặt Ninh Dạ, Trì Vãn Ngưng cũng hỏi, phu quân, chàng có cách rồi à? Ninh Dạ mỉm cười, không ngờ chỉ còn có nửa tháng, vốn dĩ nếu có nhiều cơ hội, ta còn phải đau đầu xem nên lựa chọn cách nào, nhưng nếu đã tới bước đường cùng thì dễ làm hơn nhiều. Thế là sao? Mọi người đều thấy khó hiểu, ngược lại Tần Thì Nguyệt nghe hiểu một chút, ngươi có cách. Ninh Dạ gật đầu, thầy thuốc có câu nói là cứu người trước, chữa bệnh sau. Ý của câu này là nếu đối diện với nguy cơ sống còn thì đầu tiên phải nghĩ tới chuyện cứu sống người. ta, sau đó mới nghĩ xem làm sao giải quyết được bệnh tật. Sinh tử lớn hơn đau ốm đúng không? Đám người Tần Thì Nguyệt mờ mịt gật đầu. Ninh Dạ lại nói, bây giờ tình hình đã tới bước đường cùng, ngươi muốn ta cứu nó ra, ngại quá, ta chẳng có cách nào. Tâm trạng của Tần Thì Nguyệt vừa dâng lên hy vọng theo lời Ninh Dạ lại rớt xuống, còn không tiện oán hận, đành nhìn Ninh Dạ với vẻ bất đắc dĩ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 606, giải quyết dễ dàng 2. Chỉ Vãn Ngưng lại hiểu rất rõ người đàn ông của mình, nhưng chàng có thể giúp nó sống sót. Ninh Dạ gật đầu, đúng, có cách rất đơn giản có thể giúp nó sống sót, có lẽ sẽ khiến nó phải chịu nỗi khổ vì bị giam cầm thêm một thời gian. Nhưng chỉ cần sống sót là có cơ hội, mặt khác, người cũng có cơ hội ở bên La Hầu. Được, Tần Thì Nguyệt cũng hiểu bây giờ mình không có tư cách đưa thêm yêu cầu. Ngươi nói đi, có cách gì? Đơn giản thôi, Ninh Dạ trả lời. Tử Liệt muốn mổ gà lấy trứng là vì Việt Trọng Sơn uy hiếp. Chắc bây giờ ngoài chờ đợi độc tố của La Hầu tự giải, Tử Liệt còn đang nghĩ đủ mọi cách kéo dài thời gian. Đương nhiên rồi, tuy không biết Tử Liệt viện cớ ra sao nhưng tốt xấu gì hắn cũng là Trấn Bắc Vương. Kéo dài thời gian một chút cũng không thành vấn đề, Ninh Dạ đã nói, nhưng Tử Liệt muốn mổ gà lấy trứng, chưa chắc Việt Trọng Sơn đã muốn vậy, đúng không? Nghe y nói vậy, đầu tiên là mọi người ngơ ngác, sau đó lập tức hiểu ra. Tần Thì Nguyệt kích động tới mức toàn thân run rẩy. Ý ngươi là, Ninh Dạ gật đầu, đúng, trực tiếp báo tin của Việt Trọng Sơn. Một khi Việt Trọng Sơn biết kế hoạch của Tử Liệt, chắc chắn hắn sẽ chạy tới trước khi độc tố tự giải, cướp lấy La Hầu. Khác biệt lớn nhất trong chuyện La Hầu nằm trong tay Việt Trọng Sơn và trong tay Tử Liệt chính là, chắc chắn Việt Trọng Sơn sẽ không chỉ thấy cái lợi trước mắt mà muốn sử dụng về lâu về dài. Dù sao, dõi mắt khắp Cửu Châu này, không ai có thể ép hắn giao La Hầu ra. Tuy La Hầu vẫn chưa trốn thoát, nhưng sẽ không gặp nguy hiểm tới tính mạng. Còn nếu Tần Thì Nguyệt đồng ý, thân là người cung cấp tin tức, đúng là cô sẽ được Việt Trọng Sơn chấp nhận, lại ở bên La Hầu. Đương nhiên tương lai cô phải cứu La Hầu, gia nhập Vân Tuyệt Môn, chẳng khác nào lại làm phản đồ. Hai lần phản tông, tội danh bất nghĩa càng nặng, nhưng chỉ cần Vân Tuyệt Môn và Tần Thì Nguyệt không để ý, như vậy cũng chẳng sao. Tần Thì Nguyệt không nghĩ tới nan đề quấy nhiễu mình suốt bao ngày qua lại, bị đôi câu của Ninh Dạ dễ dàng giải quyết, thậm chí không cần ra tay. Trong lúc nhất thời cũng ngơ ngác, cô suy nghĩ, đây đúng là cách tốt nhất để giải quyết nguy cơ trước mắt. Tần Thì Nguyệt ngơ ngác nhìn Ninh Dạ, không khỏi cười khổ. Ninh Dạ, bây giờ ta thật sự phục ngươi rồi, nhưng muốn cứu La Hầu từ chỗ Việt Trọng Sơn, e là còn khó hơn cứu La Hầu ở chỗ Tử Liệt. Công Tôn Điệp hỏi, không có gì khác biệt. Ninh Dạ trả lời, chỉ cần có thời gian là có thể tính toán kỹ lưỡng. Còn Tần cô nương càng phải chú ý lời nói của bản thân, không nên để người của Trung ương Vương Phủ sinh nghi về ngươi. Tần Thì Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Cô suy nghĩ ngồi nói, nếu tương lai các ngươi giúp ta cứu La Hầu ra, liệu các ngươi có rút tinh huyết của nó không? Ngươi sợ vừa thoát khỏi hang sói lại rơi vào hang hổ. Ninh Dạ cười phá lên, sau khi suy nghĩ cẩn thận, y nói, tinh huyết của La Hầu cũng có tác dụng với ta. Ta không thể đảm bảo sẽ không sử dụng, nhưng ta sẽ cố gắng nghiên cứu một cách tăng cường hiệu suất sử dụng tinh huyết, giảm bớt đau đớn. Nếu ngươi có thể giúp ta tìm ra một mảnh vỡ luyện yêu tháp có liên quan tới tăng cường cho yêu thú, có lẽ ta chỉ cần rút một lần rồi không phải làm nó đau đớn nữa. Được, Tần Thì Nguyệt lập tức đáp ứng. Cô không hy vọng Ninh Dạ nói không cần. Ninh Dạ trả lời như bây giờ đã coi như lời hứa hẹn tốt nhất đối với cô. Vốn cho rằng đây là một phiền toái lớn bằng trời, cuối cùng Ninh Dạ chỉ dùng dăm ba câu đã giải quyết xong. Tần Thì Nguyệt vô cùng cảm kích. Thậm chí ánh mắt nhìn Ninh Dạ cũng mang thêm chút ý nghĩa, khiến cho Trì Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp khẩn trương ra mặt. Cũng may thời gian không nhiều, Tần Thì Nguyệt không muốn trì hoãn thêm, trực tiếp cáo từ rồi tới thẳng Trung ương Vương Phủ. Lần này cô đã hạ quyết tâm, cho dù phải mang danh phản đồ cũng không tiếc. Sau khi Tần Thì Nguyệt đi khỏi, đám người Ninh Dạ không ở lại lâu, lập tức hội hợp với bọn Công Tôn Dạ, Tân Tiểu Diệp trở về Mặc Châu. Trên đường, Công Tôn Điệp ném cho Ninh Dạ một túi giới tử. Này, phần của ngươi. Ninh Dạ nhận lấy xem thử, không ngờ lại là tài nguyên, chắc là thu hoạch của Công Tôn Điệp trong bí cảnh Thanh Tuyền. Trong đó có không ít linh dược, Ninh Dạ cười nói, vừa hay mấy năm nay ta chuyên tâm tu hành, những thu hoạch trước kia đã tiêu hao gần hết, vậy ta không khách khí nữa, ai cần ngươi khách khí. Công Tôn Điệp trợn mắt với y, Ninh Dạ còn định chia đồ trong túi giới tử cho Trì Vãn Ngưng nhưng Công Tôn Điệp lại ném một túi giới tử cho Trì Vãn Ngưng. Không cần y chia, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 607, an bài của vận mệnh 1. Tiện tay còn cho cả bọn Công Tôn Dạ, Thư Vô Ninh, chia chác cực kỳ hào phóng, khiến mọi người hết sức vui mừng. À, không phải cho không đâu đấy, Công Tôn Điệp lại nói, còn chuyện nữa, Ninh Dạ hỏi, ta đã đạt tới Hoa Luân Đỉnh Phong. Có thể thăng cấp lên cảnh giới vạn pháp, nhưng dung kích cảnh giới thật phiền phức, ngươi phải giúp ta một tay. Công Tôn Điệp nói, không thành vấn đề. Công Tôn Điệp lại nói, nhưng ta muốn thăng cấp trong vạn cố liễu. Hả, là sao? Trong lúc nhất thời, Ninh Dạ thấy khó hiểu, nhưng nhìn bộ dáng ngượng ngùng của Công Tôn Điệp, hình như lời nói của cô còn có ý khác. Chỉ Vãn Ngưng bấm nhẹ Ninh Dạ một cái, đồ ngốc, truyền thụ đại đạo. Ninh Dạ muốn vào vạn cố liễu chỉ là chuyện một câu nói. Tuy mang theo Công Tôn Điệp sẽ hơi phiền toái nhưng Công Tôn Điệp tinh thông huyễn hóa. Lại có ảo thuật của Ninh Dạ che giấu, trực tiếp hóa thành hình dạng Trì Vãn Ngưng. Vấn đề cũng không lớn. Sau đó mọi người cùng về Mạc Châu. Đến biên cảnh, Ninh Dạ chia tay với bọn Tân Tiểu Diệp. Tân Tiểu Diệp và Thư Vô Ninh mang theo Kế Toàn An và Miểu Thương Tử về Vân Tuyệt Cổ Địa. Công Tôn Dạ thì về Hải Châu một chuyến. Tốt xấu gì hắn cũng là người của Yên Vũ Lâu, có chuyện hay không có chuyện cũng phải trở lại báo cáo. Còn Ninh Dạ thì đi cùng Trì Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp đến Đông Phong Quan. Trên đường, trong lúc rảnh rỗi Ninh Dạ tiện thể nghiên cứu một chút các loại thần thông pháp thuật nhận được từ Vong Thiên Cơ, cửu thiên thần thuật của Thiên Cơ Môn. Thật ra Vong Thiên Cơ mới nắm giữ có 3 loại, ngoài Vô Thiên Thuật và Tiệt Thiên Thuật ra còn có Bổ Thiên Thuật. Trước đây Ninh Dạ đã có 3 loại thần thuật này nhưng đều không đầy đủ. Bây giờ tuy vẫn chưa hoàn chỉnh song đã được bù đắp rất nhiều. Ngoài ra, sở trường của Vong Thiên Cơ chính là các loại bí pháp Thiên Cơ Môn như Diệt Thần Chú, Ký Thần Thuật, Hư Thần Chú, trong đó có không ít thứ đã thất truyền trong Thiên Cơ Môn. Trong đó Diệt Thần Chú chưa thất truyền, ít nhất thì Tử Lão cũng nắm giữ, còn Ký Thần Thuật cũng là một môn thần thông hết sức kỳ diệu. Sau khi sở hữu nó Ninh Dạ mới phát, hiện thuật này thật sự rất thần diệu, nếu bàn về giá trị thậm chí không thua gì cửu thiên thần thuật. Từ đó có thể thấy Vong Thiên Cơ quả thật là thiên tài. Mà Vong Thiên Cơ đã dùng hành động của bản thân chứng minh không thể dựa dẫm hoàn toàn vào pháp. Thuật thượng cổ, sửa cũ thành mới mới là chính đạo, nhưng ký thần thuật hay diệt thần chú đều gây ra hạn chế đối với bản thân, diệt thần chú phân liệt nguyên thần, bản thân đã là một loại suy yếu. Dễ làm tổn hại căn cơ, khó đi lên đại đạo, không cẩn thận còn làm cho nhân cách phân liệt. Còn vì sao Tử Lão không gặp vấn đề gì thì Ninh Dạ không rõ. Nhưng cho dù y có, xét tới chuyện nguyên thần sẽ bị tổn hại, khó đi lên đại đạo, chắc chắn y sẽ từ bỏ. Còn về ký thần thuật, tuy có thể gánh chịu thiên địa nhưng cũng vì thế bị vây khốn trong thiên địa. Ninh Dạ hy vọng tương lai siêu thoát giới này, vì vậy y cũng không học thuật này. Đồng thời Ninh Dạ rốt cuộc cũng biết ân oán giữa Vong Thiên Cơ và Thiên Cơ Môn năm xưa từ ký ức của Vong Thiên Cơ, hóa ra lời nói năm xưa Vong Thiên Cơ vong ơn phụ nghĩa, trộm cắp bí điển của tông môn, cưỡng hiếp rồi giết chết sư muội đồng môn, tập kích sư phụ của mình, quả nhiên có vấn đề. Vong Thiên Cơ tên thật là Vong Yên Sầu, năm xưa cũng là thiên tài kinh thế trong Thiên Cơ Môn, đặc biệt am hiểu đạo về nguyên thần và cơ quan. Giỏi nhất là dùng nguyên thần điều khiển cấm chế những lời mà Dung Thành lừa gạt Quân Bất Lạc. Dùng lên người Vong Thiên Cơ lại cực kỳ chính xác, hắn thật sự có năng lực khởi động cấm chế ở cách xa vạn dặm. Chính vì vậy, năm xưa khi Thiên Cơ Môn chế tạo Thiên Cơ Điện, Vong Yên Sầu cũng tham dự, phụ trách tạo hóa thần tòa, bất diệt tuyền và tẩy tâm trì. Trong tam đại thần thuật có rất nhiều bí pháp là do hắn hoàn thành, nhưng người này tự phụ mình có tài hoa. Cậy tài khinh người, trong môn phái không coi người khác ra gì, chính vì vậy đã đắc tội với không ít người. Thực tế năm xưa là hắn trúng kế của người khác, chuyện lấy trộm bí điển tông môn là người khác hãm hại. Nhưng người này tính cách quá kiêu ngạo cứng đầu, không tự cảnh tỉnh, còn không thèm giải thích. Theo hắn thấy, với địa vị và công lao của bản thân hắn trong môn phái, cần gì phải trộm bí điển? chỉ cần hắn mở miệng là lấy được, không cần giải thích cũng tự chứng minh được trong sạch, nhưng không biết làm vậy là trúng gian kế của kẻ khác, đúng là Thiên Cơ Môn không để ý tới chuyện hắn xem bí điển. Vấn đề là ngươi lớn lối như vậy, cũng nên cảnh cáo một phen, cho nên cho hắn một chút giáo huấn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 608, an bài của vận mệnh 2. Không ngờ hành động này lại khiến Vong Thiên Cơ phẫn nộ. Vì vậy đêm khuya hắn xông vào Thiên Cơ Điện, lấy trộm Côn Lôn Kính, phát hiện trong số những người hãm hại hắn có cả sư muội đồng môn cho nên nổi giận ra tay giết người. Chuyện cưỡng hiếp rồi giết chết thì không có, chẳng qua là bị người khác lợi dụng, nhưng giết vẫn là giết, lại bị vạch trần. Lúc đó Thiên Cơ Môn rất tức giận, Vong Thiên Cơ biết mình gây họa, dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, cho nên giết cả sư phụ, từ đó phản bội Thiên Cơ Môn. Chuyện này thật sự không oan uổng, vốn dĩ mọi chuyện kết thúc ở đây, Vong Thiên Cơ không muốn cắt đứt triệt để với Thiên Cơ Môn. Nhưng hắn đã phản bội Thiên Cơ Môn, lại mang tam đại thần thuật, đương nhiên Thiên Cơ Môn muốn giết người diệt khẩu. Trong lúc bỏ trốn, Vong Thiên Cơ kết bạn với một nữ tu, dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng do Thiên Cơ Môn phái người truy sát nên người yêu chết thảm. Từ đó trở đi, Vong Yên Sầu hoàn toàn trở thành Vong Thiên Cơ, thù hận với Thiên Cơ Môn đã là không chết không thôi. Sau khi biết quãng nhân quả này, Ninh Giả cũng bó tay, quả nhiên không thể tin những lời phiến diện được. Đúng là Vong Thiên Cơ có vấn đề, nhưng vấn đề của Thiên Cơ Môn cũng không nhỏ. Thực ra trong quá trình sưu tầm mảnh vỡ Thiên Cơ Điện, Ninh Giả cũng dần dần ý thức được Thiên Cơ Môn không thật sự là thiện môn. Thiên Cơ Môn từng làm ác, không thua gì rất nhiều môn phái hiện tại. Thiên Cơ Môn bây giờ là thiện môn, thực chất là vì bọn họ yếu. Nếu tu vi cường đại, có vốn liếng để vi phạm ràng buộc làm bậy, e là không còn lương thiện như vậy nữa. Đương nhiên chuyện này không nghĩa là Ninh Dạ sẽ bỏ qua, không xây dựng lại Thiên Cơ Môn, nhưng y không hy vọng Thiên Cơ Môn lặp lại huy hoàng trước đây. Ngược lại lời tuyên bố hùng hồn trong phế tích vô thường tự nổi lên trong lòng y, nếu muốn thiên hạ thái bình thì tiên phàm phải chia cắt vĩnh viễn, khiến cho tu tiên về với tu tiên, phàm nhân về với phàm nhân. Ba ngày sau, ba người Ninh Dạ đi tới Đông Phong Quan, Chỉ Vãn Ngưng tự tìm một nơi trốn trước. Công Tôn Điệp thì thế thân Chỉ Vãn Ngưng, với quan hệ hiện giờ giữa Ninh Giả và Quân Bất Lạc, chỉ cần chào hỏi một chút rồi dễ dàng vào đạo cảnh cùng Công Tôn Điệp. Đương nhiên y sẽ không dẫn Công Tôn Điệp tới gặp Quân Bất Lạc. Quân Bất Lạc thì cho là vì Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm, vì vậy cũng rất thức thời không tới gặp Chỉ Vãn Ngưng. Nhưng cho dù là đạo cảnh ở Vạn Cổ Liễu, chuyện truyền thụ đại đạo cũng không phải nói gặp là có thể gặp được. Có một số việc cầu còn không được, không cầu thì lại được. Vì vậy sau khi tiến vào Vạn Cổ Liễu, cho dù Ninh Dạ liên tục thử nghiệm tái tạo cảnh tượng ngày hôm đó, nhưng chuyện truyền thụ đại đạo vẫn không thành, khiến cho Công Tôn Điệp tức giận không thôi, thầm nghĩ chẳng lẽ mình và Ninh Dạ thật sự hữu duyên vô phận. Hôm nay là ngày thứ 10 ngộ đạo ở Vạn Cổ Liễu, qua ngày hôm nay cho dù Ninh Dạ là khách quý thì cũng phải rời khỏi. Thấy lại một lần thử nghiệm nữa thất bại, Công Tôn Điệp hoàn toàn nản lòng thoái chí. Cô rời khỏi bên cạnh Ninh Dạ, tức giận đi tới một bên ngồi xuống, biết tâm trạng của cô không tốt. Ninh Dạ đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, ôm lấy vai cô rồi dịu dàng nói, không sao, không thể truyền thụ trực tiếp cho cô thì ta chậm rãi dạy cô. Không thể cảm ngộ pháp tắc đại đạo được rồi, nhưng nếu cô muốn học cửu thiên thần thuật, ta có thể truyền. Ninh Dạ còn đang an ủi, Công Tôn Điệp đã quay mặt lại, gương mặt biến lại nguyên hình, hai hàng lệ lã chã tuôn rơi. Ninh Giả bị nước mắt của cô làm cho ngơ ngẩn, sao cô phải? Công Tôn Điệp đã ngắt lời y, người thật sự nghĩ ra ta buồn lòng vì không thể cảm ngộ pháp tắc đại đạo à? Ninh Giả ngơ ngác, cho dù y có đần độn đến đâu cũng có thể hiểu tâm tư của Công Tôn Điệp, huống chi thời khắc này Công Tôn Điệp đã hoàn toàn mở rộng tâm thần cho y. Đúng, cô đau khổ không phải vì nguyên nhân này, mà vì cô muốn giống như Chỉ Vãn Ngưng. Công Tôn Điệp là cô bé hiếu thắng. Cô biết Chỉ Vãn Ngưng đã ngầm chấp nhận mình, nhưng cô có suy nghĩ riêng của mình. Cô hy vọng đây là mệnh trời chứ không phải ân huệ của vợ cả. Nếu trời cao có ý, vậy bây giờ Công Tôn Điệp cũng sẽ như Chỉ Vãn Ngưng. Tâm thần thật sự giao hòa hoàn mỹ với Ninh Giả, truyền thụ đại đạo, đây là ý trời. Nếu đã là ý trời thì đương nhiên Công Tôn Điệp đành phải chịu cảnh hai người vợ chung một chồng. Đây cũng là lý do cô đưa ra cho mình, khuyên nhủ và giải thích bản thân, nhưng cô lại quên mất một chuyện, truyền thụ đại đạo có thể thất bại, cho nên sau bao lần thử nghiệm liên tục thất bại, trong lòng thấy mất mát, chỉ cảm thấy mệnh trời đã vậy, bỗng thấy bàng hoàng, không dám tiếp tục đối diện với tình cảm của bản thân. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 609, đánh cược 1. Sau khi biết Công Tôn Điệp nghĩ như vậy, Ninh Dạ cũng ngạc nhiên, chỉ cảm thấy suy nghĩ của nữ giới trong thiên hạ thật khó đoán ẩn. Cũng may trong quá khứ tính ra y có ít người thương, bằng không chắc phải chịu khổ rồi. Lúc này tâm linh của bọn họ tương thông, Công Tôn Điệp cảm nhận được suy nghĩ của y, phát hiện y đang nghĩ như vậy, trong lòng càng buồn bực, Tu Tu khóc lớn, Ninh Dạ bị dọa tới mức nhảy dựng lên. Thường Thư Thành còn đang ngoài rừng đấy, cô gây động tĩnh lớn như vậy làm gì? Vội vàng che miệng cô, khổ nỗi Công Tôn Điệp đang giận dỗi, ra sức vung tay, không cho y che miệng, Ninh Dạ lại không thể sử dụng thần thông công pháp với cô. Trong lúc nhất thời tình thế cấp bách bèn thẳng thắn tóm lấy hai tay cô. Hôn thẳng tới, nụ hôn này khiến Công Tôn Điệp trợn mắt ngoác miệng nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ cũng nhìn cô, hai người bốn mắt tương giao, tâm thần cộng hưởng. Đột nhiên, Công Tôn Điệp như hiểu ra điều gì đó, rốt cuộc cô cũng quyết định, Công Tôn Điệp thu đôi tay bị Ninh Dạ tóm chặt, cô cởi quần áo, cứ thế để thân thể lộ ra trước mặt Ninh Dạ, vận mệnh an bài cái rắm gì, ý trời có trái cái quái gì, trời không chiều ta, sao ta phải để ý tới trời, người đàn ông mà ta muốn, là của ta, Công Tôn Điệp thầm cắn răng, sau đó cô lao vào lòng Ninh Dạ, ngươi còn không làm thì ta làm đấy, dù sao Ninh Dạ cũng là đàn ông. Làm sao chịu được, uy hiếp, như vậy, nhẹ nhàng đẩy cô ngã ngược lại, thuận tay thi triển ảo cảnh, vì vậy trời đất biến hóa, Công Tôn Điệp đã nằm trong một gian phòng thanh nhã, trong chướng phù dung, một đêm xuân ấm áp, vạn cổ liễu nhẹ nhàng lay động, chiếu rọi bí văn huyền ảo, khiến Công Tôn Điệp có cảm giác vô cùng mới mẻ, từng luồng cảm ngộ, từng chương công pháp, từng mục thần thông, tất cả đều tràn vào thức hải. Đồng thời cơ thể Công Tôn Điệp tỏa ra khí thế rực rỡ. Thần quang huyễn hóa, nguyên thần ngưng kết, đạt tới cảnh giới vạn pháp. Công Tôn Điệp đã đột phá ngay thời khắc này. Đâu, chỉ có vậy, không ngờ truyền thụ đại đạo cũng đã hoàn thành. Khi thấy Công Tôn Điệp, Chỉ Vãn Ngưng đã biết có chuyện gì xảy ra. Tâm trạng nhảy nhót không ngừng của Công Tôn Điệp đã làm cô bại lộ, Chỉ Vãn Ngưng dịu dàng nắm lấy tay Công Tôn Điệp rồi cười nói. Xem ra từ hôm nay chúng ta phải gọi nhau là tỷ muội. Từ nay cùng bầu bạn với phu quân. Công Tôn Điệp sắc mặt đỏ chót, rụt tay lại nói, đừng có mơ, ta là người không chịu được nhàn rỗi, muốn ta ngày ngày ở cạnh hắn. Nằm mơ đi, cô nói rất thật lòng. Xưa nay tính cách cô hết sức ngang tàng, muốn giữ cô ở một chỗ thanh tu, nửa năm một năm chắc còn được, chứ thời gian dài thì tuyệt đối không ngồi yên nổi. Mà dưới tác dụng của tâm linh tương thông, Chỉ Vãn Ngưng cũng hiểu, cô nhóc này định đi tìm mảnh vỡ Thiên Cơ Điện, sau khi hòa hợp với Ninh Dạ, chuyện của Ninh Dạ cũng trở thành chuyện của Công Tôn Điệp. Ninh Dạ và Chỉ Vãn Ngưng ở Hắc Bạch Thần Cung, không tiện ra ngoài, Công Tôn Điệp mới nảy sinh suy nghĩ như vậy, đây đúng là tâm tính của nữ giới, một khi quyết tâm đi theo một người, sẽ suy nghĩ đủ đường vì người đó. Thấy cô đã quyết, Chỉ Vãn Ngưng bèn nói, vậy sau này muội phải cẩn thận hơn nhé, yên tâm đi. Thứ hắn biết, bây giờ ta cũng biết, Công Tôn Điệp kiêu ngạo nói, Ninh Dạ vốn đang có tật giật mình nhưng thấy các cô nói chuyện vui vẻ. Như vậy, rốt cuộc cũng thở phào một hơi rồi nói, nếu thế, không có chuyện gì thì về nhiều hơn chút nhé, sướng cho ngươi rồi. Công Tôn Điệp hung hăng trừng mắt với y, nhưng trong lòng lại ngàn lần nguyện ý, đúng rồi, có thời gian thì tới Liệt Châu xem thử, có lẽ bên phía Tần thì Nguyệt còn cần nàng. Ninh Dạ nói thêm một câu. Công Tôn Điệp lập tức nghiêm túc hẳn lên, không phải người định thu cả cô ta đấy chứ? Khác với Chỉ Vãn Ngưng, Công Tôn đại tiểu thư không hào phóng đến vậy. Ninh Dạ cười khổ, nghĩ cái gì thế? Tần thì Nguyệt có thể coi là nhân tài, hơn nữa không cứu La Hầu ra giúp cô ta thì sau này làm sao chúng ta tăng cường bản thân được? Vậy còn tạm được, để ta đi. Công Tôn Điệp hừ một tiếng rồi quay sang nói với Chỉ Vãn Ngưng. Trông chừng hắn, đừng để hắn trêu hoa ghẹo Nguyệt. Ninh Dạ ấm ức. Ta trêu hoa ghẹo Nguyệt lúc nào? Rõ ràng lúc trước cũng là nàng chủ động. Công Tôn Điệp cực kỳ xấu hổ, tức tối xuất cước, rõ ràng là ngươi chủ động. Là ngươi, rõ ràng là ngươi. bà đây chỉ bị cưỡng ép không còn cách nào thôi. Ngày hôm đó, Công Tôn Điệp và Ninh Dạ, Chỉ Vãn Ngưng lưu luyến chia tay, tự mình lên đường, bước đi tiêu sái, không chút dây dưa dài dòng, nhưng có cố ra vẻ trước mặt Ninh Dạ và Chỉ Vãn Ngưng cũng vô dụng. Hai người đều biết trong lòng cô không nỡ rời đi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 610, đánh cược 2, nhìn theo Công Tôn Điệp đi khỏi, Chỉ Vãn Ngưng cười nhìn Ninh Dạ, sao nào, lần này thì vui rồi chứ. Ninh Dạ nghiêm mặt, nói lăng nhăng gì đấy, chính sự quan trọng hơn, mau mau hoàn hồn đi, cẩn thận Đông Sứ tới bắt nàng đoạt kiếm đấy. Hừ, sợ chàng chắc. Chỉ Vãn Ngưng cũng rất tiêu sái đá cho Ninh Dạ một cái. Mấy ngày sau, Cửu Cung Sơn, phí phủ của Phong Đông Lâm, mọi chuyện đại khái như vậy. Nhìn Phong Đông Lâm trang nghiêm trước mặt, Ninh Dạ thuật lại đại khái chuyện đạo cảnh Thanh Tuyền. Đương nhiên y không nói tới Vong Thiên Cơ, chỉ nói mình truy tìm tung tích của Tần Thì Nguyệt, phát hiện Tần Thì Nguyệt đi vào một bí cảnh nên vào theo. Thế nhưng y không giấu giếm chuyện La Hầu, thậm chí còn nói rõ mười mươi chuyện mình nghĩ kế giúp Tần Thì Nguyệt. La Hầu, hóa ra là yêu thú La Hầu, chẳng trách lúc trước lại như vậy, chẳng trách, chẳng trách. Phong Đông Lâm chẳng trách liên tiếp vài lần, cuối cùng cũng hiểu chuyện ở Chấp Tử Thành ngày hôm đó. Tuy có chuyện La Hầu nên thực tế trong vụ giao dịch này là cực chiến đạo chiếm lợi, nhưng đây không phải trách nhiệm của Ninh Dạ, Phong Đông Lâm cũng không tiện trách móc y, lúc này suy nghĩ cẩn thận một chút. Phong Đông Lâm nói, vì sao ngươi lại nghĩ kế giúp Tần Thì Nguyệt, khiến Việt Trọng Sơn cướp được La Hầu? Ngươi có biết nếu Tử Liệt rút cạn La Hầu thì chỉ mình Tử Liệt được hưởng lợi thôi. Bây giờ rơi vào tay Việt Trọng Sơn, thời gian lâu dài, thực lực của cực chiến đạo cũng càng ngày càng mạnh, tuy hắn chỉ hỏi dò nhưng không hề có ý chất vấn. Hiển nhiên trong lòng cũng có đáp án, quả nhiên, Ninh Dạ trả lời, đúng là sẽ mang tới cho Việt Trọng Sơn rất nhiều lợi ích. Nhưng chính vì vậy Hắc Bạch Thần Cung ta mới có cơ hội. Bây giờ ta giúp Tần Thì Nguyệt nhiều như vậy, theo ý nghĩa nào đó cô ta cũng coi như người của ta. Tương lai có thể lợi dụng Tần Thì Nguyệt, ta rất có lòng tin về chuyện mang La Hầu ra. Nhưng vấn đề là mục đích của Tần Thì Nguyệt là bảo đảm cho La Hầu không chết. Bây giờ cô ta nương nhờ vào Việt Trọng Sơn, Việt Trọng Sơn sẽ không giết La Hầu, cô ta càng không có lý do giúp ngươi. Chuyện này đơn giản thôi, Ninh Dạ cười nói. Nếu cô ta không hợp tác thì lại nghĩ cách khiến La Hầu gặp nguy là được. Ồ, ngươi có cách gì? Có rất nhiều cách, ví dụ như phái trưởng giáo của chúng ta khiêu chiến Việt Trọng Sơn, giao ước quyết đấu sinh tử rồi âm thầm tung tin là trưởng giáo thần công đại thành. Việt Trọng Sơn muốn đảm bảo thắng lợi, không khéo cũng phải làm theo cách của Từ Liệt, sau đó chúng ta lại hủy bỏ chuyện quyết đấu là được. Phong Đông Lâm, ý tưởng thế này mà ngươi cũng nghĩ ra được. Ngươi coi quyết đấu giữa trưởng giáo là trò đùa à? Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Bản thân điều này cũng nói nên rằng Ninh Dạ còn có rất nhiều cách khống chế Tần Thì Nguyệt. Cách này không được, cùng lắm thì dùng cách khác. Bây giờ Phong Đông Lâm rất tin tưởng vào Ninh Dạ. Gật đầu, ngươi lại tính toán một kế hoạch mới là được. Đúng rồi, ngươi định bao giờ thì tiến hành chuyện này? Ninh Dạ trả lời, lần này ra ngoài, Ninh Dạ có chút thu hoạch trong đạo cảnh Thanh Tuyền. Ninh Dạ định thời gian tiếp theo sẽ bế quan tu luyện. Sau khi tu luyện tới cảnh giới vạn pháp mới xuất quan. Khi đó ta sẽ có nhiều thủ đoạn hơn. Nhiều thủ đoạn thì phương pháp cũng nhiều hơn. Phong Đông Lâm cũng vui vẻ. Khi người mới Hoa Luân đã có thể dẫn một đám vô cấu đi lòng vòng rồi. Bây giờ xung kích lên vạn pháp là định bày kế cả Niết Bàn à. Tâm tư đúng là ngang tàng. Đấy là người còn chưa biết chuyện Đông Phong Quan. Ninh Dạ phỉ nhổ trong lòng. Ngoài miệng lại nói. Cầu phú quý trong nơi nguy hiểm, Ninh Dạ nếm được mùi ngon nên được voi vòi tiên. Ngươi tính xem bao giờ có thể xung kích lên cảnh giới vạn pháp? Phong Đông Lâm đổi giọng hỏi. Khoảng một năm, Ninh Dạ trả lời. Một năm, Phong Đông Lâm dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Ninh Dạ, lập tức cười rộ lên. Năm xưa ngươi đề xuất muốn mượn nguyên cực thần quang sử dụng tới khi có tu vi vạn pháp. Ta và Nhạc Tâm Thiện đều cảm thấy thời gian quá dài nên mới ước định kỳ hạn 10 năm. Không ngờ bây giờ ngươi chỉ dùng 7 năm đã thăng cấp lên vạn pháp. Trong thiên hạ này, tốc độ đó cũng là hiếm có. Nếu ngươi thật sự thành công, chắc lão Nhạc cũng phải hối hận vì đã giao hẹn 10 năm với ngươi. Sau đó hắn đột nhiên chuyển giọng, lắc đầu nói, nhưng ta không coi trọng. Ngươi dùng linh dược tăng cường tu vi, tốc độ tiến bộ quá nhanh, tâm cảnh bất ổn, muốn đột phá là cực kỳ khó khăn. Ninh Dạ cười nói, nếu vậy, Phong Điện Chủ có đồng ý đánh cược với ta không? Nếu một năm sau Ninh Dạ thành công thì cho mượn Nguyên Cực Thần Quang thêm 10 năm. Nếu không thành công, ta xin nộp lại Nguyên Cực Thần Quang trước thời hạn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 611, kết thúc 1. Phong Đông Lâm ngẩn người. Thằng nhóc nhà ngươi tính toán hay nhỉ? 3 năm đổi 10 năm. Ninh Dạ nghiêm túc trả lời. Chẳng phải còn vấn đề xác suất à? Sau khi báo tin cho đám người Nhạc Tâm Thiện, cấp trên nhanh chóng đáp lại. Đồng ý đánh cược, không thể trách mọi người dễ bị lừa được. Là vì xung kích lên cảnh giới vạn pháp quá khó khăn. Người bình thường cho dù tu vi lên tới hoa, luân đỉnh phong, muốn xung kích lên vạn pháp thường phải chuẩn bị tới vài năm. Trong đó không thiếu việc đốt hương tắm rửa, cầu nguyện một phen, thế nhưng có cấn tự bí, Ninh Dạ hoàn toàn không lo về vấn đề này. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã một năm. Một tháng trước, tu vi của Ninh Dạ đã chính thức lên tới hoa luân đỉnh phong. Nhưng hạn chót của vụ đánh cược chưa tới, y cũng không vội, vì y còn đang đợi một chuyện. Ngày hôm nay, rốt cuộc cơ hội mà Ninh Dạ chờ đợi cũng tới. Luyện Ngục Ma Đàn có dị động, là Hắc Viêm Ma Thần đang đưa tin cho y, mở thông đạo của Ma Đàn. Hư ảnh của Hắc Viêm Ma Thần hiện lên, không nói nhảm gì nhiều. Hắc Viêm Ma Thần nhấc tay, một vật đã bay qua thông đạo tới tay Ninh Dạ. Đó là một khối xương sọ màu đen, trong xương sọ có u hỏa lập lòe. Trông không như sản phẩm của ma vực mà giống sản vật của vong linh. Nhưng u hỏa trong xương sọ kia rất khác với vong linh trong truyền thuyết, vẫn mang theo ma khí nồng nặc, cho dù chỉ chạm nhẹ thôi cũng có thể cảm thấy ma khí xâm lấn. Hắc Viêm Ma Thần đã nói, ngươi không tu luyện ma công, không thể trực tiếp chạm vào, nếu không sẽ bị ma hóa nguyên thần xâm nhiễm. Sao ngươi cũng biết ma công? Đây là hóa ảnh ma công. Ninh Dạ cầm xương sọ như không. Ngươi không cần vờ vịt với ta, nếu ngươi muốn nhắc nhở thì có thể nhắc trước khi đưa xương sọ này cho ta. Đằng này lại ném vào tay ta trước rồi mới bảo đừng chạm bằng tay. Quá đáng rồi đấy, Hắc Viêm Ma Thần cười khà khà, nếu đã tu luyện ma công thì là người trong ma môn chúng ta. Im miệng, ngu ngốc, ma công của ta có lai lịch khác, không cần dùng cách của các ngươi. Ninh Dạ khinh thường nói, ma công của y tới từ Công Tôn Điệp, bao gồm cả thiên huyễn thuật, ảnh độn bí thuật của Công Tôn Điệp. Tất cả đều nắm giữ nhưng không phải con đường của bản thân nên y chỉ biết dùng mà thôi. Lúc này cầm, lấy xương sọ, Ninh Dạ đánh giá một phen rồi gật đầu nói. Quả nhiên là thi thể ma tộc chứng đạo. Thứ ta muốn đâu? Hắc Viêm Ma Thần hỏi. Ninh Dạ vung tay, một số tài nguyên đã bay qua đường hầm. Theo lý mà nói ba thi thể ma tộc chứng đạo của Hắc Viêm Ma Thần là tặng không, nhưng thứ nhất là phải tuân theo nguyên tắc giao dịch. Thứ hai Ninh Dạ chủ động đòi. Không thể không cho người ta chút lợi ích, bằng không Hắc Viêm Ma Thần kéo dài thời gian, bỏ qua thời cơ thăng cấp thì không tốt. Lúc này Hắc Viêm Ma Thần cầm tài nguyên, cũng lười liếc sang nhìn, trực tiếp biến mất, có vẻ không muốn nói nhiều với Ninh Dạ. Ninh Dạ cầm xương sọ quan sát cẩn thận, y có thể cảm giác được trong thứ này ẩn chứa lực lượng hùng vĩ. Thật sự có pháp tắc đại đạo, nhưng Ninh Dạ không định trực tiếp hấp thu. Lúc này, Ninh Dạ cầm xương sọ, đánh giá một chút rồi nói. Thiên cơ đã từ trong hư không nhảy ra. Vật này là của ngươi. Thiên cơ vui mừng, thi thể ma tộc chứng đạo. Còn là loại nguyên thần. Ha ha, có thứ này rồi thì ta cũng có thể thăng cấp lên cảnh giới vạn pháp. Thiên cơ là quái vật, tu hành cực kỳ gian nan. Tên này lại không tập trung tu hành nên bây giờ thực lực vẫn hết sức bình thường. Chỉ có thổ độn thuật là có thể xưng vô song. Ngoài ra bản thân nó dung hợp rất sâu với thiên cơ điện. Ninh Dạ dạy theo tài năng, không cần nó trở thành cường giả một mình chống đỡ một phương. Thẳng hắn cho nó đi theo một con đường khác, khống chế thiên cơ điện. Sự phát triển của thiên cơ điện là then chốt trong tương lai của Ninh Dạ. Năm xưa thiên cơ môn sáng tạo ra thiên cơ điện, mục đích nòng cốt là dung nạp thập đại thần khí. Nhưng bây giờ thiên cơ điện đã vỡ nát, chắc chắn nó không thể khôi phục hoàn toàn. Ninh Dạ cũng từ từ thay đổi tác dụng của thiên cơ điện, đang phát triển nó theo chiều hướng như chi vi giới. Chính vì vậy thiên cơ điện sẽ phân hóa, sau này thập đại thần khí trong đó sẽ từ từ được lấy ra, dùng bản thân Ninh Dạ làm vật chứa, còn thiên cơ điện lại được sử dụng như một cơ quan đơn độc. Muốn làm được như vậy cần có thiên cơ, Ninh Dạ đã nói, giao cho ngươi. Đã hiểu, đã hiểu. Thiên Cơ hoàn toàn không thèm để ý, Ninh Dạ đã ném thi thể ma tộc chứng đạo cho Thiên Cơ. Thiên Cơ hóa thành cái miệng lớn nuốt xuống, trong Thiên Cơ điện lập tức huyễn hóa ra một ngọn núi lớn tràn ngập ma diễm. Ngọn núi hiện lên hình dạng Thiên Cơ, nó ợ một cái rồi kêu lên, no quá, no quá, á. Sau tiếng hét này chỉ thấy ma hỏa ngập trời, gương mặt Thiên Cơ đột nhiên biến hóa, trở nên hung tàn quái dị tới cực điểm. Ninh Dạ không lấy làm lạ, cười lạnh nói, quả thế, bây giờ nhược điểm lớn nhất của Ninh Dạ chính là nguyên thần. Mà đạo của khối xương sọ này là nguyên thần. Hắc Viêm Ma Thần nhân cơ hội động tay động chân, vốn không sợ Ninh Dạ phát hiện, lại không ngờ Ninh Dạ đã sớm đoán ra suy nghĩ của hắn. Còn dùng vấn thiên thuật suy tính ra, Thiên Cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 612, kết thúc 2. Y không thể suy tính tồn tại như Hắc Viêm Ma Thần nhưng y có thể tính toán vận mệnh của bản thân. Nhưng mấu chốt hơn là ngay từ đầu Ninh Dạ đã biết Hắc Viêm Ma Thần định tính kế y. Ví dụ như hạ thủ từ nguyên thần, dù sao y cũng hy vọng nhân cơ hội cảm ngộ sâu sắc khi thăng cấp lên vạn pháp để lĩnh ngộ pháp tắc. Đại đạo, Hắc Viêm Ma Thần không thể không lợi dụng cơ hội này. Tuy vận mệnh rất khó dò nhưng nếu từ đầu, ngươi đã trải sẵn phương hướng, khiến đối phương đi theo kế hoạch của ngươi. Vậy thì khó cũng thành không khó. Lúc này chỉ nhìn biến hóa của Thiên Cơ, Ninh Dạ đã xác nhận thủ đoạn của Hắc Viêm Ma Thần, quả nhiên tên này gửi một luồng phân thần của bản thân vào đó, định chơi trò tu hú chiếm tổ chim khách. Đáng tiếc, có nằm mơ hắn cũng không ngờ bản thân lại chiếm phải một dải núi non hư ảo. Thiên Cơ vốn là quái dị, ngọn núi hư ảo này chỉ là áo giáp của nó, mặc cho hắn chiếm cũng chẳng ảnh hưởng tới Thiên Cơ. Một khắc sau đã thấy ma diễm bùng lên trong Thiên Cơ điện, vô số ngọn lửa tuôn ra, điên cuồng thiêu đốt ngọn núi này. Phân thần của Hắc Viêm Ma Thần kêu gào điên cuồng, ngươi đã làm gì với ta? Không có gì, chỉ dùng ngươi để luyện bảo thôi. Ninh Dạ vẽ lên hư không, từng luồng phù văn huyền bí hiển hiện, chính là thuật luyện hóa bảo thể của Hạo Thiên Môn. Thanh, Lâm đã gia nhập Hạo Thiên Môn, đương nhiên cũng nhận được pháp thuật này. Ninh Dạ muốn thì trực tiếp đưa cho. Còn lúc này Ninh Dạ không chỉ sử dụng thuật luyện bảo mà còn có vô thiên thuật sáng tạo vạn vật, kết hợp với thuật luyện bảo của Hạo Thiên Môn, hai bên cùng được vận dụng, coi đối phương như bảo vật để chế luyện, còn tiện tay thả thêm chút vật liệu, chỉ thấy ngọn núi kia không ngừng biến hóa, bành trướng, dần dần tràn ngập toàn bộ không gian trong điện. Hắc Viêm Ma Thần đã phát hiện không ổn, ngươi định, may quá, Thiên Cơ có tài nguyên thăng cấp rồi, quả nhiên là pháp tắc đại đạo thông hư. Tốt, tốt lắm. Ninh Dạ nói xong thận tay kéo một cái, lấy pháp tắc đại đạo kia ra nhưng không hấp thu mà bắt đầu quá trình thăng cấp lên vạn pháp. Trong Thiên Cơ điện, ánh sáng bùng lên, nương theo đó là tiếng chửi mắng điên cuồng của Hắc Viêm Ma Thần. Cấn tự bí bay cao, khí cơ của Ninh Dạ không ngừng tăng cường. Dưới tác dụng của bí pháp, luân cảnh sau đầu tự xuất hiện rồi xoay chuyển trong không trung, chiếu rọi vô số huyền bí, đồng thời trong cơ thể Ninh Dạ lại có một luồng linh quanh phản chiếu trên luân cảnh, như bốc hơi trong ngọn lửa, chính là cảnh nguyên thần ngưng tụ. Nói đúng hơn, từ cảnh giới hoa luân trở xuống tu sĩ chỉ có linh hồn. Nguyên linh, vốn không thể gọi là nguyên thần, chỉ khi nào thăng cấp lên vạn pháp, nguyên linh mới thăng cấp lên thành nguyên thần. Đó là một bóng dáng hư ảo tràn ngập hào quang hỗn độn, không ngừng ngưng kết biến hóa, phản chiếu bản thân. Vốn dĩ đây là một quá trình dài dằng dẵng mà đầy đau đớn. Bên trong còn có vô số gian nguy, nhưng dưới tác dụng của cấn tự bí, hiểm trở cũng hóa thành bằng phẳng, mọi chuyện hết sức thuận lợi. Trong lúc thăng cấp, nguyên thần lần đầu cảm ứng thiên địa, cũng là lúc linh tính cường thịnh nhất. Một khắc sau, pháp tắc đại đạo thông hư đã được dung nhập, âm dương xoay chuyển, hỗn độn khai mở, còn hóa thành hai con mắt, thần thức mở rộng, thăng cấp lên cảnh giới vạn pháp thành công. Luyện thành hư thần chú. Hư thần chú là một bí pháp thượng cổ của Thiên Cơ môn, vốn đã thất truyền nhưng Ninh Dạ lại nhận được từ vong Thiên Cơ. Đây là một thần thông chú thuật, tác dụng là cường hóa thần niệm, khiến vạn vật thông linh. Năm xưa đại năng giỏi về pháp thuật này nhơ trong Thiên Cơ môn, lúc sử dụng hư thần chú có thể điều khiển hàng vạn bảo vật, vì vậy đây cũng là thủ đoạn ngự bảo mạnh mẽ nhất. Nắm giữ hư thần chú tương đương với trở thành một thiên thủ lão tổ khác. Nhưng Ninh Dạ học thuật này không phải để ngự bảo, y học vì đạo cơ quan cấm chế của bản thân, đạo về cơ quan cấm chế bao la, vạn tượng. Trong mấy năm qua do vị trí và hoàn cảnh cần kíp nên ninh giả vẫn luôn tăng cường ảo thuật. Mà ảo thuật là một trong những cơ bản của đạo cơ quan cấm chế. Bây giờ ảo thuật của y đã tăng tới bình cảnh, không có thu hoạch mới thì khó mà tiến bộ, nhưng những phương diện khác còn rất nhiều không gian để bù đắp. Hư thần chú có thể thông linh vạn vật, tăng cường uy lực của cơ quan, thật sự kết hợp hư thực thành một thể. Đây cũng là thần thuật duy nhất không có hậu hoạn gì. Vì vậy ninh giả trực tiếp lựa chọn thuật này, Hắc Viêm Ma Thần đưa tới pháp tắc đại đạo thông hư, lại tăng cường thêm uy lực của thuật này. Thời khắc này, đã lên tới cảnh giới vạn pháp, ninh giả thấy Thiên Cơ còn đang cố gắng luyện hóa phân thân bèn cười khẽ lắc đầu. Đây là hậu quả do lúc bình thường không cố gắng đấy. Thiên Cơ la oai oái, này này, tốt xấu gì thì đây cũng là phân thân của ma thần đấy. Đâu có dễ đối phó, hừ. Ninh giả cong ngón tay búng một cái, phân thần của Hắc Viêm Ma Thần đã bị hắn luyện hóa trong chớp mắt. Lại tiện tay chỉ sang, cho ngươi, lần này Thiên Cơ thật sự nuốt chửng vào. Sau khi nuốt phân thần kia, khí thế của Thiên Cơ tăng vọt, đã bắt đầu quá trình xung kích lên vạn pháp. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 613, bổ sung chức vị trống. Xuân qua thu tới, chớp mắt lại 4 năm, mấy năm qua, ninh giả không làm gì, tu tiên giới cũng được thanh tĩnh hiếm thấy, hôm nay cũng như ngày thường, xử lý công vụ xong, ninh giả thuận miệng hỏi, còn chuyện gì nữa không? Dương Nhạc bên dưới trả lời, phong điện chủ đưa thư tới, mời ninh sứ về núi một chuyến, biết rồi, biết Phong Đông Lâm cho mời, ninh giả cũng không lấy làm lạ, y biết Phong Đông Lâm tìm y có chuyện gì, vẫn là vì La Hầu. Lúc trước y báo chuyện La Hầu cho Phong Đông Lâm chính là hy vọng mượn sức của Hắc Bạch Thần Cung để giải quyết việc này chứ không cần nhờ tới Mộc Khôi Tông. Còn sau khi biết chuyện này, đúng là Hắc Bạch Thần Cung đã thử ra tay cướp La Hầu vài lần. Nhưng bọn họ còn không biết vị trí cụ thể của La Hầu là ở đâu. Nói chi tới hành động sau này Việt Trọng Sơn giấu giếm La Hầu rất kỹ, không để lộ tin ra ngoài. Sau đó Phong Đông Lâm tới tìm ninh giả vài lần, hy vọng y ra tay giải quyết vấn đề La Hầu nhưng đều bị ninh giả lấy cớ tu vi không đủ, tạm thời không thể ứng phó với cường địch bên ngoài để từ chối. Nhưng lần này, ninh giả suy nghĩ rồi, cười nói, được, ngươi báo tin lại nói ta sẽ khởi hành ngay lập tức. Dương Nhạc lui ra, bóng dáng thướt tha của Trì Vãn Ngưng bước vào, lại phải xa nhà rồi à? Ninh giả lười biếng duỗi lưng, không đi không được, tính ra thì thời gian cũng sắp xỉ rồi. Thời gian mà y nói là thời gian của Đông Phong Quan. 2 năm trước, Dung Thành cũng đã đột phá lên cảnh giới vạn pháp. Bây giờ Dung Thành còn đang củng cố tu vi đồng thời tu luyện một môn thần công hộ thể do Mộc Khôi Tông truyền thụ. Sau khi hắn luyện thành thần công, chính là ngày chết của Quân Bất Lạc. Vì vậy trở ngại cuối cùng trong vấn đề Đông Phong Quan sẽ nhanh chóng kết thúc. Dung Thành đã đưa tin cho ninh giả, hy vọng ninh giả có thể tham gia trận quyết đấu này. Thời gian là chưa tới 1 tháng nữa, đây chính là nguyên nhân vì sao ninh giả muốn kéo dài thời gian. Y muốn nhân cơ hội này giải quyết cả 2 việc. Cùng lúc, Trì Vãn Ngưng biết suy nghĩ của y nên dịu dàng nói, thiếp đi tu dọn một chút. 3 ngày sau, ninh giả xuất hiện trong phủ của Phong Đông Lâm. Nhìn ninh giả, Phong Đông Lâm cười nói, rốt cuộc thằng nhóc nhà ngươi cũng chịu đến rồi. Ninh giả chắp tay, 2 năm qua đệ tử vẫn khổ tu sát ý đao của sư tôn, đao pháp chưa thành thì không dám xuống núi, kính mong Phong điện chủ thứ lỗi. Phong Đông Lâm lắc đầu, thôi đi, thằng nhóc nhà ngươi còn giở trò này với ta. Năm xưa ngươi mới hoa luân đã dám bày trò khắp nơi xung quanh, sao bây giờ lên tới vạn pháp lại rụt cổ về móc lửng? Ninh giả ấm ức, có phải xung quanh đâu, Chấp Tử Thành, Vân Tuyệt cổ địa, Đông Phong Quan, rõ ràng chỉ có 3 nơi, đạo cảnh thanh tuyền không tính là sóng gió. Ninh giả tự động bỏ qua, thôi vậy, ta không quan tâm tới mấy ý đồ lặt vặt của ngươi. Tu vi của ngươi không phải ở đao đạo, tuy chổi cùn tự cho là quý nhưng làm sao lừa được người người đã để tâm. Ninh giả cười nói, ánh mắt Phong điện chủ sáng như đuốc. Vâng, đệ tử nhận được nguyên cực thần quang, đã có đột phá trong đại đạo hệ quang. Phong Đông Lâm hầm hừ, ta không phải người để tâm. Ninh giả nhếch mày, Phong điện chủ đang nói tới Lạc Cầu Chân. 10 năm qua ninh giả vẫn luôn ở bên ngoài, Lạc Cầu Chân không có cơ hội gây sự với y, nhưng nếu nói Lạc Cầu Chân đã từ bỏ chuyện đối phó với y, vậy thì chưa chắc, đặc biệt là gần đây tu vi của Ninh Dạ tiến bộ thần tốc. Bản thân đã ẩn giấu bí mật, nếu Lạc Cầu Chân không nắm được nhược điểm này của y, hắn đã chẳng phải Lạc Cầu Chân. Nhưng Ninh Dạ không sợ chuyện tu vi của bản thân tiến bộ nhanh chóng. Tu sĩ đi xa ngẫu nhiên gặp cơ duyên nhưng giữ bí mật không nói ra ngoài. Đây vốn là chuyện thường, người có giỏi thì tự ra ngoài tìm cơ duyên xem. Mấy chuyện như vậy, Ninh Dạ không động não cũng bịa được cả đống lý do. Không ngờ Phong Đông Lâm lại lắc đầu, có phải Lạc Cầu Chân không thì ta không biết. Nhưng gần đây trong môn phái có lời đồn nói ngươi là gián điệp của Vạn Hoa Cốc. Nhờ đám đàn bà kia giúp đỡ nên tu vi của ngươi mới tiến bộ nhanh chóng như vậy. Vạn Hoa Cốc, sao chuyện này lại dính tới cả Vạn Hoa Cốc? Ninh Dạ ngơ ngác, rồi lập tức hiểu ra. Thiên Tú Các, Phong Đông Lâm cười nói, có thể coi đây là một lý do, nhưng ta và Nhạc Điện Chủ đều rất tán thưởng phương thức xử lý của ngươi trong chuyện Thiên Tú Các. Cũng rất ủng hộ, nếu ngươi là gián điệp của Vạn Hoa Cốc, ngươi đã không làm như vậy, nhưng gần đây có một đệ tử của Vạn Hoa Cốc rất nổi tiếng. Cố Tiêu Tiêu, Ninh Dạ lập tức phản ứng lại, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 614, lên đường 1, quả nhiên, Phong Đông Lâm đã nói, cô gái này tên là Cố Tiêu Tiêu, vài hôm trước ở Vạn Hoa Cốc, trong trận tỉ thí của đệ tử cảnh giới Hoa Luân, cô ta đã dùng sức một mình quét sạch ba vị thiên kiêu của Vạn Hoa Cốc, chiếm lấy hạng đầu. Mẹ nó chứ, bây giờ cô nhóc này lợi hại đến vậy à? Phong Đông Lâm tiếp tục nói, ta đoán ngươi biết cái tên này. Ninh Dạ gật đầu, nếu nhớ không nhầm, năm xưa ta có xử lý một vụ án, trong đó có một cô gái tên Cố Tiêu Tiêu, vì vậy việc này cũng liên quan tới ta à? Móc lửng, Ninh Dạ không thể chối bỏ chuyện có quen biết với Cố Tiêu Tiêu. Cô gái này không nổi tiếng thì thôi, một khi nổi tiếng sẽ rơi vào mắt những người để tâm. Ví dụ như Lạc Cầu Chân. Nhưng bây giờ Lạc Cầu Chân cực kỳ trầm ổn, không nắm chắc tới mức tuyệt đối thì không hành động. Vì vậy tuy có lời đồn nhưng Phong Đông Lâm cũng không biết căn nguyên là đâu. Phong Đông Lâm đã nói, Cố Tiêu Tiêu được Lưu Vân Tiên Tôn mang đi trong trận đại chiến ở Chấp Tử Thành. Sau khi xem chân dung ta mới phát hiện ra, không ngờ lại là ả nha đầu thối giã hại chúng ta tổn thất rất nhiều tiền của. Ninh Dạ rất bình tĩnh, vậy nếu ta là người của Vạn Hoa Cốc, quen biết chỉ thiên thuật rồi giải thích cô ta cho Lưu Vân Tiên Tôn. Nghe rất hợp lý, hợp cái rắm, Phong Đông Lâm cười mắng. Gián điệp cỡ nào mới có thể tiến cử đệ tử cho kế Lưu Vân? Cố Tiêu Tiêu có thể đạt được thành tựu như vậy trong vòng 10 năm đương nhiên là vì thiên tư cao. Siêu, được kế Lưu Vân tán thưởng nên mới mang đi. Không liên quan gì tới ngươi, ta chỉ đang nhắc nhở nhà ngươi. Trong tiên môn có sóng ngầm cuồn cuộn, không thiếu kẻ tính kế người khác. Có lúc giấu giếm quá sâu khó tránh khỏi bị người khác đố kỵ, thậm chí bị tiểu nhân ám toán. Ninh Dạ gật đầu, nếu vậy đệ tử công khai sở học là được. Công khai cái rắm, để kẻ địch biết rồi càng dễ bố trí giết ngươi à. Nên giấu thì phải giấu. Giọng điệu của Phong Đông Lâm lại thay đổi, khiến Ninh Dạ cũng không biết nói gì. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Phong Đông Lâm vung tay lên nói, ma môn ngăn cản lời đồn cũng rất đơn giản, khiến cho bản thân trở nên cường đại hơn nữa. Người khác sợ ngươi, đương nhiên không dám chê trách ngươi. Sạc, quả nhiên vẫn là cách tư duy đó. Ninh Dạ cười nói, Phong Điện Chủ nói chí phải, thuộc hạ vẫn luôn cố gắng mà. Tu vi của ngươi thì ngươi tự cố gắng, nhưng địa vị thì không phải cứ khổ tu là được. Ninh Dạ ngạc nhiên, ý của Phong Điện Chủ là. Phong Đông Lâm nói, có muốn tiến thêm bước nữa không? Phong Đông Lâm rất thích cách nói, tiến bộ, của y. Không ngờ lúc này lại dùng đến. Ninh Dạ bỗng thấy mịt mờ, ý của Phong Điện Chủ là để Ninh Dạ tranh thủ trở thành một vị đường chủ ư? Phong Đông Lâm lắc đầu, tuy chức huyền sách sứ không cao nhưng quyền thế lại không nhỏ. Cho dù thay chức đường chủ cũng chưa chắc đã đáng giá bằng. Thế nhưng chức quan có thể không thăng nhưng danh hiệu thì có. Thế nào, có hứng thú bổ sung vào chức vị tứ cửu không? Cái gì, bổ sung vào tứ cửu nhân ma? Ninh Dạ cũng choáng váng. Tứ cửu nhân ma không phải thiếu chỗ thật mà là chức xuông, đại diện cho thân phận và địa vị, nhưng muốn trở thành tứ cửu nhân ma cũng chẳng dễ dàng gì. Đầu tiên là nhất định phải có tu vi vạn pháp, tứ cửu nhân ma trong Hắc Bạch Thần Cung chỉ có 36 vị nhưng số lượng tu sĩ cảnh giới vạn pháp đâu chỉ có 36. Vì vậy những người có thể trở thành tứ cửu nhân ma thường là vạn pháp hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, Ninh Dạ chỉ mới bước vào cảnh giới vạn pháp có 3 năm. Vẫn là sơ cảnh, trong Hắc Bạch Thần Cung có thể bốc ra cả đống người như y. Vì vậy y không nghĩ tới chuyện bổ sung vào tứ cửu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gần đây đâu nghe thấy có vị nhân ma nào qua đời. Phong Đông Lâm đã nói, ngươi đừng căng thẳng, có lẽ thực lực của ngươi chưa đủ nhưng tài trí thì không thành vấn đề. Mấy hôm trước Lôi Vô Tâm đã thăng cấp lên vô cấu, trở thành thiên cương, tứ cửu chống một chỗ, đang có không ít người tranh đoạt đấy. Ta coi trọng ngươi, hóa ra không phải tứ cửu nhân ma có người chết mà là toái tâm nhân ma Lôi Vô Tâm thăng cấp lên vô cấu. Lôi Vô Tâm chính là sư phụ của Khổng Chiêu Thăng, trước đây từng bị Ninh Dạ giáo huấn. Trước đây người này đã được đánh giá là người có thể thăng cấp lên vô cấu nhất trong số tứ cửu nhân. Mà hiện tại, thập nhị thiên cương khác với tứ cửu nhân ma, chỉ cần đạt tới cảnh giới vô cấu là được. Vì vậy con số này không phải cố định, nhưng vạn pháp thăng cấp lên vô cấu rất gian nan. Thường thì trăm năm cũng khó có một người. Thanh Mộc lão tổ đã chết, thập nhị thiên cương thiếu một người. Bây giờ Lôi Vô Tâm đạt tới cảnh giới vô cấu coi như bù đắp lại. Chỉ có điều phải ngồi ghế cuối. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 615, lên đường 2, Ninh Dạ đã nói, e là phải lập thêm vài công trạng mới có thể gạt bỏ dị nghị của mọi người. Dù sao thì chuyện La Hầu cũng phải có kết quả. Quả thế, ngày hôm đó, Hắc Bạch Thần Cung chính thức truyền lệnh, Huyền Sách Sứ Ninh Dạ, công lao trác tuyệt, lập nhiều kỳ công cho Hắc Bạch Thần Cung. Lại xử sự công chính, chỉ vì khu vực bình an, thăng cấp lên tứ cửu nhân ma. Tin tức này lan truyền khiến thiên hạ xôn xao. Có lẽ đây là vị nhân ma trẻ tuổi nhất, tu vi thấp nhất trong lịch sử Mặc Châu. Lúc tin tức lan truyền, không ít cường giả vạn pháp đều thấy không cam lòng. Bọn họ không dám so đỏ với Ninh Dạ về công huân. Đành phải cực lực hạ thấp tu vi. Miệng thì nói tu vi mới là căn bản. Tu vi của Ninh Dạ còn yếu, vốn không đủ tư cách để phong lên tứ cửu. Người như vậy mà đại diện cho thần cung đi lại trong thiên hạ, sớm muộn gì cũng làm mất uy danh của thần cung. Đáng tiếc đây là chuyện mà cấp trên đã quyết định, có chê trách gì cũng vô dụng. Ninh Dạ thuận lợi thăng cấp lên tứ cửu, về mặt chức tước đã ngang cấp với Trương Liệt Cuồng. Đối mặt với chuyện này, phản ứng của Trương Liệt Cuồng là gọi Ninh Dạ tới, dùng Thất Sát Tiên Đao đại chiến với Ninh Dạ một hồi. Ninh Dạ không dám sử dụng thủ đoạn chân chính nên bị sư phụ áp đảo hoàn toàn. Sau khi phát tiết một trận, xác nhận đệ tử vẫn kém xa bản thân, hắn mới thả Ninh Dạ đi, dáng vẻ như tự trấn an đồ đệ của ta là nhân ma nhưng không phải đối thủ của ta, vì vậy ông đây là sư phụ của tứ cửu. Hai ngày sau, Hắc Bạch Thần Cung hạ lệnh cho Ninh Dạ, bảo y đại diện cho Hắc Bạch Thần Cung tới Cực Chiến Đảo, bàn bạc chuyện trao đổi tài nguyên. Đương nhiên đây là cái cớ mà Hắc Bạch Thần Cung sử dụng để Ninh Dạ đi tới Liệt Châu. Có thân phận đặc sứ này rồi, Ninh Dạ làm việc trong Liệt Châu sẽ thuận tiện hơn nhiều. Thật ra Phong Đông Lâm còn muốn bố trí vài trợ thủ cho y, nhưng bị Ninh Dạ từ chối. Y thuật lại chuyện La Hầu cho Hắc Bạch Thần Cung chỉ là để danh chính ngôn thuật giải quyết vấn đề La Hầu, chứ không phải muốn mượn sức của Hắc Bạch Thần Cung. Những người kia đi theo không những không giúp được mình, ngược lại còn mang tới phiền toái cho Ninh Dạ. Sau khi nhận nhiệm vụ, Ninh Dạ trực tiếp trở về Lạc Thành, vừa gặp Trì Vãn Ngưng. Ninh Dạ đã nói, kế hoạch có thể bắt đầu được rồi. Trì Vãn Ngưng cười nói, chờ ngày này đã lâu. Nói xong huýt sáo một tiếng, phía xa một quầng sáng xuất hiện, một con hồ ly đã hạ xuống vai Trì Vãn Ngưng, phía sau mông là bốn cái đuôi trắng như tuyết đang lay động, thu hút sự chú ý của không ít người, cũng như Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm. Chuyện Trì Vãn Ngưng bồi dưỡng được một con yêu hồ của huyết mạch cửu vĩ yêu hồ không phải chuyện bí mật gì, nhưng chuyện giao hẹn 10 năm giữa cửu vĩ yêu hồ và Trì Vãn Ngưng, ngoài một ít người như Quân Bất Lạc và Liệt Không Thiên Yêu ra, không ai biết rõ. Nếu không có Hắc Bạch Thần Cung, Yên Vũ Lâu và Ninh Dạ che chở, e là Trì Vãn Ngưng đã phải trải qua vô số sóng gió cướp bóc. Bây giờ ước hẹn 10 năm đã tới, thời khắc ly biệt cũng sắp đến. Trì Vãn Ngưng nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng tiểu hồ ly. Tiểu Bạch ơi, Tiểu Bạch, sau chuyện lần này là ngươi hoàn toàn tự do rồi. Tỷ tỷ thật sự không nỡ rời xa ngươi. Tiểu hồ ly cười nói, sao chỉ tỷ tỷ phải quyến luyến như vậy? Tuy ta đã tự do nhưng sẽ không quên các ngươi đã chăm sóc ta. Với ta mà nói ra ngoài như đi du lịch vậy, tuy trời đất rộng lớn nhưng đi mệt rồi sẽ về thăm một chút. Trì Vãn Ngưng vui vẻ. Đúng vậy, bên nhau bao năm, đã nảy sinh tình cảm. Cho dù bây giờ không phải không thể rời khỏi nhau nhưng khi đó thực lực của tiểu hồ ly vẫn còn yếu cần bảo vệ. Còn sau chuyến đi lần này chuyện thăng cấp lên ngũ vĩ đã không thành vấn đề. Đương nhiên phải ra ngoài du lịch một phen. Đúng như tiểu hồ ly đã nói, đây không phải chia ly chỉ là du lịch. Được rồi, thời gian không nhiều, chúng ta đi thôi. Ninh Giả đã lấy một cỗ vân hoa phi xa ra, lên xe cùng Trì Vãn Ngưng. Tiểu hồ ly hạ xuống bên ngoài. Khác với chuyện ra ngoài lần trước, lần này lên đường, Ninh Giả có thể ngông nghênh bao nhiêu thì ngông nghênh bấy nhiêu. Thi thoảng tiểu hồ ly lại múa lượn trên không trung, hiển lộ tư thái của bản thân, khiến mọi người bên dưới chú ý, mà chạm đầu tiên của y chính là Đông Phong Quan. Phủ Đông Sứ, Ninh Giả và Trì Vãn Ngưng đứng dưới thềm, cung kính thi lễ với Quân Bất Lạc. Bái kiến Đông Sứ, đứng dậy nói chuyện đi. Quân Bất Lạc nói, Ninh Giả, không có chuyện gì chắc ngươi đã không tới. Có gì cứ nói thẳng đi. Ninh Giả đánh mắt cho Trì Vãn Ngưng. Trì Vãn Ngưng bèn nói, mọi người nói chuyện nhé. Ta đi nghỉ trước. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 616, bày mưu 1. Thấy cô như vậy, Quân Bất Lạc biết chắc chắn Ninh Giả co chuyện quan trọng cần bàn riêng với mình nên cũng cho mỏi. Người lui xuống rồi mới nói, bây giờ ngươi có thể nói được rồi. Ninh Dạ nói, có người muốn mượn chuyện khe hở ma vực gây bất lợi cho Đông Sứ. Hả? Ánh mắt Quân Bất Lạc sáng rực lên. Có chuyện gì vậy? Tuy Kinh Trường Dạ đã gánh tội thay trong chuyện khe hở ma vực nhưng Hắc Bạch Thần Cung cũng không phải kẻ ngu, không thể không có suy nghĩ khác. Nhưng dù sao Quân Bất Lạc cũng là Đông Kỳ Sứ, trong tình huống không có chứng cứ cũng không tiện làm khó hắn. Đành giả bộ hồ đồ. Nhưng trong lòng đã có khúc mắc, dù sao đây cũng là một vấn đề, không ai biết sau này sẽ gây ra tai họa như thế nào. Thời gian gần đây Quân Bất Lạc hết sức thành thật, nhưng bây giờ những lời này của Ninh Dạ lại khiến Quân Bất Lạc căng thẳng. Có một số việc nói, lớn thì không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ, quan trọng nhất là phải xem ai đang lợi dụng, mà sau khi Ninh Dạ nói ra câu này, thậm chí trong đầu Quân Bất Lạc đã xuất hiện một danh sách dài. Một khắc sau, Ninh Giả đã nói ra một cái tên, Tây Phong Tử, quả nhiên là hắn. Quân Bất Lạc không hề ngạc nhiên, tức giận gầm nhẹ, lão già này vẫn chưa chịu từ bỏ à. Vốn dĩ Tây Phong Tử và Quân Bất Lạc không có mâu thuẫn gì. Có vấn đề là vì Đông Phong Quan, Thái Âm, Môn đã thỏa thuận xong với Vân Tuyệt Môn. Chỉ cần Thái Âm Môn thuê lại Đông Phong Quan, giao cho Vân Tuyệt Môn trăm năm, Vân Tuyệt Môn đồng ý vĩnh viễn giao lại Vong Thiên Cơ cho Thái Âm Môn. Thậm chí chấp nhận cho toàn bộ môn phái âm thần thuộc về môn hạ của Thái Âm Môn. Như vậy đã là rất có thành ý, vì vậy trong mấy năm qua, Thái Âm Môn vẫn luôn cố gắng thuyết phục chuyện cho thuê này. Chỉ có vài người thật sự quyết định được chuyện Đông Phong Quan, đó là trưởng giáo Hắc Bạch Tử Hà Sinh Mặc, đại điện chủ Nhạc Tâm Thiện cùng với hai vị điện chủ Hắc Bạch. Chủ nhân khu vực phía Đông Quân Bất Lạc, còn Tam Đại Nguyên Lão đã không hỏi thế sự. Chỉ cần Cửu Cung Sơn không xảy ra chuyện là không mấy khi xuống núi. Vì vậy Thái Âm Môn vẫn luôn thuyết phục mấy người này. Trong số đó, người ủng hộ cho thuê Đông Phong Quan nhất lại chính là Tây Phong Tử. Lý do là vì thương thế của hắn, năm xưa Tây Phong Tử bị đám người Tử Lão đánh trọng thương. Tuy đã ổn định được thương tích nhưng tổn thương nguyên khí nặng nề. Tu vi khó lòng tăng tiến, thậm chí còn có xu thế giảm xuống. Mấy năm qua Tây Phong Tử vẫn luôn cố gắng tìm kiếm thiên tài địa bảo, khôi phục thương tích ngầm của bản thân. Thiên tài địa bảo không ngoài các loại linh thảo dị đan. Còn trong phương diện này Thái Âm Môn vốn được trời cao chiếu cố. Họ nuôi dưỡng các loại yêu thú hy hữu, trong đó có một số rất có lợi cho việc trị liệu của Tây Phong Tử. Chính vì vậy, Thái Âm Môn lấy chúng để ra giá. Tây Phong Tử đã rất động lòng, khổ nỗi Quân Bất Lạc không chịu, không phải không thể cho thuê Đông Phong Quan. Nhưng mẹ kiếp lợi lộc gì đều là của ngươi, ông đây thì được cái gì? Đông Phong Quan là nơi ông đây trấn thủ, nếu cho thuê thì 8 phần 10 lợi lộc cũng phải chia cho ông đây mới đúng. Đây là vấn đề then chốt, nhất khiến cho Quân Bất Lạc không muốn nhả ra. Chính vì vậy Tây Phong Tử và Quân Bất Lạc cãi cỏ. Quân Bất Lạc còn tuyên bố muốn ông đây nhường Đông Phong Quan, trừ phi trao chức điện chủ Bạch Điện cho ta. Vì vậy chuyện này vẫn trì trệ ở đây. Trong tình huống này, nếu nói vì chuyện trên mà Tây Phong Tử ôm hận, định đối phó với Quân Bất Lạc, đúng là thuận lý thành chương. Chuyện khe hở ma vực mà bộc phát, Tây Phong Tử sẽ có hỏa lực sung túc, tuy không thể chỉ trích tới mức giết chết Quân Bất Lạc, nhưng cũng có đủ lý do để điều chuyển Quân Bất Lạc. Tuy tu tiên giới lên tiếng bằng nắm đấm, nhưng lý lẽ vẫn có tác dụng. Vì vậy, Quân Bất Lạc tuyệt đối không nghi ngờ lời của Ninh Giả. Đặc biệt là Ninh Giả và Tây Phong Tử cũng có thù riêng, y không có lý do gì đứng về phía Tây Phong Tử. Lúc này nghe Ninh Giả nói vậy, Quân Bất Lạc hừ một tiếng rồi nói, hắn có chứng cứ gì? Ninh Giả trả lời, Kinh Trường Giả chính là chứng cứ. Quân Bất Lạc tức giận hừ một tiếng, lời nói của người trong ma môn mà cũng tin được à? Hơn nữa lúc trước chính hắn thừa nhận mà, có lẽ nhận ra mình bị Quân Bất Lạc chơi cho một vố. Mấy năm trước Kinh Trường Giả đã nói khe hở ma vực không phải do hắn gây ra. Chẳng qua chuyện liên quan tới Quân Bất Lạc, không ai dám đồn đại bừa bãi, nhưng đây cũng là nguyên nhân khiến cho Hắc Bạch Thần Cung nghi ngờ. Ninh Giả lắc đầu, cái này thì vô dụng thôi, dù sao Tây Phong Tử cũng là điện chủ Bạch Điện, chuyên phụ trách nội vụ. Hắn có quyền tra xét chuyện ma vực, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa.